Tiểu Hắc hướng về phía Tiểu Mãn kêu vài tiếng, ngươi nếu là muốn, 100 cái đều có thể hôn thượng. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc cười cười. Ý tứ, đây là hòa bình niên đại. Bất quá, ta thích. Tiểu Hắc lại kêu vài tiếng, ta cũng thích. Tiểu Mãn dùng ánh mắt cùng Tiểu Hắc đối thoại thời điểm, tỉ tỉ biên bím tóc nghiệp lớn rốt cuộc hoàn thành. Nương, đẹp đi. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc cười cười, đẹp. Tiểu Hắc hướng về phía Tiểu Mãn kêu vài tiếng, chủ nhân, ta là chiến mã. Chiến mã. Chiến mã. Tỉ tỉ nhìn Tiểu Hắc đắc ý nói, xem, ta nương cũng nói tốt xem. Tiểu Hắc ghét bỏ bĩu môi. Bất quá. Vương Tư Lệnh đang ở uống trà, Tiểu Hắc vào được. Không chỉ có vào được còn cho bọn hắn triển lãm chính mình cái đuôi. Triển lãm liền triển lãm đi, Tiểu Hắc trên mặt biểu tình còn rất đắc ý. Phúc! Vương Tư Lệnh lập tức liền phun, ha ha. Hàn Lữ trưởng, nhà ngươi Tiểu Hắc còn rất thích biên bím tóc. Hoắc sư trưởng cũng thiếu chút nữa phun. Trước kia hắn mỗi lần thấy Tiểu Hắc đều là uy phong lấm lấm. Lần này, thượng cấp phái tới 3 người kia nghĩ thầm, cái gì thần mã? Xem ra, vẫn là nó chủ nhân hiểu biết nó. Nó chính là bởi vì tham ăn mới gặp được mất tích người. Tiểu Hắc ở trong phòng khoe khoang một hồi liền đi ra ngoài. Phần 126. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, Tư Lệnh, ngài vẫn là đừng cho nó phát quân công trương. Không được. Mặc kệ là trùng hợp vẫn là cái gì. Tiểu Hắc xác thật lập công. Vương Tư Lệnh nói dân nói, như thế nào? Ngươi tưởng cùng Tiểu Hắc đoạt công? Ta nào dám? Tiểu Hắc chính là ta ái nhân bảo bối. Ha ha. Vương Tư Lệnh ngồi một hồi liền đi rồi. Những người khác cũng đi theo Vương Tư Lệnh đi rồi. Bọn họ vừa đi, Tiểu Hắc khiến cho tỷ tỷ đem nó đuôi ngựa cởi bỏ. Tỷ tỷ không nghĩ, Tiểu Hắc liền đem nàng ngậm tới rồi cửa. Ý tứ, ngươi nếu là khó hiểu, kia chúng ta liền đi ra ngoài đi chơi. Tỷ tỷ lập tức liền đem Tiểu Hắc đuôi ngựa giải khai. Vương Tư Lệnh cùng những người khác đi rồi về sau, lão thượng liền về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Bân đem Tiểu Mãn gọi vào bọn họ hai cái trong phòng. Tiểu Mãn tiến vào sau, Hàn Bân liền đem sự tình trải qua cùng Tiểu Mãn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiểu Mãn, Tiểu Hắc cư nhiên sẽ phá trận. Tiểu Mãn cười cười, vạn vật đều có linh. Này cũng quá linh đi. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tiểu Hắc sẽ phá trận? Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi đoán. Ta đoán ngươi khẳng định biết. Tiểu Mãn, ta cảm thấy nhà chúng ta yếu nhất. Vốn dĩ, Hàn Bân cảm thấy mấy đứa con trai so với hắn ngược, sau lại tưởng tượng, mấy đứa con trai lớn lên về sau khẳng định so với hắn cường. Cho nên, Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn eo, Tiểu Mãn, ngươi đến an ủi ta. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt, ngươi muốn cho ta như thế nào an ủi ngươi? Hàn Bân còn không có tưởng hảo, Tiểu Mãn liền nói tiếp, hôm nay buổi tối ta làm ngươi ở mặt trên. Ở mặt trên cũng vô dụng. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên lỗ thai hôn một cái, hôm nay buổi tối ta làm ngươi hầu hạ ta. Hàn Bân đôi mắt lập tức liền sáng, thật sự. Ân, thật tốt quá. Tiểu Mãn cười cười, trong nhà gửi thư. Lần trước tỷ tỷ nhìn đến Lý Xảo Xảo cùng Điền Đại Hoa đoạt Dương Dương sau Hàn Bân liền cấp trong nhà viết phong thư. Hỏi Dương Dương ở nhà thói quen không thói quen. Tiểu Mãn đem tin cho Hàn Bân, Hàn Bân nhìn mấy hành liền cười lên tiếng. Lao Tam khẳng định buồn bực hỏng rồi. Tỷ tỷ ở trong sân nghe được Hàn Bân cười liền chạy tiến vào. Cha, ngươi đang cười cái gì? Anh Hàn Bân nghĩ nghĩ, ngươi Tam thúc cùng Dương Dương thi đấu, kết quả ngươi Tam thúc thua. Dương Dương ca ca thật lợi hại. Ân. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm tới rồi trên đùi, khuê nữ, tưởng cha không? Suy nghĩ. Cha, ngươi tưởng ta không? Suy nghĩ. Hàn Bân cùng tỷ tỷ nị vai một hồi, nháo nháo. Đang đằng liền đã trở lại. Cơm nước xong, Hàn Bân làm tỉ tỉ giúp hắn nhìn xem Dương Dương đang làm gì. Tỉ tỉ nói cho hắn Dương Dương ở ăn trứng gà. Nhưng là có cái thúc thúc lao trừng Dương Dương. Hàn Bân vừa nghe liền cười. Không cần phải nói, cái kia trừng Dương Dương người khẳng định là Lao Tam. Buổi tối, Hàn Bân vừa mới chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn, Lao Thượng liền tới đây. Biết Lao Thượng vì cái gì lại đây sau, Hàn Bân buồn bực hỏng rồi, Vương Tiểu Mãn. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Tiểu Mãn cười cười, ta không phải thần tiên. Hàn Bân một chút đều không tin, Vương Tiểu Mãn, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Lao Thượng nhìn xem Tiểu Mãn lại nhìn xem Hàn Bân, Tiểu Mãn lừa ngươi cái gì? Tới, nói, Thượng thúc cho ngươi làm chủ. Chương 193 không thể hối hận. Hai vợ chồng chi gian sự Hàn Bân khẳng định không thể cùng người khác nói. Vương Tiểu Mãn, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Tiểu Mãn cười cười, thượng thúc, đi thôi. Lao thượng nhìn Hàn Bân, ngươi nếu là không nói ta đây đã có thể đi. Hàn Bân trừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, kẻ lừa đảo. Trên đường cẩn thận một chút. Ân. Tiểu Mãn mang theo Lão thượng cùng Tiểu Hắc đi rồi về sau Hàn Bân liền đi cách vách đem hắn béo khuê nữ ôm lấy. Tỷ tỷ ngủ hô hô. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, ngươi nương chính là cái kẻ lừa đảo. Tỷ tỷ châu châu cái mũi. Hàn Bân sợ đem tỷ tỷ đánh thức cũng không dám động thủ. Nhìn xe béo khuê nữ, Hàn Bân liền cầm quyển sách ra tới xem. Tiểu Mãn đi ra ngoài, hắn chính là nằm xuống cũng ngủ không được. Bên kia, Tiểu Hắc vừa ra quân khu liền bung ra chân chạy lên. Tới rồi chuyên gia nhóm mất tích kia tòa sơn chân núi, Tiểu Hắc liền dừng. Tiểu Mãn từ Tiểu Hắc trên lưng nhảy xuống sau lại đem Lão thượng đỡ xuống dưới. Yêu cầu vào núi sao? Không cần. Tại đây là được. Hảo, ngươi cùng Tiểu Hắc ly ta xa một chút, các ngươi hai cái nếu là tại đây bọn họ cũng không dám lại đây. Hảo. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc thối lui sau, Lão thượng liền nhắm mắt lại ngồi xuống trên mặt đất. Một hồi, trên núi liền quát xuống dưới mười mấy cổ tiểu gió xoáy. Tiểu gió xoáy nhóm tới rồi Lão thượng bên người liền dừng. Lão thượng nhắm mắt lại nói, các ngươi trợ ta cứu người, ta trợ các ngươi chuyển thế. Đi thôi. Tiểu gió xoáy nhóm chiều Lão thượng khom khom lưng liền biến mất. Lại một lát sau, Lão thượng mới mở mắt ra, hảo. Có thể đi trở về. Hảo. Tiểu Hắc tốc độ thực mau. Hàn Bân cầm thư mới vừa nhìn một hồi Tiểu Hắc liền đã trở lại. Hàn Bân mặc vào giày đi ra, sự tình xong xuôi. Tiểu Mãn, ân. Lao thượng cố ý đậu Hàn Bân, không tức giận. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ta không sinh khí. Ha ha. Hảo, các ngươi vội đi, thúc ngủ đi. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nhướng mày, ta là kẻ lừa đảo sao. Hàn Bân không nghĩ tới Lao thượng nhanh như vậy liền đem những cái đó hồn phách siêu độ. Ta cho rằng ngươi ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. Tiểu Mãn cười cười. Lao thượng chính là đại sư bên trong đại sư. Vào nhà. Hảo. Tiến phòng, Tiểu Mãn liền đem Hàn Bân áp tới rồi trên cửa. Hôm nay buổi tối, ngươi chuẩn bị như thế nào hầu hạ ta? Ta trước đem tỷ tỷ ôm trở về. Ngươi không ở, ta liền đem tỷ tỷ ôm lại đây. Tiểu Mãn cười cười, ân. Hàn Bân từ cách vách trở về liền nhìn đến Tiểu Mãn đem thau tắm dọn vào được. Ngươi muốn tắm rửa? Ân. Kia. Ta đây cùng ngươi cùng nhau tẩy. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Đối hảo thủy, Tiểu Mãn liền đi vào. Tiểu Mãn tiến vào sau, Hàn Bân cũng đi theo đi vào. Tiểu Mãn, ta cho ngươi tẩy. Hảo. Một hồi, thau tắm thủy liền lung lay lên. Con càng hoảng càng lợi hại. Thau tắm thủy không hoảng hốt về sau. Tiểu Mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói, ta là kẻ lừa đảo sao? Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên eo sờ sờ, ngươi không phải kẻ lừa đảo, ngươi là yêu tinh. Tiểu Mãn lại giật giật, ta đây là cái gì yêu tinh? Ta thích yêu tinh. Tiểu Mãn cười cười, yêu tinh hiện tại muốn ăn ngươi. Hảo. Bị yêu tinh ăn xong sau, Hàn Bân lại thay đổi xô nước đem yêu tinh rửa sạch sẽ sau mới thu thập chính mình. Yêu tinh đối Hàn Bân rất mãn, cho nên... Hàn Bân lại bị yêu tinh ăn một hồi. Xong việc sau, Hàn Bân đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên ngực cắn một chút, ta như thế nào lại thành kẻ lừa đảo? Ngươi nói muốn an ủi ta. Kết quả ta mới ăn ngươi một lần, ngươi lại ăn ta hai lần. Tiểu Mãn nhướng mày, tới, ta lại làm ngươi ăn một lần. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên lỗ thai cắn một chút. Ngươi xấu. Biết rõ ta không viên đạn còn nói như vậy. Ngươi chờ, ngày mai ta kho đạn liền lại đầy. Hảo. Ta chờ. Tiểu Mãn vô vô Hàn Bân thí thí, ngủ đi. Ân. Khoảng thời gian trước, Hàn Bân mỗi ngày vội chân không dính đất. Hắn đem những cái đó mất tích người tìm trở về sau Hoắc sư trưởng liền thả hắn 3 ngày giả. Biết Hàn Bân có thể ở nhà ngốc 3 ngày sau tỉ tỉ cao hứng hỏng rồi. Nàng cha thích ôm nàng. Chỉ cần nàng cha ở nhà, nàng liền có thể thiếu đi thật nhiều lộ. Đáng tiếc, nàng cao hứng không một hồi Tiểu Mãn liền đem nàng cùng nháo nháo, đang đằng nhón gọi vào cùng nhau. Mấy ngày nay cha ngươi nghỉ ngơi, ta chuẩn bị mang các ngươi đi ra ngoài cắm trại dã ngoại. Nháo nháo, đang đằng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ nghe tiểu mãn muốn mang theo bọn họ đi ra ngoài cắm trại dã ngoại thật cao hứng. Chỉ là, huynh đệ năm cái chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Quả nhiên, tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ châu ba ba. Nàng tưởng cùng cha mẹ ca ca đệ đệ ở bên nhau, nhưng nàng không nghĩ đi cắm trại dã ngoại, nương, thượng gia gia cùng quách gia gia có đi hay không? Đi. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ càng trâu, kia. Ta đây có thể đi bà ngoại gia ở vài ngày sao? Có thể. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ mới vừa bung ra. Tiểu mãn liền nói tiếp, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Lần này chúng ta muốn ở bên ngoài ngốc 3 ngày, ngươi chính là tưởng chúng ta cũng sẽ không trước tiên trở về. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ lại trâu lên, kia. Ta đây vẫn là cùng các ngươi cùng đi đi. Tiểu mãn cười cười, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là đi, ta liền đem roi mang lên. Tỷ tỷ dọa trừng lớn mắt, nương, có thể không mang theo roi sao? Ta không cho ngươi ôm. Không thể. Nháo nháo, muội muội, cả ca lôi kéo ngươi. Đang đằng, đúng vậy, chúng ta lôi kéo ngươi. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ cũng nói muốn lôi kéo tỷ tỷ. Tỷ tỷ do dự sẽ, kia. Ta đây liền đi thôi. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ hỏi, nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi liền không thể hối hận. Không hối hận. Hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, các ngươi đi cùng lão sư thỉnh 3 ngày giả. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Nháo nháo, đằng đằng thỉnh hảo giả sau tiểu mãn liền mang theo đại gia xuất phát. Bệnh viện, 4 cái chuyên gia tốt không sai biệt lắm. Giáp, nghe nói, chúng ta là bị một con ngựa cứu trở về tới. Ất, ta nghe bọn hắn nói kia con ngựa thông nhân tính. Bính, chúng ta thường xuyên đến trong núi tìm tài liệu. Nếu là có thất thông nhân tính mã, chúng ta liền không cần như vậy mệt mỏi. Nếu không, chúng ta kết phường đem kia con ngựa mua đến đây đi. Trước kia bọn họ cũng nghĩ tới cưỡi ngựa vào núi tìm tài liệu. Nhưng những cái đó mã lao cho bọn hắn thêm phiền. Đinh, nhân gia có thể bán. Giáp, chúng ta lại không phải vì chính mình, chúng ta là vì công tác. Ất, chúng ta làm vương tư lệnh giúp chúng ta nói. Bính, đúng vậy, chúng ta làm vương tư lệnh giúp chúng ta nói. Đinh, hành đi. Bất quá, nhân gia nếu là không muốn liền tính. 4 người xuất viện sau liền đi vương tư lệnh văn phòng. Nói xong công tác giáp liền cùng vương tư lệnh nói ra với công tác suy xét, bọn họ tưởng đem tiểu hắc mua tới. Bởi vì bọn họ cùng Hàn Bân không thân, cho nên muốn thỉnh vương tư lệnh giúp bọn hắn nói nói. Vương tư lệnh nhìn nhìn ngồi ở hắn đối diện 4 người. Nghĩ thầm, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ mở miệng, ta khuyên các ngươi vẫn là đem cái này ý niệm đánh mất đi. Kia con ngựa là Hàn Lữ trưởng ái nhân. Hàn Lữ trưởng ái nhân thực bảo bối kia con ngựa. Giáp lại cường điệu một lần bọn họ mua mã là vì công tác. Vương tư lệnh cười cười, các ngươi nếu là thật sự tưởng mua, vậy các ngươi liền chính mình đi cùng Hàn Lữ trưởng ái nhân nói đi thôi. Chuyên gia nhóm đi rồi, vương tư lệnh mới vừa nhìn 2 phân văn kiện trên bàn điện thoại liền văng lên. Vương tư lệnh nghe xong 2 câu liền đứng lên, Trần Lão, ngài này không phải xẻo ta thì sao? Chương 194 tự gánh lấy hậu quả. Tiểu mãn mang theo đại gia tới rồi chuyên gia nhóm tìm tài liệu kia tòa sơn. Gần nhất, ngọn núi này cũng đủ đại. Thứ hai, tiểu mãn muốn nhìn một chút ngọn núi này còn có hay không khác nguy hiểm. Tiểu mãn cảm thấy những cái đó chuyên gia nhóm khôi phục lại sau khả năng còn sẽ tới ngọn núi này tìm tài liệu, cho nên tiểu mãn tưởng giúp bọn hắn đem tai họa ngầm trừ bỏ. Vào núi sau, tiểu mãn trước tìm cái địa phương làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Tiểu mãn vừa nói có thể nghỉ ngơi. Tỷ tỷ liền ôm lấy Hàn Bân chân, cha, cha, ta có thể đến ngươi trong lòng ngực ngủ đi sao? Có thể. Hàn Bân ngồi xuống sau đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, ngủ đi. Một hồi cha kêu ngươi. Tỷ tỷ ở Hàn Bân trong lòng ngực dọn xong tư thế sau nhìn Hàn Bân nói, ta ngủ rồi rất khó tỉnh. Cha, ngươi nếu là kêu không tỉnh liền không cần kêu. Nàng mới vừa nói xong trước mắt liền nhiều căn roi. Tỷ tỷ chạy nhanh đem đôi mắt đóng lên. Ta ngủ rồi. Cha, đi thời điểm nhớ rõ kêu ta a, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi. Thật sự. Nói xong, tỷ tỷ liền đánh lên tiểu khó khè. Phần 127. Tiểu mãn đem roi thu lên. Ta đi chung quanh đi dạo. Cẩn thận một chút. Ân. Tiểu mãn cùng tiểu hắc đi rồi về sau, nháo nháo, đàng đàng liền mang theo bọn đệ đệ ở phụ cận chơi. Hàn Bân biết nào nháo, đang đằng sẽ không mang theo bọn đệ đệ chạy xa, nhưng vẫn là dặn dò bọn họ câu đừng rời khỏi hắn tầm mắt. Bọn nhỏ đáp ứng sau Hàn Bân liền cùng Lao Thượng, Lao Quách nói chuyện phiếm. Cho chuyện Hàn Bân liền nhớ tới đêm qua sự, Thượng Thúc, ngươi như thế nào xong việc mới đi siêu độ kia hồn phách? Nếu là lúc ấy liền siêu độ không phải càng bất việc. Chúng ta nếu là cứu trở về tới một cái người, bọn họ liền có một phần công tích, chúng ta cứu người càng nhiều, bọn họ công tích liền càng nhiều. Không cứu đến người, ta cũng không biết bọn họ có bao nhiêu công tích. Hàn Bân minh bạch. Tiếp theo, Hàn Bân lại cùng Lão Quách Hàn huyên chút ăn. Qua hơn nửa giờ, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc đã trở lại. Sau khi trở về, Tiểu Mãn liền nhìn Hàn Bân. Ý tứ, đem ngươi lười khuê nữ đánh thức. Tỷ tỷ ngủ đặc biệt hương, Hàn Bân không nghĩ kêu. Nhưng, Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ ra tới là muốn dạy bọn nhỏ đồ vật. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, khuê nữ, tỉnh tỉnh. Tỷ tỷ đem mặt chôn tới rồi Hàn Bân eo. Hàn Bân vô vô tỷ tỷ tiểu thí thí, tỉnh tỉnh, ngươi nương đã trở lại. Tỷ tỷ dùng tay ôm lấy Hàn Bân eo. Hàn Bân biết tỷ tỷ tỉnh. Chính là không nghĩ chính mình đi đường, tỉnh tỉnh, ngươi nương đem roi lấy ra tới. Tỷ tỷ cọ một chút liền ngồi đi lên, nương, ta tỉnh. Hàn Bân cùng Lão Thượng, Lão Quách đều bị tỷ tỷ chọc cười. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thiên. Thật ông trời, ngươi khuê nữ nếu là lão như vậy lười ta đã có thể thật ấu. Nháo nháo đã đi tới, muội muội, cả ca lôi kéo ngươi. Tỷ tỷ không nghĩ từ Hàn Bân trên người xuống dưới, nhưng nàng nếu là không xuống dưới, nàng nương khẳng định tấu nàng, hảo. Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ ở trong núi xoay hai ngày. Lão Thượng, Lão Quách, Hàn Bân đều dạy bọn nhỏ không ít đồ vật. Tiểu Mãn trừ bỏ giáo hài tử còn cùng Tiểu Hắc đem cả tòa sơn xoay cái biến. Chuyển xong sau, Tiểu Mãn yên tâm. Có Tiểu Mãn nhìn chằm chằm, tỷ tỷ mấy ngày nay cũng không vụng trộm lười. Cho nên, trở về thời điểm, Tiểu Mãn khiến cho Lão Quách, Lão Thượng, Tả Tả, Hữu Hữu, tỷ tỷ, đệ đệ đều ngồi xuống Tiểu Hắc trên lưng. Nháo nháo, đang đằng đi theo bọn họ đi, nếu là đi mệt nàng cùng Hàn Bân liền bối bọn họ một đoạn. Rất xa, Tiểu Mãn liền nhìn đến hai cái người xa lạ ở nhà nàng cửa lưu đạn. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân. Ý tứ, tìm ngươi. Hàn Bân nhíu mày, bọn họ ở nhà ta cửa làm gì? Ngươi nhận thức. Ân. Không phải có chuyên gia muốn tới trong núi tìm tài liệu sao? Bọn họ tổng cộng có bốn người, đây là trong đó hai cái. Tiểu Mãn nhướng mày. Kia hai cái chuyên gia nhìn đến Tiểu Hắc trên lưng chở sáu cá nhân còn một chút đều không mệt liền cười. Sáu cá nhân tuy rằng có bốn cái là hài tử, nhưng kia bốn cái tiểu hài tử thoạt nhìn đều rất rắn chắc. Còn có, trên lưng ngựa cư nhiên không có yên ngựa. Xem ra, này con ngựa thật sự thông nhân tính. Bằng không ai dám đem hài tử trực tiếp phóng tới trên lưng ngựa, còn một phóng liền phóng bốn cái. Hàn Bân nhìn đến bọn họ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc liền không nghĩ để ý đến bọn họ. Nhưng người ta liền đứng ở nhà hắn cửa nhà, đồng chí, có việc. Giáp, ân. Bọn họ từ Vương Tư lệnh kia ra tới sau lại đi Hoắc sư trưởng kia. Chính là Hoắc sư trưởng cũng khuyên bọn họ. Vương Tư lệnh cùng Hoắc sư trưởng càng khuyên, bọn họ càng cảm thấy Tiểu Hắc hảo. Hàn Lữ trưởng, chúng ta đi vào nói đi. Hàn Bân không nghĩ làm cho bọn họ đi vào. Nhưng tới cửa là khách, cơ bản lễ phép vẫn là phải có, hảo. Tiến vào sau, Tiểu Mãn liền đem bọn nhỏ từ Tiểu Hắc trên lưng ôm xuống dưới. Nháo nháo, đàng đàng, mang đệ đệ muội muội đi rửa mặt. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Lao Quách trở về liền đi phòng bếp. Lao Thượng nhìn kia hai cái chuyên gia liếc mắt một cái liền về phòng. Tiểu Mãn cầm cái bàn chải đi cấp Tiểu Hắc soát mau đi. Hàn Bân đem hai cái chuyên gia đưa tới phòng khách, ngượng ngùng. Chúng ta mấy ngày nay không ở nhà, trong nhà không nước ấm. Giáp, không quan hệ. Hàn Lữ trưởng, nhà ngươi bọn nhỏ cũng thật nghe lời. Ta ái nhân giáo hảo. Hàn Bân không muốn cùng bọn họ nói lôi thôi dài dòng. Đồng chí, các ngươi tìm ta. Ất xem Hàn Bân như vậy trực tiếp liền nói. Hơn nữa cường điệu bọn họ là vì công tác. Hàn Bân cười cười, ta biết, bất quá, Tiểu Hắc tính tình kỳ thật rất bạo. Các ngươi nếu là không tin có thể thử xem. Hai cái chuyên gia cảm thấy Hàn Bân là không muốn bán mới nói như vậy. Giáp, không thể nào. Ta xem các ngươi đều dám trực tiếp đem bọn nhỏ phóng tới nó trên lưng. Ất, Hàn Lữ trưởng, chúng ta là vì công tác, hy vọng ngươi duy trì. Hàn Bân từ ghế trên đứng lên, các ngươi nếu là không tin ta liền mang các ngươi qua đi thử xem. Bất quá, tự gánh lấy hậu quả. Hai cái chuyên gia đều không tin, Hàn Bân liền dẫn bọn hắn ra tới, tiểu mãn, hai vị này đồng chí tưởng mua tiểu hắc, ta nói tiểu hắc tính tình rất bạo, bọn họ không tin. Tiểu mãn hai mắt nhíu lại. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, tiểu hắc cùng Hàn Bân mang theo người đem bọn họ từ cự phong trận cứu ra tới, bọn họ không tới nói lời cảm tạ liền tính còn tưởng đem tiểu hắc từ các nàng bên người mua đi. Tiểu mãn vô vô tiểu hắc bối, đối khách nhân hảo điểm. Tiểu hắc gật gật đầu. Tiểu mãn nhìn hai cái chuyên gia cười cười liền từ tiểu hắc bên người thối lui. Hàn Bân lại chiều hai cái chuyên gia nhìn nhìn, các ngươi thật sự muốn qua đi. Giáp, ân. Tự gánh lấy hậu quả. Giáp, ân. Vậy ngươi qua đi đi. Ất cũng nghĩ tới đi, Hàn Bân đem hắn ngăn cản, tự gánh lấy hậu quả. Ất nghĩ nghĩ, ân. Kêu hành đi. Hai cái chuyên gia một qua đi liền tưởng sờ tiểu hắc, bọn họ tay còn không có đụng tới tiểu hắc. Tiểu hắc liền đem bọn họ từ cửa đá ra đi. Ai chạm vào? Ai chạm vào? Hàn Bân nhìn tiểu mãn cười cười, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ân. Hàn Bân đi ra ngoài thời điểm, hai cái chuyên gia còn trên mặt đất nằm. Giáp, ai ra, ta eo. Ất, ta chân có phải hay không chặt đứt? Hàn Bân, ta liền nói tiểu hắc tính tình bạo, các ngươi còn không tin, cái này hảo, không động đậy nổi đi. Giáp, Hàn lữ trưởng, đỡ ta một chút. Ta cũng không dám. Vạn nhất ngươi eo chặt đứt, ta vừa đỡ ngươi đã có thể tàn. Các ngươi chờ, ta cho các ngươi tìm bác sĩ đi. Đừng lộn xộn A, lộn xộn khả năng sẽ mất mạng. Nói xong, Hàn Bân liền chạy. Hai cái chuyên gia nhớ tới lại không dám. Tiểu mãn đem tỷ tỷ kêu lại đây, nương cho ngươi cái nhiệm vụ. Tỷ tỷ không nghĩ muốn, nhưng nàng nếu là không cần, nàng nương khẳng định thu thập nàng. Hảo. Một hồi, tỷ tỷ liền dọn cái ghế ngồi xuống chuyên gia nhóm bên người. Hai cái chuyên gia cho rằng tiểu mãn sợ người khác đụng tới bọn họ, cho nên phái cái hải tử thủ bọn họ. Kết quả. Chương 195 đừng cho lão tử mất mặt. Vừa rồi hai cái chuyên gia kêu lớn tiếng như vậy, thật nhiều người đều nghe được. Lúc ấy Vương Nhị Ni đang ở làm cơm chiều, nghe được thanh âm sau Vương Nhị Ni cầm nồi sạn liền ra tới. Vừa ra tới liền nhìn đến Hàn Bân sốt ruột hoảng hốt từ nàng trước mắt chạy qua đi. Vương Nhị Ni chạy nhanh liền hướng tiểu mãn ra đi, nàng còn tưởng rằng tiểu mãn ra đã xảy ra chuyện. Kết quả mới vừa đi hai bước liền nhìn đến tiểu mãn cửa nhà nằm hai người. Vương Tú Mai nghe được động tĩnh sau cũng từ trong nhà đi ra. Nàng vừa ra tới, Vương Nhị Ni đã kêu nàng một tiếng, kêu xong sau lại chiều trên mặt đất chỉ. Mã Tú Mai cúi đầu vừa thấy, ai nha, đồng chí. Các ngươi Mã Tú Mai không có nhìn đến Hàn Bân, cho rằng trên mặt đất hai người là đi đến tiểu mãn cửa nhà thời điểm gặp ngoài ý muốn. Mã Tú Mai muốn hỏi bọn họ, các ngươi đây là làm sao vậy? Nàng còn chưa nói xong, Vương Nhị Ni liền ho khan hai tiếng, Tú Mai, nhà ngươi cơm làm tốt không? Không. Nhà ngươi làm tốt không? Không. Vương Nhị Ni chiều tiểu mãn ra chỉ. Mã Tú Mai minh bạch. Hai người kia nằm tại đây cùng tiểu mãn gia có quan hệ. Ngươi chuẩn bị làm cái gì nha? Ta làm chút. Mã Tú Mai còn chưa nói xong, tỷ tỷ liền dọn ghế ngồi xuống hai cái chuyên gia bên người. Vương Nhị Ni liền hai nhi tử. Tỷ tỷ vừa ra tới, Vương Nhị Ni lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi sao ra tới? Tỷ tỷ chiều trên mặt đất chỉ, ta phải nhìn hai người bọn họ. Vương Nhị Ni, ngươi vì sao muốn xem hai người bọn họ? Bọn họ hiện tại không thể động, ta sợ bọn họ bị cẩu ngậm đi rồi. Phúc! Mã Tú Mai chạy nhanh bưng kín miệng. Vương Nhị Ni cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hai cái chuyên gia sau khi nghe xong thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ là vũ khí phương diện chuyên gia, bọn họ mặc kệ đi đến nào, mọi người đều thực tôn kính bọn họ. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng. Hôm nay, hai cái chuyên gia chiều chung quanh nhìn. Trừ bỏ Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai, phụ cận còn có 3-4 người. Tỷ tỷ nói tiếp, bọn họ tưởng mua tiểu hắc, cha ta nói tiểu hắc tính tình không tốt, bọn họ không tin, bọn họ tưởng sờ tiểu hắc liền đem bọn họ đá ra. Cha ta đi cho bọn hắn tìm bác sĩ đi, cha ta không dám động bọn họ, sợ đem bọn họ lộng tàn. Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai sau khi nghe xong đều ở trong lòng nói một chữ, nên... Mặt khác xem náo nhiệt người cũng cảm thấy bọn họ gan rất phì. thế nhưng tưởng chạm vào tiểu hắc. Tiểu hắc chính là Vương Tiểu Mãn bảo bối. Quân khu ai không biết. Hai cái chuyên gia muốn chạy lại không dám động. Sau lại, chỉ cần có người lại đây, mặc kệ đại nhân tiểu hải tử, tỷ tỷ đều cùng bọn họ nói một lần chính mình vì cái gì ngồi ở này, hai cái chuyên gia vì cái gì nằm tại đây. Hai cái chuyên gia hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Giáp, tiểu cô nương, ngươi trở về đi. Thúc thúc không có việc gì. Tỷ tỷ thở dài, ta cũng tưởng trở về. Giáp, vậy ngươi liền nhanh lên trở về đi. Tỷ tỷ nhìn hắn nghiêm túc nói, ta sợ các ngươi bị cẩu ngậm đi rồi. Đến, còn không bằng không nói đâu. Ất cảm thấy lấy chính mình chỉ số thông minh khẳng định có thể đem tỷ tỷ lộng đi. Không có việc gì, thúc thúc thực trọng, cẩu ngậm bất động. Ngậm đến động. Ngậm bất động. Thúc thúc như vậy cao. Cẩu sao có thể ngậm đến động. Ngậm đến động. Mặc kệ hắn nói như thế nào, tỷ tỷ chính là cảm thấy ngậm đến động. Hàn Bân mang theo bác sĩ lại đây thời điểm, hai cái chuyên gia đều nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ vừa thấy đến Hàn Bân liền từ trên ghế đứng lên, cha, ngươi nhưng đã trở lại. Làm sao vậy? Tỷ tỷ chiều trên mặt đất chỉ, ta không cần xem bọn họ. Ngươi xem bọn họ làm gì? Bọn họ lại không dám động. Ta sợ bọn họ bị chó hoang ngầm đi. Tỷ tỷ nhìn Hàn Bân mang về tới người ta nói, thúc thúc ca gì, bọn họ hai cái tưởng. Đến. Cái này liền bệnh viện người cũng đều đã biết. Bác sĩ cùng hộ sĩ đem hai cái chuyên gia nâng đi rồi xem náo nhiệt người liền tan. Tiểu Mãn nghe được bên ngoài không động tĩnh liền từ trong phòng đi ra, vừa ra tới liền nhìn đến Hàn Bân một tay ôm tỷ tỷ, một tay cầm ghế từ bên ngoài đi đến. Tiểu Mãn nhíu mày. Tỷ tỷ chạy nhanh nói, nương, ta hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ăn cơm đi. Tỷ tỷ yên tâm, cha, ta cùng ngươi nói. Vừa rồi. Ngày hôm sau, Hàn Bân tới rồi văn phòng mới vừa ngồi xuống, Vương Tư lệnh cảnh vệ liền tới đây, Hàn Lữ trưởng, Vương Tư lệnh tìm ngươi. Hảo! Từ văn phòng ra tới, Vương Tư lệnh cảnh vệ viên liền cùng Hàn Bân nói thanh chúc mừng. Hàn Bân cho rằng hắn nói chính là hắn vào núi tìm người sự. Hắn tìm trở về như vậy nhiều người, Vương Tư lệnh khẳng định sẽ cho hắn nhớ một công. Không nghĩ tới. Ngài vừa rồi nói thượng cấp muốn điều ta đến phía Bắc đương phó sứ trưởng. Vương Tư lệnh gật gật đầu, nếu không phải Trần Lão lên tiếng, ta nhưng luyến tiếc thả ngươi đi. Ta cùng Trần Lão nói, ta này nếu là có việc yêu cầu ngươi, bọn họ bên kia nhưng đến thả ngươi. Trần Lão đáp ứng rồi ta mới đồng ý. Này cũng quá đột nhiên đi. Vương Tư lệnh cười nói, có cái gì đột nhiên? Ngươi muốn quân công có quân công, muốn bằng cấp có bằng cấp, ta vốn dĩ tưởng chờ Lão hoắc lui lại đem ngươi nhắc tới, không nghĩ tới Trần Lão xuống tay trước. Phần 128. Tư lệnh, ngài biết Trần Lão vì cái gì muốn đem ta điều đến như vậy. Lấy ngươi cùng Trần Xuyên quan hệ, Trần Lão khẳng định là tưởng bồi dưỡng ngươi. Kia! Điều lệnh khi nào xuống dưới? Ta đã nhiều năm không có về quê. Ta tưởng hồi tranh quê quán. Tới rồi tân quân khu, trong khoảng thời gian ngắn hắn khẳng định hưu không được nghỉ dài hạn. Điều lệnh tháng sau xuống dưới. Hoắc sư trưởng biết ta muốn điều đi sao? Biết! Ta cùng hắn nói, ta đây đi hỏi một chút Hoắc sư trưởng, xem có thể hay không nghỉ phép. Hảo. Từ Vương Tư lệnh văn phòng ra tới, Hàn Bân liền đi Hoắc sư trưởng văn phòng. Nhìn đến Hàn Bân, Hoắc sư trưởng tâm tình có điểm phức tạp. Hắn mới vừa đem Kiều Ngọc sự buông Hàn Bân liền phải điều đi rồi. Đánh xong triệu hô, Hàn Bân liền nói Vương Tư lệnh nói cho hắn thượng cấp muốn đem hắn điều đến phía Bắc quân khu, hắn tưởng ở điều lệnh xuống dưới phía trước hồi tranh quê quán. Hoắc sư trưởng nói hắn đem công tác giao tiếp xong liền có thể nghỉ phép. Sau khi nói xong, Hàn Bân nhìn Hoắc sư trưởng nói, lúc trước nếu không phải ngài khuyên ta, ta liền đem thượng trưởng quân đội cơ hội ném. Nếu là không thượng trưởng quân đội, ta hôm nay khả năng coi như không thượng phó sư trưởng. Sư trưởng, cảm ơn ngài. Sư trưởng, mặc kệ ta điều đến nào, ta đều là ngài mang ra tới binh. Hoắc sư trưởng đôi mắt có điểm hồng. Nếu không phải bởi vì Kiều Ngọc, hắn cùng Hàn Bân chi gian liền sẽ không có vết rách. Hoắc sư trưởng vỗ vỗ Hàn Bân bả vai, đi kia hảo hảo làm. Đừng cho lão tử mất mặt. Hàn Bân cấp Hoắc sư trưởng kính cái lễ, đúng vậy. Giữa trưa, Hàn Bân trở về liền đem tất cả mọi người gọi vào cùng nhau, bao gồm Tiểu Hắc, hôm nay Vương Tư lệnh cùng ta nói thượng cấp muốn đem ta điều đến phía Bắc quân khu. Lao thượng chiều Hàn Bân trên mặt nhìn, chúc mừng. Tiểu mãn nhướng mày, chức vị. Phó sư trưởng. Khi nào? Tháng sau điều lệnh liền sẽ xuống dưới. Hiện tại là giữa tháng, ly tháng sau còn có hơn 10 ngày. Giao tiếp xong, ta chuẩn bị hồi tranh quê quán. Tiểu mãn, trước cấp trong nhà viết phong thư. Ân. Tiểu mãn nhìn bọn nhỏ, cùng các ngươi lão sư cùng các bằng hữu cáo hạ đường. Bọn nhỏ có điểm luyến tiếc. Nhưng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Thức mau, mọi người liền đều biết Hàn Bân muốn điều đến phía bắc đường phó sứ trưởng. Hàn Bân vừa ra quân khu liền thấy được Trương Tuấn. Chương 196 ai vứt bỏ ai vui sướng khi người gặp họa. Hàn Bân chiều Trương Tuấn đi qua, chúc mừng. Mấy ngày hôm trước, Trần Kiều cấp Trương Tuấn sinh đứa con trai. Trương Tuấn, Hàn phó sứ trưởng. Hai người nhìn nhau một hồi. Hàn Bân, có rảnh sao? Có rảnh nói đi nhà ta ăn cơm đi. Trương Tuấn, có. Trên đường, hai người đều không có nói chuyện. Trương Tuấn biết, lần này, chính mình không thể lại tùy hứng. Hàn Bân biết, Trương Tuấn hiện tại không muốn cùng hắn nói chuyện. Mau đến chờ, Trương Tuấn mở miệng, không có tiểu mãn, ngươi không có khả năng nhanh như vậy coi như thượng phó sư trưởng. Ta biết. Trần Kiêu đại ca nói, ngươi chỉ cần không đáng đại sai liền còn có cơ hội đi lên trên. Hàn Bân cười cười. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân đôi mắt nói, tiểu mãn ở người khác trong mắt chính là cái gia đình phụ nữ. Mà ngươi, Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ta nếu là dám con tiểu mãn làm bậy, tiểu mãn khẳng định sẽ đem ta từ trong nhà ném văng ra. Xong rồi lại tìm cái đã ngoan ngoãn lại nghe lời soái tiểu hỏa. Trương Tuấn cười. Đúng vậy, ta lo lắng là dư thừa. Hàn Bân nhìn Trương Tuấn nói, đối. Cùng với lo lắng tiểu mãn, ngươi càng hẳn là lo lắng ta. Nói không chừng ngày nào đó tiểu mãn xem ta xem phiền liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Trương Tuấn nghĩ nghĩ, có khả năng. Cho nên, ngươi vẫn là lo lắng ta đi. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ta vì cái gì muốn thay ngươi lo lắng. Nếu là tiểu mãn đem ngươi vứt bỏ, ta liền phóng một xe pháo. Hàn Bân chừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy. Ngươi không thích ăn cái gì. Ta làm quách thúc cho ngươi làm. Quách thúc hẳn là đã làm tốt cơm. Không có việc gì, lần này làm tốt, lần sau không còn không có làm sao. Trương Tuấn cười cười, bất quá, tươi cười có điểm chua xót. Lần sau còn không biết là khi nào. Vậy lần sau lại nói. Hàn Bân cùng Trương Tuấn tiến vào thời điểm, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ đang ở trong viện chơi. Hàn Bân ngẫu nhiên sẽ thỉnh Trương Tuấn tới trong nhà ăn cơm. Bọn nhỏ lại thường xuyên đến trường học mặt sau rừng cây nhỏ chơi, Trương Tuấn là lão sư, bọn nhỏ đi rừng cây nhỏ chơi thời điểm cũng sẽ gặp được hắn, cho nên tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ đều nhận thức Trương Tuấn. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, Trương thúc thúc hảo. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, đẹp thúc thúc hảo. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, nha đầu thúi. Hắc hắc. Hương cha, ôm. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên. Ngươi nương đâu? Ta nương ở trong phòng thu thập đồ vật. Nương, Hương cha đã trở lại. Tiểu mãn ở trong phòng đã sớm nghe được. Tỷ tỷ một kêu đẹp thúc thúc, tiểu mãn liền biết Trương Tuấn tới. Tiểu mãn từ trong phòng đi ra, tới. Đã trở lại. Trương Tuấn, Hàn Bân, ân. Tiểu mãn, vào nhà ngồi. Trương Tuấn, hảo. Hàn Bân, các ngươi tiên tiến phòng, ta cùng Quách thúc nói một tiếng. Tiểu mãn, ân. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đi phòng bếp. Tiểu mãn mang theo Trương Tuấn đi phòng khách. Ngồi xuống sau, tiểu mãn liền nhìn Trương Tuấn nói, chúc mừng. Cảm ơn. Nghe nói, phía bắc mùa đông đặc biệt lạnh. Tiểu mãn cười cười, không có việc gì. Kiếp trước nàng thường xuyên đi biên quan. Quá mấy năm liền không có việc gì. Trương Tuấn biết, tiểu mãn nói quá mấy năm liền không có việc gì là nói qua mấy năm lão sư địa vị liền khôi phục. Tiểu mãn. Ngươi là của ta phúc tinh. Nếu không phải đi theo tiểu mãn tới quân khu, hắn cùng hắn ra ra, mãi mãi còn không biết sẽ thế nào đâu. Tiểu mãn, ta có thể đi xem ngươi sao? Có thể. Bất quá, quá mấy năm lại đi. Ngươi hiện tại không nên đi xa. Ta biết. Ta đây quá mấy năm lại đi xem ngươi. Ân. Trương Tuấn cùng tiểu mãn lại hàn huyên chút khác. Hàn Bân ở phòng bếp ngây người sẽ liền ôm tỉ tỉ vào được. Giữa trưa, lao quách cấp Hàn Bân, tiểu mãn, Trương Tuấn đơn độc làm một bàn. Tỷ tỷ ôm chính mình chén nhỏ đã đi tới, nương, ta có thể ở bên này ăn sao? Bên này không chỉ có cha, có nương, còn có đẹp thúc thúc. Tiểu Mãn cười cười, có thể. Tỷ tỷ lập tức ôm chính mình chén nhỏ ngồi xuống Trương Tuấn đối diện, đẹp thúc thúc, đẹp tỷ tỷ như thế nào không có tới? Đẹp tỷ tỷ ở nhà xem đệ đệ nào? Tỷ tỷ chớp chớp mắt, đệ đệ muốn xem sao? Ân. Tỷ tỷ chiều đệ đệ nhìn nhìn, nương, ta cũng phải nhìn đệ đệ sao? Tiểu Mãn, ân. Hào đi. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ nói, đệ đệ, đợi lát nữa làm tỷ tỷ xem sẽ. Đệ đệ, hảo. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Nàng khuê nữ xem đệ đệ phương thức khẳng định là đệ đệ chính mình chơi, xong rồi nàng ở bên cạnh xem. Tỷ tỷ nhìn Trương Tuấn nói, ta cùng ta đệ đệ lớn lên giống nhau, đẹp tỷ tỷ đệ đệ cũng hòa hảo xem tỷ tỷ lớn lên giống nhau sao? Ân. Đẹp tỷ tỷ đệ đệ hòa hảo xem tỷ tỷ lớn lên giống nhau. Thật tốt. Hàn Bân dùng công đũa cấp tỷ tỷ gắp một chiếc đũa đồ ăn, ngươi không đói bụng. Đói. Nương, cha, đẹp thúc thúc, ăn cơm. Cơm nước xong, Tiểu Mãn từ trong phòng lấy ra tới một viên nhân sâm phóng tới trên bàn, trăng tròn lễ. Hàn Bân nhìn Trương Tuấn nói, ngươi nhi tử trăng tròn thời điểm chúng ta liền đi tân quân khu. Trương Tuấn biết, Tiểu Mãn này viên nhân sâm kỳ thật là cho hắn ra ra mãi mãi cùng hắn cha mẹ, cảm ơn. Lao thượng tặng Trương Tuấn một cái bùa bình an. Ngày hôm sau, Hàn Bân thỉnh Vương Tư lệnh cùng Hoắc sư trưởng về đến nhà ăn bữa cơm. Tiểu Mãn cũng tặng bọn họ hai người tham. Vương Tư lệnh cùng Hoắc sư trưởng đánh quỷ tử thời điểm đều chịu quá thương, Tiểu Mãn hy vọng bọn họ ly ốm đau xa một chút. Ngày thứ ba, Hàn Bân thỉnh cùng hắn quan hệ tốt mấy cái lữ trưởng cùng đoàn trưởng ăn bữa cơm. Ngày thứ tư, Hàn Bân thỉnh hắn thủ hạ mấy cái đoàn trưởng doanh trưởng ăn bữa cơm. Hàn Bân thỉnh xong sau, Tiểu Mãn thỉnh Vương Nhị Ni một nhà, Mã Tú Mai một nhà, Chu Hoa Lê một nhà ăn bữa cơm. Chu Hoa Lê ba cái nhi tử lớn về sau, Khổng Doanh trưởng liền đem bọn họ ba cái đều ném tới bộ đội. Khổng Doanh trưởng cảm thấy chính mình không đem nhi tử giáo dục hảo, bộ đội khẳng định có thể đem bọn họ giáo dục hảo. Mặt khác, Khổng Doanh trưởng hiện tại cũng thăng thành đoàn trưởng. Theo Hàn Bân hiểu biết, Khổng gia tam huynh đệ ở bộ đội làm con hành. Nháo nháo. Đang đằng xem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân thỉnh các bằng hưu ăn cơm liền chạy đến Tiểu Mãn trước mặt hỏi Tiểu Mãn bọn họ có thể hay không thỉnh các bằng hưu tới trong nhà ăn cơm. Tiểu Mãn nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, không thể. Gần nhất, chúng ta quân khu không có tiểu hài tử thỉnh ăn cơm thói quen. Thứ hai, các ngươi hiện tại còn không có thỉnh bằng hưu ăn cơm năng lực. Bất quá, các ngươi có thể thỉnh Quách gia gia giáo các ngươi làm điểm tâm, chờ chúng ta đi thời điểm. Các ngươi có thể làm chút điểm tâm tặng cho các ngươi các bằng hữu. Nháo nháo, đàng đàng không quá thích nấu cơm, nhưng là lại tưởng đưa các bằng hữu chút lễ vật. Hai anh em liếc nhau. Nháo nháo, hào đi. Tiểu Mãn, đem đệ đệ muội muội cũng kêu lên. Đặc biệt là tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuy rằng không thích đi ra ngoài chơi, nhưng Tiểu Mãn thường thường liền đem nàng từ trong nhà đuổi ra đi. Mặt khác, tỷ tỷ chỉ là không thích động. Ngươi làm nàng cùng khác tiểu cô nương chơi cái phiên hoa thẳng, trảo quả hạnh linh tinh trò chơi nàng vẫn là nguyện ý cho nên, tỷ tỷ cũng là có bằng hữu. Nháo nháo, hảo. Tỷ tỷ biết muốn chính mình làm điểm tâm đưa bằng hữu sau rồi dám một hồi. Bất quá. Hảo đi. Đi trước một ngày, Lao Quách giúp đỡ bọn nhỏ làm một đại buồn tiểu điểm tâm. Sáng sớm hôm sau, nháo nháo, đàng đàng liền dẫn theo tiểu điểm tâm. Lênh các đệ đệ muội muội cùng các bằng hữu cáo biệt đi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn liền đi Lão Thượng cùng Lão Quách phòng. Lão Quách đi phòng bếp thu thập bảo bối của hắn đi. Lão Thượng ở trong phòng đả tọa. Tiểu Mãn ở trên cửa gõ gõ, Thượng thúc. Lão Thượng mở to mắt đứng lên đi qua đi mở cửa sau Tiểu Mãn liền đi đến, Thượng thúc, có thể chấm dứt sao? Chương 197 Vương Tiểu Mãn, ta như vậy đều là ngươi làm hại. Lão Thượng tính một chút. Có thể. Tiểu Mãn, hảo. Lần này Lao Thượng cùng Lao Quách cũng đi theo Tiểu Mãn trở về. Bởi vì đã có Lao Nhân lại có hài tử, cho nên Hàn Bân liền tìm chiếc đi nhờ xe. Hàn Bân quá mấy ngày còn phải trở về lấy điều lệnh, Tiểu Mãn hỏi nàng nương muốn hay không cùng các nàng cùng nhau trở về, chờ Hàn Bân trở về thời điểm lại đem nàng mang về tới. Mấy năm nay Tiểu Mãn nương vẫn luôn ở bên này giúp nàng đệ đệ mang hài tử. Tiểu Mãn nương nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Hàn Bân điều đi rồi Phùng Thiến Thiến còn tiếp tục lưu tại bên này. Hàn Bân tuy rằng điều đi rồi, nhưng Vương Tư lệnh còn ở. Hàn Bân bằng hữu, Hàn Bân trước kia bộ hạ cũng đều ở lại nói, Hàn Bân là thăng trước. Cho nên, Hàn Bân chính là không ở này, người khác cũng sẽ không khi dễ Phùng Thiên Thiến. Bởi vì người nhiều, Hàn Bân liền tìm chiếc quân dụng xe dịp. Bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng, xe liền tới rồi. Vương Nhị Ni hai vợ chồng nghe được động tĩnh liền mang theo bọn nhỏ ra tới. Một hồi, Mã Tú Mai một nhà cũng ra tới. Bởi vì đã cao quá đường, cho nên đại gia đơn giản nói vài câu liền lên xe. Xe mới vừa khai, Chu Hoa Lê một nhà liền tới rồi. Tiểu Mãn nhóm lại xuống dưới cùng các nàng nói mấy câu. Thức mau, Tiểu Mãn một hàng liền về tới Hàn Gia Trang. Hàn mãi mãi đang ở trong viện phơi cây đậu, cửa bỗng nhiên tiến vào một chuỗi hải tử. Nháo nháo, đang đằng lớn lên giống nhau, tả tả, hữu hữu cũng lớn lên giống nhau. Hàn mãi mãi vừa thấy liền biết nàng nhị tôn tử mang theo lão bà hải tử đã trở lại, mau tiến vào, mau tiến vào. Nháo nháo, đang đằng gặp qua Hàn mãi mãi, tuy rằng đã nhiều năm không trở về, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ Hàn mãi mãi. Nháo nháo biên hướng trong đi biên đối các đệ đệ muội muội nói, đây là thái mãi mãi. Phần 129. Bọn nhỏ cùng nhau hô thành thái mãi mãi hảo. Hàn mãi mãi cao hứng hỏng rồi, hảo, hảo, cha ngươi cùng ngươi nương nào. Nháo nháo, cha ta cùng người ta nói lời nói đâu. Ta nương đưa ta bà ngoại đi. Hàn mãi mãi từng cái sờ sờ bọn nhỏ mặt. Cuối cùng, Hàn mãi mãi đem tỷ tỷ ôm lên, nhà ta tỷ tỷ lớn lên thật thân. Hàn mãi mãi mới vừa nói xong, Hàn Bân liền lánh lao thượng cùng lao quách vào được. Mãi mãi, ta đã trở về. Hảo, hảo, Bân tử, đây là ngươi thượng thúc cùng ngươi quách thúc đi. Ân, thượng thúc, quách thúc. Đây là ta mãi mãi. Lao thượng nhìn Hàn mãi mãi nói, lao nhân ra, ngươi hảo nha. Lao quách, quấy rời. Hàn mãi mãi, hảo, hảo, không quấy rời. Hắn thượng thúc, lần trước ít nhiều có ngươi, bằng không Bân tử hắn cha khẳng định đến chịu không ít tội. Tới, tới, vào nhà. Hàn Bân, mãi mãi, đem tỉ tỉ buông đi, nàng rất trọ. Hàn mãi mãi liên tiếp, không nặng, mãi mãi ôm đến đậu. Đi. Vào nhà. Kêu hành đi. Thượng thúc, quách thúc, các ngươi trước ngồi một lát, ta đi nấu chút nước. Trong nhà liền Hàn mãi mãi một người, những người khác đều có việc. Lao thượng, lao quách, ân. Nháo nháo, đàng đàng, cha, ta và ngươi cùng đi. Ân. Tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, các ngươi cùng thái mãi mãi trò chuyện. Bên kia, Tiểu Mãn đem nàng nương đưa về ra sau lại cùng nàng cha. Nàng mãi mãi nói vài câu liền đã trở lại. Hàn Bân cùng nhào nháo, đằng đằng đã đem thủy thiêu hảo. Rửa mặt xong, Tiểu Mãn liền đi cùng Hàn mãi mãi nói chuyện phiếm đi. Mau giữa trưa thời điểm, Hàn Bân liền lánh nhào nháo, đằng đằng đi phòng bếp nấu cơm đi. Tả tả, hữu hữu mang theo đệ đệ ở trong sân chơi. Tỷ tỷ ngồi ở Hàn mãi mãi trong lòng ngực nghe các đại nhân nói chuyện. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ chơi chính cao hứng. Dương Dương bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Vừa chạy vừa kêu, thái mãi mãi, thái mãi mãi, cứu mạng. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ đều sửng sốt một chút. Tả tả vừa định hỏi một chút Dương Dương làm sao vậy. Dương Dương liền từ bọn họ bên người chạy tới. Dương Dương mới từ bọn họ bên người chạy tới, Hàn Tráng liền khiêng cái cuốc vào được, tiểu tử thúi, đường chạy. Dương Dương chạy càng nhanh, thái mãi mãi, cứu mạng. Hàn Tráng buông cái quốc liền hướng Dương Dương chạy qua đi. Dương Dương sao có thể chạy trốn qua hắn. Một hồi, Hàn Tráng liền đem Dương Dương bắt được. Dương Dương biên giấy rủa biên kêu, thái mãi mãi, thái mãi mãi, cứu mạng. Hàn Tráng đem Dương Dương cử lên, kêu thái mãi mãi cũng vô dụng. Dương Dương dọa đem đôi mắt đóng lên, tam thúc, cha ta một hồi liền đã trở lại. Hàn Tráng giơ Dương Dương quơ quơ, ta lại không đánh ngươi. Dương Dương đôi mắt bế càng khẩn, tam thúc. Ta muốn đi tiểu. Chiêu này ngươi ngày hôm qua dùng qua. Ta hôm nay còn muốn nước tiểu. Hàn Tráng dơ Dương Dương liền hướng về nút cờ đi. Hảo, tam thúc mang ngươi đi. Dương Dương chạy nhanh nói, ta không đi. Tiểu tử thúi, về sau còn chạy không chạy. Ta. Thái mãi mãi, tam thúc khi dễ ta. Tiểu Mãn nhìn Hàn mãi mãi, Hàn mãi mãi một chút đều không khẩn trương, không chỉ có không khẩn trương còn cười tủm tỉm. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ nhìn Dương Dương lại nhìn Hàn Tráng. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua Hàn Tráng, nhưng bọn hắn biết bọn họ có cái tam thúc. Đệ đệ nhìn Dương Dương hỏi, Dương Dương ca ca, ngươi có phải hay không không thích chơi nâng lên cao? Dương Dương nhắm mắt lại gật gật đầu. Đệ đệ không rõ, vì cái gì? Nâng lên cao đỉnh hảo ngoạn. Tả tả, đúng vậy, Dương Dương ca ca, ngươi vì cái gì không thích? Ta Dương Dương ngượng ngùng nói chính mình sợ hãi, ta chính là không thích. Dương Dương cũng biết Hàn Bân phải về tới. Vừa rồi chỉ lo chạy. Hiện tại nghe được tiểu hài tử nói chuyện, Dương Dương liền mở to mắt nhìn nhìn. Thấy rõ ràng sau Dương Dương liền chạy nhanh đem đôi mắt đóng chặt, nhị thúc, tam thúc khi dễ ta. Hàn Bân thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, ngươi tam thúc như thế nào khi dễ ngươi? Dương Dương, hán, hán, đệ đệ, cha, tam thúc ở cùng Dương Dương ca ca chơi nâng lên cao. Hàn Tráng, ca, tiểu tử này là gan quá nhỏ, ta cho hắn luyện luyện gan. Hàn Bân nghĩ thầm, Dương Dương lá gan nói không chừng so lá gan của ngươi còn đại. Phải không? Ân. Hàn Tráng dơ Dương Dương vào phòng bếp, ngươi xem, hắn liền đôi mắt cũng không dám mở to. Hàn Bân quay đầu nhìn lại thật đúng là. Bất quá. Hắn không phải nhát gan, hắn là khủng cao. Hàn gia người cái đều không thấp, Hàn Tráng lại đem cánh tay dơ lên, Dương Dương cũng không dám trợn mắt. Khủng cao. Chính là sợ cao. Ngươi đem hắn buông xuống đi. Ta nói như thế nào ta một phen hắn dơ lên hắn cũng không dám trợn mắt. Vậy ngươi còn đầu hắn. Hàn Tráng đem Dương Dương phóng tới trên mặt đất, Dương Dương ngoạch một chút liền chạy, ngươi không biết. Ta đều mau bị tiểu tử này tức chết rồi. Cơm đã làm tốt, Dương Dương chạy về sau Hàn Bân khiến cho nháo nháo, đằng đằng đi ra ngoài đi chơi. Hàn Bân biết Lý Xảo Xảo cùng Điền Đại Hoa đều dọn đến Dương Dương trong phòng trụ đi. Hàn Bân chiều Hàn Tráng hạ thân ngắm liếc mắt một cái, chính ngươi không được còn quái nhân Dương Dương. Ta nào không được. Ta cùng ngươi nói. Nguyên lai, Lý Xảo Xảo ở Dương Dương trong phòng ở hơn 10 ngày liền phát hiện chính mình có mang. Lý Xảo Xảo có mang Hàn Tráng cũng cao hứng. Chính là, Lý Xảo Xảo đem sở hữu công lao đều tính ở Dương Dương trên người. Hàn Tráng thiếu chút nữa tức chết. Không chỉ có như vậy, Lý Xảo Xảo còn cùng Điền Đại Hoa học. Có mang cũng không dọn về đi. Cái kia tiểu tử thúi không chỉ có cùng ta đoạt công, còn cùng ta đoạt tức phụ. Ta thấy hắn liền tưởng tấu hắn. Hàn Bân phiết Hàn Tráng liếc mắt một cái. Hắn nếu là không thích Dương Dương liền sẽ không một chút công liền đậu Dương Dương. Được rồi, dọn cái bàn ăn cơm. Hảo. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ trở về nhìn đến bọn nhỏ cao hứng hỏng rồi. Lý Xảo Xảo nhìn đến tiểu mãn 5 cái nhi tử đều đi mau bất động nói. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, tiểu mãn liền mang theo Hàn Bân, Lao Thượng, Lao Quách cùng bọn nhỏ ra cửa. Mới vừa đi một hồi, đối diện liền đi tới một nữ nhân trong tay còn nắm một cái tiểu nữ hài. Nhìn đến tiểu mãn, nữ nhân liền ném xuống hài chiều tiểu mãn vọt lại đây, vương tiểu mãn, ta như vậy đều là ngươi làm hại. Chương 198 ngươi uy hiếp ta tuyệt phối. Nữ nhân còn không có vọt tới tiểu mãn bên người đã bị Hàn Bân một chân đá văng ra. Nữ nhân không thể tin được, Hàn Bân thế nhưng đá nàng. Bân tử ca, ngươi đá ta. Hàn Bân chiều nữ nhân trên mặt nhìn nhìn, ngươi ai nha? Ta nữ nhân sờ sờ chính mình mặt, vương tiểu mãn, ta biến thành như vậy đều là ngươi làm hại. Hàn Bân nhíu mày, ngươi rốt cuộc là ai? Còn có, tiểu mãn như thế nào hại ngươi? Ta nữ nhân nhìn Hàn Bân nói, bân tử ca, ngươi thật sự không quen biết ta. Ta là Lệ Lệ nha. Lệ Lệ. Hàn Bân lại chiều nữ nhân trên mặt nhìn nhìn. Kết quả vẫn là không nhận ra tới. Hàn Bân rất sớm liền đi ra ngoài đánh quỷ tử đi, sau lại cũng không như thế nào trở về quá, chính là trở về cũng không có thời gian nhìn chằm chằm nữ nhân xem. Hàn Bân nhìn nhìn tiểu mãn, ngươi nhận thức nàng. Ân. Tình địch. Tình địch. Hàn Bân lại chiều Lệ Lệ nhìn nhìn, liền nàng. Nàng so với ta nương đều lão. Hàn Lệ không thể tin được. Hàn Bân thế nhưng nói nàng so Thang Tuệ Tuệ còn lão. Tiểu mãn cười. Nàng xác thật từ vương tiểu mãn trong tay đoạt một người nam nhân. Còn có, ta so nàng đại. Tiểu mãn như vậy vừa nói, Hàn Bân nghĩ tới. Tiểu mãn trước kia đính quá hoa hoa thần, kia nam kêu Lưu Thành. Tiểu mãn cha mẹ còn cung Lưu Thành đọc đã nhiều năm thư, kết quả Lưu Thành thông đồng bọn họ lãnh đạo chất nữ sau liền không cần tiểu mãn. Mà cái kia lãnh đạo chất nữ chính là bọn họ Hàn Gia Trang. Ngươi là nhị trụ thúc khuê nữ. Hàn Lệ trong lòng vui vẻ, bân tử ca, ngươi nghĩ tới. Ân, chính là, ngươi như thế nào biến như vậy lão? Ngươi không phải so với ta tiểu vài tuổi sao? Ta. Tiểu Mãn cười cười. Lao thượng nói qua, Hàn Lệ cùng Lưu Thành sẽ cho nhau tố giác, trở mặt thành thù. Xem ra, Hàn Lệ cùng Lưu Thành đã thành thù. Bởi vì nàng gả cho cái hảo trượng phu. Lưu Thành không chỉ có vong ân phụ nghĩa, còn thích leo lên quyền quý, gả cho người như vậy có thể có cái gì kết cục tốt. Hàn Lệ nhìn Tiểu Mãn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không đem Lưu Thành đoạt lại đi. Ngươi nếu là đem Lưu Thành đoạt lại đi, ta liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hàn Bân vừa nghe liền phát hỏa, như thế nào? Ngươi đoạt Tiểu Mãn vị hôn phu ngươi còn có lý. Hàn Lệ, ta. Lúc trước nàng rõ ràng có thể đem Lưu Thành đoạt lại đi. Tiểu Mãn nhướng mày, một cái rác rưởi có cái gì hảo đoạt? Hàn Lệ, ngươi. Tiểu Mãn nhìn Lao Thượng ngực nói, thấy được sao? Lao Thượng trong lòng ngực có viên Phật Châu. Tiểu Mãn ở trong núi gặp được Lao Thượng sau liền muốn cho hắn giúp nguyên chủ siêu độ, nhưng nguyên chủ không cam lòng, không muốn đầu thai. Lao Thượng nói nguyên chủ chấp niệm quá sâu, khủng thành ác quỷ. Tiểu Mãn khiến cho Lao Thượng đem nguyên chủ hồn phách thu được Phật Châu. Này viên Phật Châu Lao Thượng vẫn luôn tùy thân mang theo. Tiểu Mãn không biết Lưu Thành cùng Hàn Lệ là như thế nào cho nhau tô giác. Nhưng xem Hàn Lệ bộ dáng liền biết nàng mấy năm nay quá khẳng định không tốt, bằng không sẽ không láo thành như vậy. Lao Thượng biết Tiểu Mãn đang hỏi cái gì, thấy được. Tiểu Mãn cười cười. Đi thôi. Lao Thượng, ân. Tiểu Mãn mang theo Lao Thượng, Lao Quách cùng bọn nhỏ từ Hàn Lệ bên người đi qua. Hàn Lệ vừa định mắng Tiểu Mãn, Hàn Bân liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hàn Lệ, là ngươi đoạt Tiểu Mãn vị hôn phu, không phải Tiểu Mãn đoạt ngươi vị hôn phu. Ngươi có cái gì tư cách mắng Tiểu Mãn? Ta. Bân tử ca, đương. Đừng gọi ta ca. Hàn Bân xem Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đã đi ra ngoài một đoạn liền nhìn chằm chằm Hàn Lệ nói. Ngươi nếu là dám nói Tiểu Mãn nói bậy ta khiến cho ngươi so hiện tại còn thảm. Hàn Lệ không thể tin được. Bân tử ca, ngươi uy hiếp ta. Ngươi như bây giờ đều là ngươi tự tìm. Ngươi nếu là dám hướng Tiểu Mãn trên người bắt nước bẩn ngươi liền cho ta chờ. Còn có. Ta không phải ngươi ca, đừng gọi ta ca. Ta. Nhớ kỹ lời nói của ta. Nếu không Hàn Bân lạnh lùng nhìn Hàn Lệ liếc mắt một cái, ta làm ngươi ở Hàn Gia Trang cũng ngốc không đi xuống. Nói xong, Hàn Bân liền đuổi theo Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đi. Tiểu Mãn cha cùng Vương mãi mãi biết Tiểu Mãn hôm nay muốn mang theo bọn nhỏ trở về liền cùng đội trưởng thỉnh một ngày giả. Tỷ tỷ vừa vào cửa liền chiều Tiểu Mãn nương chạy qua đi, bà ngoại, nhà ngươi hảo xa. Ta đi rồi thật nhiều thật nhiều thật nhiều lộ. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Này nha đầu lười dọc theo đường đi cơ hồ đều an vạ hắn cha trong lòng ngực. Tiểu Mãn nương đau lòng hỏng rồi, tới, bà ngoại ôm. Hảo. Tiểu Mãn cha nhìn trước mắt năm cái tiểu cháu ngoại cũng không biết nên ôm cái nào. Cuối cùng, Tiểu Mãn cha quyết định ôm nhỏ nhất cái kia. Kết quả hắn mới vừa bắt tay vươn tới Vương mãi mãi liền đem đệ đệ ôm đi. Cơm nước xong. Hàn Bân liền mang theo nhào nháo, đằng đằng đi phòng bếp rửa chén đi. Buổi chiều, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nói nàng muốn mang theo Lao Thượng, Lao Quách cùng bọn nhỏ ở nhà mẹ để trụ hai ngày. Hàn Bân mỗi lần trở về đều phải đi hắn chiến hữu ra đi dạo. Lại nói, hắn đều đã nhiều năm không đã trở lại, mụ nội nó, hắn cha mẹ, hắn huynh đệ khẳng định có thật nhiều lời nói tưởng cùng hắn nói. Thiên mau hắc thời điểm, Tiểu Mãn khiến cho Tiểu Hắc đem Hàn Bân đưa trở về. Hàn Bân đi rồi về sau Tiểu Mãn liền đi ra ngoài dạo qua một vòng. Buổi tối cơm nước xong, Vương mãi mãi liền đi trở về. Vương mãi mãi đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đem bọn nhỏ kêu lại đây. Nương hòa thượng ra ra muốn đi ra ngoài, các ngươi ở nhà muốn nghe bà ngoại nói. Tiểu Mãn nương nghe được Tiểu Mãn muốn mang theo Lão thượng đi ra ngoài lại hỏi, trời đã tối rồi các ngươi sao còn muốn đi ra ngoài. Có chút việc. Tiểu Mãn cha, nếu không... Cha cùng các ngươi cùng đi. Không cần. Chúng ta một hồi liền đã trở lại. Tiểu Mãn cha, kia hành, sớm một chút trở về. Ân. Lao thượng xem Tiểu Mãn không mang Tiểu Hắc lại hỏi, cái kia nam ở trong thôn. Phần 130. Ân. Tiểu Mãn mang theo Lão thượng đi đội sản xuất dưỡng gia súc địa phương. Gia súc lều bên cạnh có cái phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ đen tuyền. Tiểu Mãn đi qua đi gõ gõ môn, Lưu Thành. Ra tới. Lưu Thành sửng sốt một chút. Như thế nào sẽ có nữ nhân tới tìm hắn? Hắn hiện tại. Ai? Vương Tiểu Mãn. Môn soát một chút liền khai, Tiểu mãn, ngươi đã trở lại. Tiểu mãn, cứu cứu ta. Ta mau bị bọn họ hại chết. Tiểu mãn nhìn nhìn lao thượng, nàng thấy được đi. Lao thượng gật gật đầu. Lưu Thành xem tiểu mãn mang theo cái lão nhân lại hỏi, tiểu mãn, hắn là ai nha? Ngươi không cần biết. Lưu Thành nghẹn một chút, tiểu mãn, cứu cứu ta, ta mau bị bọn họ chỉnh đã chết. Cứu ngươi. Dựa vào cái gì? Bằng. Tiểu mãn, ta không phải người, ta vong ân phụ nghĩa. Tiểu mãn, ta biết sai rồi. Có chút sai vô pháp đền bù. Tiểu mãn chiều lão thượng trong lòng ngực nhìn nhìn, xem đủ rồi sao. Lão thượng gật gật đầu. Vậy đi thôi. Hảo. Lưu Thành xem tiểu mãn phải đi lập tức nói, tiểu mãn, ngươi không thể đi, ngươi đến giúp ta. Ta nếu là không phản bội ngươi, ngươi liền không cơ hội gả cho cái kia tham gia quân ngũ. Nghe nói, hắn hiện tại là lữ trưởng. Tiểu mãn, ta nếu là không phản bội ngươi, ngươi coi như không thượng lữ trưởng phu nhân. Tiểu mãn nhìn nhìn Lưu Thành, ngươi cùng Hàn Lệ thật đúng là tuyệt phối. Lưu Thành vừa nghe đến Hàn Lệ hai chữ liền phát hỏa, đừng cùng ta đề nàng, ta hôm nay rơi xuống tình trạng này chính là nàng làm hại. Tiểu mãn cười cười xoay người liền đi rồi. Lưu Thành tưởng đem tiểu mãn giữ chặt, tiểu mãn quăng xuống tay Lưu Thành liền ném tới trên mặt đất. Từ đội sản xuất ra tới, tiểu mãn liền mang theo lão thượng về nhà. Về đến nhà, tiểu mãn cùng nàng cha mẹ cùng bọn nhỏ chào hỏi liền mang theo lão thượng trở về nàng xuất giá trước kia trụ phòng. Ngồi xuống sau, tiểu mãn nhìn lão thượng hỏi, nàng nguyện ý đi đầu cổ sao? Ta hỏi một chút. Lão thượng đem đôi mắt đóng lên. Một hồi, lão thượng đôi mắt liền mở. Nàng không muốn. Tiểu mãn nghĩ nghĩ. Nàng có phải hay không muốn biết Lưu Thành cùng Hàn Lệ là như thế nào rơi xuống hôm nay tình trạng này? Lao thượng lại hỏi hỏi nguyên chủ, không phải. Nàng nói nàng có cái tâm nguyện. Chương 199 khó xử. Tiểu mãn mày châu châu, nàng có cái gì tâm nguyện? Nàng nói nàng vẫn luôn ngóng trông cùng Lưu Thành kết hôn, ngóng trông cùng Lưu Thành sinh mấy cái hải tử. Không nghĩ tới Lưu Thành cưới người khác, nàng chính mình cũng tức chết rồi. Hiện tại, phản bội nàng người cùng đoạt nàng nam nhân người đều quá thảm như vậy, nàng trong lòng kia khẩu oán khí cũng tan. Lao thượng dừng lại nhìn nhìn tiểu mãn, nàng nói, tuy rằng nháo nháo nhóm không phải nàng sinh, nhưng là nháo nháo nhóm đều là từ thân thể của nàng ra tới, cũng coi như là nàng hài tử. Đi phía trước, nàng muốn cho nháo nháo nhóm kêu nàng một tiếng nương. Nháo nháo nhóm trên người đều có lao thượng cho bọn hắn làm đùa hộ mệnh. Tiểu mãn, tiểu hắc, Hàn Bân lại đều là ở trên chiến trường chém giết quá, nếu không phải tiểu mãn sợ nguyên chủ biến thành ác quỷ làm lao thượng đem nàng thu được Phật Châu, nàng căn bản không dám tới gần tiểu mãn ra. Tiểu mãn hai mắt nhíu lại, bọn họ là ta hài tử, chỉ có thể kêu ta nương. Ngươi nếu là muốn làm nương kiếp sau liền không cần vì cái nam nhân đem chính mình sống sờ sờ tức chết. Nguyên chủ thực thất vọng. Tiểu mãn nhìn lao thượng ngực vi tiếp tục nói, ngươi nên đi đầu thai đi, muốn làm nương. Kiếp sau hảo hảo quá. Lao thượng, đúng vậy. Kiếp sau hảo hảo quá. Nguyên chủ, thật sự không thể làm bọn nhỏ kêu ta một tiếng nương sao. Liên một tiếng. Lao thượng biết tiểu mãn khẳng định sẽ không đáp ứng, cho nên cũng không thế nàng hỏi. Nếu không phải gặp gỡ tiểu mãn, ngươi đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ. Hai tử, đầu thai đi thôi. Ngươi nếu là muốn làm nương, kiếp sau liền kiên cường điểm. Nguyên chủ cũng biết. Nếu không phải gặp được tiểu mãn, nàng khả năng liền cái mồ đều không có, hảo đi. Thúc, thay ta cảm ơn nàng. Hảo. Lao thượng nhìn tiểu mãn nói, nàng đồng ý còn có, nàng làm ta thế nàng cảm ơn ngươi. Tiểu mãn nhìn nhìn lao thượng lực vi, ngươi an tâm đầu thai đi thôi. Cha mẹ ngươi, ngươi đệ đệ muội muội ta sẽ cho ngươi chiếu cố tốt. Nhớ kỹ, kiếp sau hảo hảo quá. Nguyên chủ, cảm ơn. Ta nhớ kỹ. Lao thượng đem nguyên chủ nói cho tiểu mãn sau tiểu mãn liền hỏi lao thượng có cần hay không đi mộ chôn quần áo và gì vật kia. Lao thượng nói đây là nguyên chủ ra, tại đây là được. Đem nguyên chủ tiến đi, lao thượng liền về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu mãn đi nàng cha mẹ trong phòng tiếp bọn nhỏ. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đã ngủ rồi, tiểu mãn liền mang theo nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau buổi sáng. Tỷ tỷ vừa mở mắt ra tới liền tìm tiểu mãn. Tiểu mãn cha liền đậu nàng, ngươi nương không cần ngươi, ngươi nương đem ngươi cấp ông ngoại. Tỷ tỷ biên ngáp biên dối người, ông ngoại, ta lại không phải tiểu hài tử. Ha ha, Ngươi không phải tiểu hài tử, kia ai là tiểu hài tử? Tỷ tỷ từ trong ổ chăn ngồi dậy, ta đệ đệ là tiểu hài tử. Tỷ tỷ đẩy đẩy đệ đệ, đệ đệ, tỉnh tỉnh, thái dương phơi thí thí. Đệ đệ xoa xoa mắt, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tỉnh? Thường lui tới đều là hắn kêu tỷ tỷ rời giường. Cha không ở, nương cũng không ở, ngủ không hương. Úc, nương đâu? Tỷ tỷ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, mang theo các ca ca đi ra ngoài rèn luyện đi. Tiểu mãn cha cho rằng tỷ tỷ đoán, cũng không để ý, tới, ông ngoại cho ngươi mặc quần áo. Tỷ tỷ ôm quần áo của mình không núp ních, ta bà ngoại nào? Ta tưởng ta bà ngoại. Ngươi bà ngoại tự cấp ngươi làm tốt ăn. Tới, ông ngoại cho ngươi mặc. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, ta phải làm ta bà ngoại cho ta xuyên. Vì sao? Cha ta nói ta chỉ có thể làm ta nương, ta mãi, ta bà ngoại cho ta mặc quần áo. Ông ngoại, cơm có phải hay không mau làm tốt? Ngươi bà ngoại vừa mới bắt đầu làm. Kia tỷ tỷ đem quần áo phóng tới trên giường sau lại chui vào trong chăn, ta đây lại nằm sẽ. Tiểu mãn cha luôn luôn quán hài tử, hành, vậy ngươi lại nằm sẽ. Đệ đệ đã đem quần áo mặc xong rồi, tỷ tỷ, nương một hồi liền đã trở lại. Tỷ tỷ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, không có việc gì, ta lại nằm sẽ. Nương nếu là nhìn đến ngươi ngủ nướng sẽ tấu ngươi. Tỷ tỷ trong ổ chăn lăn lăn, nương nhìn không thấy. Ông ngoại, nhà ngươi ổ chăn thật là thoải mái. Thoải mái liền ngủ nhiều sẽ. Hảo. Ông ngoại, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Sẽ không? Ta sẽ. Ông ngoại, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Hảo. Tỷ tỷ cấp tiểu mãn cha nói cái chuyện xưa. Tiểu mãn cha, ngươi sao như vậy thông minh nha? Đệ đệ, ông ngoại, tỷ tỷ của ta nhưng thông minh. Tiểu mãn cha, tới, lại cấp ông ngoại giảng một cái. Hảo. Giảng giảng tỷ tỷ liền đã quên xem tiểu mãn đi đến nào. Lại nhớ đến tới thời điểm tiểu mãn cùng nháo nháo, đang đằng nhóm đã đến cổng lớn. Tỷ tỷ cọ một chút liền từ trong ổ chăn bò ra tới. Đào mắt tỉnh, tỷ tỷ liền đem quần mặc xong rồi. Tiểu mãn cha kinh ngạc há to miệng. Đệ đệ bình tĩnh đem tỷ tỷ chăn kéo lại đây. Tiểu mãn tiến vào thời điểm, tỷ tỷ đã mặc tốt quần áo đứng ở trên mặt đất, nương, sớm. Đệ đệ cũng giúp tỷ tỷ đem chăn điệp hảo, nương, sớm. Tiểu mãn cha miệng còn không có khép lại. Tiểu mãn sờ sờ tỷ tỷ cùng đệ đệ đầu, ngoan. Tiểu mãn xem nàng cha vẫn luôn dương miệng lại hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ông ngoại ở cùng ta chơi đâu? Ông ngoại, ngươi miệng so với ta miệng đại. Tiểu mãn cha nhắm lại miệng nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu mãn, ngươi khuê nữ thực sẽ kể chuyện xưa. Ha ha. Tiểu mãn nhìn nhìn nàng cha lại nhìn nhìn nàng khuê nữ, rửa mặt không? Không. Đệ đệ, đi, tỷ tỷ mang ngươi rửa mặt đi. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ, ông ngoại, nương, chúng ta rửa mặt đi. Tiểu mãn cha, ông ngoại mang các ngươi đi. Tỷ tỷ, cảm ơn ông ngoại, chính chúng ta đi là được. Nương, chúng ta đi rồi a. Tiểu mãn, ân. Tỷ tỷ nắm đệ đệ đi rồi về sau, tiểu mãn ngồi xuống cùng nàng cha hàn huyên sẽ. Một hồi, nàng nương liền tiến vào gọi bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm. Kêu xong cơm, tiểu mãn cha liền bắt đầu làm việc đi. Nhao nháo, đang đang giúp tiểu mãn nương tẩy xong chén sau liền hỏi tiểu mãn có thể hay không đi ra ngoài chơi. Tiểu mãn, có thể, mang lên tiểu hắc, không cần ra thôn, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Nhao nháo, đang đằng, hảo. Tỷ tỷ tiến đến tiểu mãn nương bên người, bà ngoại, ta tưởng cùng ngươi chơi. Tiểu mãn nương biết tiểu mãn muốn cho tỷ tỷ nhiều động động. Chính là, tiểu mãn nương nhìn tiểu mãn nói, quá mấy ngày các ngươi liền đi tân quân khu. Tiểu mãn nhìn nhìn tỷ tỷ, vậy ngươi liền ở nhà bồi bà ngoại đi. Tỷ tỷ cao hứng, hảo. Nháo nháo, bà ngoại, chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng liền trở về bồi ngươi. Tiểu mãn nương, hảo. Thôn Hồng Kỳ người đều biết tiểu mãn sinh tam đối song bào thai. Mọi người vừa thấy đến nháo nháo nhóm liền biết bọn họ là tiểu mãn hải tử. Lưu Thành Phong cảnh thời điểm Lưu Thành nương đều là dùng lỗ mũi xem người. Có người nhìn đến nháo nháo nhóm sau liền cố ý đến Lưu Thành nương bên người nói nhân gia vương tiểu mãn sinh năm cái nhi tử. Nhân gia vương tiểu mãn trượng phu hiện tại là lữ trưởng. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là nhân gia vương tiểu mãn không chỉ có sẽ sinh nhi tử, còn vợ phu. Lưu Thành nương nghe xong lại ở trong lòng đem Hàn Lệ mắng một đốn. Lưu Thành nương cảm thấy, nếu không phải Hàn Lệ, nàng hiện tại liền có 5 cái tôn tử, không chỉ có co tôn tử, nàng nhi tử còn có thể tiếp tục làm quan. Hiện tại, Lưu Thành Nương hận không thể đem Hàn Lệ treo lên đánh một đốn. Phương Bắc quân khu. Kiều phó sư trưởng lui ra tới sau Lữ Tư lệnh liền tưởng từ Kiều phó sư trưởng nơi cái kia sư chọn cá nhân đương phó sư trưởng. Kiều phó sư trưởng biết sau liền cấp Lữ Tư lệnh đề cử một cái. Lữ Tư lệnh tìm vị kia đồng chí nói chuyện về sau cũng cảm thấy hành, kết quả mặt trên nói phải cho hắn phái một cái. Lữ Tư lệnh biết sau khó xử, ta đều cùng nhân gia cận Lữ trưởng nói, các ngươi hiện tại lại phải cho ta phái một cái. Các ngươi này không phải làm ta khó xử sao? Nếu không như vậy, lao cảm tạ 2 năm cũng nên lui. Các ngươi làm vị kia đồng chí lại chờ 2 năm, chờ lao tạ lui các ngươi lại đem hắn phái lại đây. Chương 200 bao che cho con hạ không tới. Điện thoại kia đầu người sau khi nghe xong cười vài tiếng, lao lữ, ngươi vẫn là như vậy bao che cho con. Ta cùng ngươi nói, mặt trên cho ngươi phái tới vị này đồng chí chính là cái lao cách mạng, mấy ngày hôm trước còn lập cái nhất đẳng công. Mặt trên muốn đem hắn điều đến các ngươi quân khu thời điểm lao vương đô không nghĩ thả người. Lữ Tư lệnh, kia bất chính hảo, lao vương không nghĩ thả người, ta này cũng cùng cận lữ trưởng nói, vậy làm hắn ở lao vương kia lại làm 2 năm. Lao tạ một lui ta lập tức đem hắn muốn lại đây. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Mặt trên đã hạ mệnh lệnh. Ngươi nếu là cảm thấy cái kia cận lữ trường hảo, vậy ngươi khiến cho hắn tiếp lao tạ ban. Cái gì? Mặt trên đã hạ mệnh lệnh. Ân. Lữ Tư lệnh nhíu mày. Tiểu phó sư trưởng mới vừa lui ra tới mặt trên liền hạ mệnh lệnh. Ngươi này cái gì địa vị? Này ta liền không rõ ràng lắm. Tóm lại, nhân gia có tư cách đương phó sư trưởng. Hành đi. Vậy như vậy. Ân. Treo điện thoại, Lữ Tư lệnh khiến cho người đem cận lữ trưởng kêu lại đây. Cận lữ trưởng tiến vào sau cấp Lữ Tư lệnh kính cái lễ. Tư lệnh, ngài tìm ta. Ân. Ngồi. Đúng vậy. Cận lữ trưởng ngồi xuống sau, Lữ Tư lệnh liền nói, tiểu cận, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói muốn làm ngươi tiếp tiểu phó sư trưởng bàn sao. Hiện tại tình huống có biến hóa. Cận lữ trưởng mí mắt nhảy một chút, ngài nói. Vừa rồi ta tiếp cái điện thoại, mặt trên muốn phái người lại đây tiếp tiểu phó sư trưởng ban. Cận lữ trưởng trong lòng thực hụt hẫng, mặt trên khả năng cảm thấy vị kia đồng chí càng thích hợp. Khả năng đi. Lữ Tư lệnh lại cùng cận lữ trưởng hàn huyên chút khác. Phần 131. Từ Lữ Tư lệnh văn phòng ra tới, cận lữ trưởng liền cầm nắm tay. Trở lại chính mình văn phòng, cận lữ trưởng liền chụp hạ cái bàn. Bên kia, buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, nháo nháo, đang đằng chính lãnh bọn đệ đệ ở trong sân chơi, Hàn Bân vào được. Nháo nháo, đang đằng nhóm nhìn đến sau liền hô thanh cha. Tỷ tỷ ở trong phòng nghe được liền chạy ra, cha, cha, cha. Hàn Bân khẩn đi vài bước đem tỷ tỷ ôm lên, ngoan nữ nhi, tưởng cha không. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, suy nghĩ. Ngoan cha, tưởng nữ nhi không. Suy nghĩ. Ngoan nữ nhi, ngươi nương đâu? Ngoan cha, ta nương ở trong phòng cùng bà ngoại nói chuyện. Tiểu mãn xoa xoa cái chán. Này hai mỗi ngày nhị vai liền sẽ không phiền sao. Tiểu mãn nương nhìn tiểu mãn cười nói, nhìn này ra hai nhiều thân. Đúng vậy. Thân ta đều mau chịu không nổi. Ngươi đứa nhỏ này. Ngươi khi còn nhỏ cũng thích triền cha ngươi. Phải không? Ân. Kia. Ta khi còn nhỏ cũng giống nàng như vậy lười sao. Kia thật không có. Nha đầu này rốt cuộc giống ai? Tiểu mãn mới vừa nói xong Hàn Bân liền ôm tỉ tỉ vào được. Giống ta, giống ta. Ta khuê nữ giống ta. Ha ha. Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Ngươi biết chúng ta đang nói cái gì sao? Ngươi không ở nói ta khuê nữ sao? Ta khuê nữ khẳng định giống ta. Hàn Bân nhìn tỉ tỉ nói, đúng không? Tỉ tỉ gật gật đầu. Đối. Ta giống ta cha. Tiểu mãn, hành đi. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem các ngươi. Tiểu mãn nương biết Hàn Bân là tới đón tiểu mãn cùng bọn nhỏ. Chỉ là ngượng ngùng nói, tiểu mãn, ngươi dọn dẹp một chút cùng bân tử trở về đi. Hành đi. Ta đây đi rồi. Ân. Trở về thời điểm, Hàn Bân muốn ôm tỉ tỉ, tiểu mãn đem roi lấy ra tới quơ quơ, tỉ tỉ cũng không dám làm Hàn Bân ôm. Đi rồi hơn nửa giờ, tiểu mãn mới đem tỉ tỉ, đệ đệ, tả tả, hữu hữu phóng tới tiểu hắt trên lưng. Bọn họ trở về thời điểm, thang tuệ tuệ đã tan tầm. tỷ tỷ vừa thấy đến Thang Tuệ Tuệ liền chạy qua đi, "Mãi mãi, ta tưởng ngươi." "Ngươi tưởng ta không?" Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. "Ý tứ, ngươi khuê nữ lại đi tìm nàng chỗ dựa đi." Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Bên kia, Tiểu Mãn cha tan tầm trở về không phát hiện bọn nhỏ liền hỏi Tiểu Mãn nương, Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ đi trở về. Bân tử buổi chiều tới đem bọn họ tiếp đi rồi. Tiểu Mãn cha đem cái cuốc phóng tới chân tường, Tiểu Mãn có phải hay không thường xuyên đánh hải tử? Người sao hỏi như vậy? Hôm nay buổi sáng Tiểu Mãn cha đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói một lần, ngươi là không phát hiện, ta liền chớp hạ mắt, hài tử đã mặc tốt quần áo đứng ở trên mặt đất. Ngươi nói, Tiểu Mãn có phải hay không thường xuyên đánh hài tử? Hài tử sợ bị đánh, cho nên vừa nghe đến động tĩnh liền chạy nhanh mặc xong quần áo chạm trên mặt đất. Đệ đệ cũng nói Tiểu Mãn nếu là nhìn đến tỷ tỷ ngủ nướng sẽ tấu tỷ tỷ. Tiểu Mãn nương nghe xong liền cười, Tiểu Mãn nhưng thật ra tưởng tấu tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ quỷ tinh quỷ tinh. Tiểu Mãn một lấy roi nàng liền không chống lười. Tiểu Mãn tưởng tấu đều tấu không đến. Tiểu Mãn cha yên tâm, ta còn tưởng rằng Tiểu Mãn thật tấu hải từ đâu. Đúng rồi, nhà ta Văn Văn có phải hay không lại trường cao? Ân. Văn Văn hiện tại. Bên kia, buổi tối cơm nước xong sau, tỷ tỷ liền tiến đến Thang Tuệ Tuệ bên người. Mãi mãi, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Hảo. Đi, mãi mãi mang ngươi rửa chân đi. Hảo. Bọn nhỏ ngủ sau, Hàn Bân biên cấp Tiểu Mãn rửa chân biên hỏi, ngươi có muốn biết hay không Lưu Thành cùng Hàn Lệ như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại này nông nỗi? Tiểu Mãn đối cái này không có hứng thú, bất quá Hàn Bân nếu chuyên môn hỏi thăm kia nàng liền nghe một chút đi, nói đi, đơn giản điểm. Ân. Hàn Lệ không phải Lưu Thành lãnh đạo chất nữ sao? Dựa vào tầng này quan hệ, Lưu Thành không mấy năm coi như thượng văn phòng chủ nhiệm. Nhưng hắn không biết đủ. Bên ngoài một loạn, hắn liền bắt đầu tố giác người khác. Dựa vào cái này, hắn lại thăng một bậc. Nếm đến ngon ngọt sau, hắn liền đem Hàn Lệ thân uy cũng tố giác. Tố giác xong Hàn Lệ thân thích còn không tính, không mấy ngày hắn đem Hàn Lệ cũng tố giác. Kết tóc xong liền cùng Hàn Lệ ly hôn. Hắn cho rằng, hắn đem Hàn Lệ thân thích tố giác là có thể đem Hàn Lệ thân thích vị trí cấp chiếm. Kết quả Hàn Lệ cùng hắn thân thích liên hợp lại đem hắn tố giác. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn xoa xoa chân. Hắn trước kia đương lãnh đạo thời điểm đắc tội không ít người. Hắn là từ thôn Hồng Kỳ đi ra ngoài, hắn bị tố giác sau những người đó liền cố ý đem hắn hạ phóng tới rồi thôn Hồng Kỳ. Tiểu Mãn cười cười, tự tạo nghiệt. Bên kia, không ít người biết Lữ Tư lệnh tưởng từ kiểu phó sư trưởng thủ hạ mấy cái Lữ trưởng tuyển một cái đương phó sư trưởng, kết quả chờ tới chờ đi không động tĩnh. Kiểu phó sư trưởng là cùng Miêu sư trưởng nhập lãnh. Miêu sư trưởng cũng muốn cho cận Lữ trưởng đương phó sư trưởng. Lữ Tư lệnh mới từ bên ngoài trở về, Miêu sư trưởng liền tới đây hỏi hắn, lão Lữ, cận Lữ trưởng nhâm mệnh như thế nào còn không có xuống dưới. Hạ không tới. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, mặt trên cho ngươi phái cái phó sư trưởng, họ Hàn, nhâm mệnh đã xuống dưới. Miêu sư trưởng sửng sốt một chút, mặt trên cho ta phái một cái phó sư trưởng. Ân. Quá mấy ngày liền tới rồi. Miêu sư trưởng không thế nào vui, nhưng không vui cũng không có biện pháp, ngươi biết là ai sao? Họ Hàn, kêu Hàn Bân. Không có. Ân. Hành đi. Ta đây đi rồi. Ân. Trở về văn phòng, miêu sư trưởng liền đem thủ hạ mấy cái lữ trưởng kêu lại đây, vừa rồi tư lệnh cùng ta nói mặt trên cho chúng ta phái cái phó sư trưởng, quá mấy ngày đến, hắn tới rồi về sau các ngươi muốn tích cực phối hợp hắn công tác. Mấy cái lữ trưởng đều chiều cận lữ trưởng nhìn qua đi. Tư lệnh tuy rằng không nói rõ, nhưng bọn hắn đều biết tư lệnh muốn cho cận lữ trưởng đương phó sư trưởng. Cận lữ trưởng, đúng vậy. Mặt khác mấy cái lữ trưởng cũng đi theo nói thanh là. Thức mau, đại gia liền đều biết cận lữ trưởng đương không thượng phó sư trưởng. Cùng cận lữ trưởng quan hệ người tốt đều vì hắn bất bình. Giắc, người này cái gì địa vị nha? Còn có. Người này rốt cuộc có bản lĩnh hay không nha? Ất, nếu không, chúng ta thử xem hắn. Bính, đúng vậy, thử xem hắn. Xem hắn rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh. Tới, nói, như thế nào thí? Ất, ta cũng không biết. Bính, kia chúng ta cùng nhau tưởng cái chủ ý. Giắc, Ất, hảo. Ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng. Cuối cùng bọn họ thật đúng là nghĩ ra cái chủ ý bất quá. Giắc. Chúng ta muốn hay không cùng sư trưởng nói một tiếng. Ất, nói. Chúng ta không hiểu biết hắn, sư trưởng cũng không được hắn, nói không chừng sư trưởng cũng muốn thử xem hắn. Nếu là sư trưởng duy trì chúng ta kế hoạch còn có thể lại điều chỉnh điều chỉnh. Chương 201 đừng làm cho người nhìn ra tới. Miêu sư trưởng nhìn nhìn đứng ở hắn bàn làm việc trước vài người, các ngươi muốn thử xem mặt trên phái tới cái kia phó sư trưởng. Giáp, đối. Chúng ta muốn nhìn một chút hắn có hay không tư cách khi chúng ta phó sư trưởng. Miêu sư trưởng trừng mắt nhìn Giáp liếc mắt một cái, như thế nào? Các ngươi còn tưởng đem nhân ra đuổi đi trở về. Ta nói cho các ngươi, không có khả năng. Ất, chúng ta biết. Sư trưởng, chúng ta chính là muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Bính, sư trưởng, chúng ta chính là suy nghĩ nhiều giải hiểu biết hắn. Miêu sư trưởng biết, này vài người đều là cận lữ trưởng bằng hữu, có các ngươi như vậy hiểu biết người sao? Giáp đĩnh đĩnh ngực, sư trưởng, chúng ta là quân nhân. Ất, sư trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm hắn bị thương. Miêu sư trưởng nhìn nhìn Ất, các ngươi còn không bằng làm hắn bị thương một chút đâu. Bính, chúng ta cũng không dám làm nhân gia bị thương. Nhân gia chính là mặt trên phái tới. Miêu sư trưởng nhìn nhìn bọn họ, các ngươi đi về trước đi, ta suy xét suy xét. Giáp, sư trưởng. Miêu sư trưởng, câm miệng. Về phía sau chuyển. Giáp, Ất, Bính, Đinh đều chuyển qua. Miêu sư trưởng, trước chạy bộ. Giáp, Ất, Bính, đi rồi về sau. Miêu sư trưởng nghĩ nghĩ liền đi lữ tư lệnh văn phòng. Ngồi xuống sau, miêu sư trưởng liền nói, tư lệnh, các đồng chí đối cái này Hàn phó sư trưởng ý kiến rất lớn nha. Lữ sư trưởng, việc này là mặt trên định, ta cũng không có biện pháp. Ta biết, hắn cái này phó sư trưởng là ván đã đóng thuyền sự. Bất quá, các đồng chí muốn thử xem hắn. Lữ tư lệnh vừa nghe tới hứng thú, nói, các đồng chí tưởng như thế nào thí. Nói thực ra, ta cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Hảo. Các đồng chí tưởng miêu sư trưởng đem Giáp, Ất, Bính, Đinh kế hoạch nói một chút. Lữ tư lệnh sau khi nghe xong dùng ngón tay gõ gõ tay vịt, xem ra, các đồng chí đôi hắn ý kiến rất lớn nha. Ân. Hắn nếu là không thể làm đại gia tin phục. Lữ tư lệnh minh bạch. Phía dưới người nếu là không phục, kia hắn cái này phó sư trưởng đã có thể không dễ làm. Miêu sư trưởng nhìn nhìn Lữ tư lệnh. Hắn lần này cần là có thể thông qua các đồng chí thí nghiệm, kia các đồng chí khả năng liền sẽ phục hắn. Ân. Nếu là không thông qua, kia hắn về sau tại đây phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Lữ tư lệnh nghĩ nghĩ, vậy làm các đồng chí thử xem hắn. Hắn đảo muốn nhìn, là hắn nhìn chúng người hảo vẫn là mặt trên phái tới người hảo. Ta đây khiến cho các đồng chí xuống tay chuẩn bị. Mặt trên phái xuống dưới người nếu có thể thông qua thí nghiệm, kia hắn liền nhiều một cái trợ thủ đắc lực. Nếu là không thông qua, kia hắn liền đem hắn để đó không dùng lên. Mặt trên phái tới thì thế nào? Nếu là không có thật bản lĩnh hắn làm theo không cần. Ân. Lữ tư lệnh nghĩ nghĩ. Hắn hiện tại còn không biết người này rốt cuộc là cái gì địa vị, cho nên. Ngươi làm cho bọn họ hảo hảo kế hoạch, không thể đả thương người, cũng không thể làm người nhìn ra tới. Miêu sư trưởng minh bạch, hảo. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hảo. Ta đây đi rồi. Ân. Sau khi trở về, miêu sư trưởng liền đem Giáp, Ất, Bính, Đinh cứ gọi vào văn phòng. Ta suy xét một chút, các ngươi phương án còn phải điều chỉnh điều chỉnh. Giáp, sư trưởng, ngài đồng ý. Thật tốt quá. Ất, sư trưởng anh minh. Miêu sư trưởng, thiếu tới này bộ. Ta và các ngươi nói, các ngươi phương án. Bên kia. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân cũng ở suy đoán tới rồi tân quân khu khả năng sẽ gặp được chút tình huống như thế nào. 5 ngày sau, Hàn Bân nên trở về bộ đội. Buổi tối, Hàn Bân thu thập xong đồ vật liền cùng Tiểu Mãn nói, ta ở bên kia dàn xếp hảo liền trở về tiếp các ngươi. Không cần. Ta chuẩn bị mang theo Lão Thượng, Lão Quách cùng bọn nhỏ vội vàng xe ngựa đi. Hàn Bân có điểm không yên tâm, vẫn là ta trở về tiếp các ngươi đi. Hiện tại bên ngoài lộn xộn. Chính là bởi vì loạn, cho nên ta mới muốn vội vàng xe ngựa đi. Trên đời có người tốt, cũng có người xấu. Có quang minh, cũng có hắc ám. Ta không thể làm bọn nhỏ chỉ nhìn đến quang minh một mặt, ta còn phải làm cho bọn họ nhìn đến hắc ám một mặt. Ngươi yên tâm, chúng ta là gia đình quân nhân. Người bình thường sẽ không đụng đến bọn ta. nếu là có người tưởng đụng đến bọn ta, ta khiến cho nháo nháo cùng đằng đằng luyện luyện tập. Kia hành đi. Thương lượng hảo, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hàn Bân ăn xong cơm sáng liền nói cho Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ Tiểu Mãn muốn vội vàng xe ngựa đi Tân Quân Khu. Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn đều không đồng ý, Hàn Bân từ trong túi lấy ra tới một trường giấy. Trên giấy có một cái tuyến, tuyến bên cạnh viết không ít người danh, có người danh mặt sau còn có điện thoại. Hàn Bân chỉ vào cái kia tuyến nói, Tiểu Mãn phải đi con đường này. Tiếp theo, Hàn Bân lại chỉ vào tuyến người bên cạnh danh nói, những người này đều là ta chiến hữu. Hàn Đại Sơn nghĩ nghĩ, ý của ngươi là này dọc theo đường đi đều có người chiếu ứng. Hàn Bân, ân. Thang Tuệ Tuệ, ngươi sao có nhiều như vậy chiến hữu? Hàn Bân nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, ngươi nhi tử đương 17-8 năm binh. Hàn Đại Sơn nhìn nhi tử trong tay giấy, lại nghĩ nghĩ con dâu bản lĩnh, hành đi. Thang Tuệ Tuệ cũng nhìn Hàn Bân trong tay giấy, từ ta này đến kia đến đi mấy ngày. Phần 132. Không biết, dù sao rất xa. Thang Tuệ Tuệ là tỷ tỷ mãi mãi, tỷ tỷ sau khi sinh Thang Tuệ Tuệ lại mang quá nàng, cho nên Thang Tuệ Tuệ vẫn là thực hiểu biết chính mình cháu gái, tỷ tỷ sẽ khóc. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Thang Tuệ Tuệ luyến tiếc tỷ tỷ chịu khổ, nếu không, các ngươi trước đem tỷ tỷ lưu tại gia, chờ các ngươi không vội ngươi lại ngồi xe trở về tiếp nàng. Tỷ tỷ khẳng định không muốn. Lần đó Hàn Bân đem tỷ tỷ lần đó đi nàng bà ngoại gia trụ, tới rồi buổi tối 1-2 phải về nhà sự nói một lần, các ngươi đừng nhìn nàng sợ Tiểu Mãn, nàng cùng Tiểu Mãn dễ thân. Ngày hôm qua ta còn nghe đệ đệ nói hắn tỷ tỷ nói cha không ở, nương cũng không ở, ngủ không hương. Kia hành đi. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ đồng ý sau, Hàn Bân liền đi thôn Hồng Kỳ tiếp thượng Tiểu Mãn nương ngồi xe lửa hồi quân khu. Hàn Bân lên làm lữ trưởng sau quân khu liền cho hắn xứng chiếc xe. Hàn Bân cùng hắn cảnh vệ đều sẽ lái xe. Lần này cảnh vệ cũng đi theo Hàn Bân cùng nhau điều đi qua. Bắt được điều lệnh, Hàn Bân liền mang cảnh vệ lái xe đi rồi. 3 ngày sau, Hàn Bân cùng cảnh vệ tới rồi Tân Quân Khu. Ở quân khu cửa đứng gác chiến sĩ xác minh xong Hàn Bân cùng cảnh vệ thân phận sau khiến cho bọn họ đem xe khai đi vào. Bắt được điều lệnh sau, Hàn Bân liền cấp Tiểu Mãn chụp phân điện báo. Hàn Bân đang suy nghĩ Tiểu Mãn có phải hay không đã xuất phát. Hắn béo khuê nữ có phải hay không một bên khóc nhẹ nghiêng về một phía đằng hai điều chân ngắn nhỏ đi phía trước đi. Đồng nhiên, xe ngừng. Cảnh vệ, phó sư trưởng, phía trước ở tu lộ, chúng ta xe khai bất quá đi. Hàn Bân ngẩng đầu nhìn, kia chúng ta liền xuống xe đi qua đi thôi. Đúng vậy. Hàn Bân cùng cảnh vệ từ trên xe xuống dưới mới vừa đi 7-80 mễ, phía trước liền xông tới một con lang. Kia chỉ lang lại cao lại tráng. Lang hậu mặt còn đi theo mấy cái chiến sĩ. Các chiến sĩ vừa chạy vừa kêu. Đừng chạy, đứng lại. Đừng chạy. Lang tốc độ thực mau. Mắt thấy liền phải vọt tới Hàn Bân trước mặt. Cảnh vệ đã khẩu súng rút ra. Nhìn đến Hàn Bân cảnh vệ viên khẩu súng rút ra, đi theo lang hậu mặt người khỏe miệng đều lộ ra một tia ý cười. Chương 202 ngươi chính là đánh chết nó cũng không kéo. Hàn Bân cũng cười, Tiểu Tần, khẩu súng buông. Tiểu Tần sửng sốt một chút liền khẩu súng buông xuống. Hắn theo Hàn Bân 2 năm, hắn biết, Hàn Bân nếu làm hắn khẩu súng buông, kia khẳng định là có nguyên nhân. Hàn Bân đem mũ cho Tiểu Tần, thối lui. Đúng vậy. Tiểu Tần cầm Hàn Bân mũ liền thối lui. Nhìn đến Hàn Bân cảnh vệ viên khẩu súng buông xuống, truy lang người đều sửng sốt một chút. Ở đối diện trong phòng quan sát Hàn Bân miêu sư trưởng nhíu mày, hắn đây là muốn làm gì? Miêu sư trưởng cảnh vệ viên nhìn đến Hàn Bân đem mũ cho cảnh vệ liền nói, hắn không phải là tưởng cùng chính mình động thủ đi. Miêu sư trưởng, có khả năng. Làm mặt khác đồng chí qua đi hỗ trợ. Bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút mới tới phó sư trưởng có thể hay không gặp nguy không loạn. Miêu sư trưởng cảnh vệ viên trở về thanh là liền hướng đối diện đánh cái thủ thế. Bên kia, truy lang người cũng phát hiện mới tới phó sư trưởng tưởng chính mình động thủ chế phục lao lang. Lao lang có bao nhiêu mánh bọn họ rất rõ ràng. Vừa rồi bọn họ còn cố ý đem lão lang chọc giận. Nghĩ vậy, truy lang các chiến sĩ đều nhanh hơn bước chân. Hàn Bân nhìn bọn họ lớn tiếng nói, đừng tới đây. Các chiến sĩ sửng sốt một chút. Miêu sư trưởng nhíu mày. Nghĩ thầm, người này không phải là tưởng xính anh hùng đi. Miêu sư trưởng cảnh vệ viên, hắn sẽ không cho rằng chính mình là võ tòng đi. Trong nháy mắt, lão lang liền đến Hàn Bân trước mặt. Lão lang nhìn đến Hàn Bân chăn nó lộ liền chiều Hàn Bân nhào tới. Vừa rồi Miêu sư trưởng cảnh vệ viên không phải chiều Hàn Bân phía sau đánh cái thủ thế sao? Miêu sư trưởng sợ ra ngoài ý muốn, cho nên trừ bỏ đi theo lão lang người, hắn còn an bài một khác nhóm người. Bọn họ nhận được mệnh lệnh liền từ bên cạnh nhà ở chạy ra tới. Hàn Bân nhìn đến sau lập tức nói, các ngươi cũng đừng tới đây. Miêu sư trưởng nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, làm các chiến sĩ đều dừng tay. Hắn không phải tưởng xính anh hùng sao? Làm hắn xính. Nhiều người như vậy nhìn, khẳng định không có khả năng làm hắn bị lão lang cắn chết. Đúng vậy, Miêu sư trưởng cảnh vệ viên lại chiều đối diện đánh cái thủ thế. Từ Hàn Bân phía sau chạy tới người nhìn đến sau liền ngừng lại. Đuổi theo lão lang lại đây người nhìn đến đối diện người dừng liền cũng dừng. Bọn họ mới vừa dừng lại, lão lang liền chiều Hàn Bân nhào tới. Trong nháy mắt, Hàn Bân liền ôm lão lang lăn đến trên mặt đất. Chung quanh các chiến sĩ cho rằng mới tới phó sư trưởng muốn dùng nắm tay đem lão lang chế phục. Kết quả bọn họ phát hiện mới tới phó sư trưởng căn bản bất hòa lão lang đánh. Lão lang một sớm hắn nhào qua đi, hắn liền thuận thế ngã xuống trên mặt đất. Ngã xuống sau hắn còn bất hòa lão lang đánh. Lão lang muốn cắn hắn, hắn liền đem lão lang miệng đẩy đến một bên. Đẩy xong sau còn cấp lão lang thuần mao. Lão lang muốn dùng móng vuốt cào hắn, hắn liền nắm lấy lão lang móng vuốt. Nắm lấy còn không tính, còn quơ quơ. Các chiến sĩ đều xem sửng sốt. Đây là đánh nhau sao? Lão lang cũng thực buồn bực, người này như thế nào không sợ nó? Không chỉ có không sợ nó còn cho nó thuần mao. 10 phút, 15 phút, 20 phút. Nửa giờ đi qua, lão lang cùng Hàn Bân còn triền ở bên nhau. Lão lang vẫn luôn ở công kích, Hàn Bân vẫn luôn ở trốn, trốn xong rồi còn cấp lão lang thuần mao. Các chiến sĩ, đây là đánh nhau sao? Như thế nào cùng chơi dường như? Miêu sư trưởng nhìn nhìn Hàn Bân lại nhìn nhìn lão lang, này hai nhận thức. Miêu sư trưởng cảnh vệ viên nghĩ thầm, cái này phó sư trưởng thân thủ cũng thật hảo. Lão lang ở trong tay hắn một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Một giờ sau, lão lang cùng Hàn Bân còn trên mặt đất lăn. Chẳng qua, lão lang công kích không có vừa rồi như vậy lăng lịch. Vừa mới bắt đầu, các chiến sĩ sợ lão lang đem Hàn Bân cắn chết, hiện tại có cái chiến sĩ đi đến Tiểu Tần bên người, đồng chí, người lãnh đạo biết công phu. Tiểu Tần, ân. Người lãnh đạo chuẩn bị cùng lão lang chơi tới khi nào nha? Tiểu Tần, không biết. Các ngươi nếu là có việc liền đi trước đi. Này không có việc gì. Không. Ta chính là hỏi một chút. Đối diện trong phòng, Miêu sư trưởng nhìn xem Hàn liền lại nhìn xem lão lang, này hai như thế nào đánh lên tới không để yên. Miêu sư trưởng cảnh vệ viên nghĩ nghĩ, có thể hay không là hắn cùng lão lang ai đều đánh không lại ai, cho nên liền vẫn luôn cương. Miêu sư trưởng lắc lắc đầu, không giống. Ta xem, hắn là tưởng đem lão lang huấn phục. Kia hắn khẳng định sẽ thất vọng. Lại qua nửa giờ, lão lang đánh bất động. Hàn Bân từ trên mặt đất ngồi dậy. Lão lang bò trên mặt đất thở dốc. Hàn Bân xoa xoa lão lang đầu, hảo cầu. Tiểu Tần sửng sốt một chút, phó sư trưởng. Nó là cẩu. Ân. Tiểu Mãn thường xuyên mang theo bọn nhỏ đi trong núi xem động vật. Hắn nếu là có thời gian cũng đi theo đi. Cho nên, hắn vừa thấy đến lão lang liền biết lão lang là chó săn. Bất quá, lão lang hẳn là chó săn cùng lang hậu đại. Nói cách khác, lão lang máu có 3/4 là lang huyết. Cho nên, lão lang thoạt nhìn cơ hồ cùng lang giống nhau như lúc. Hàn Bân nhìn nhìn những người khác, các ngươi là ở trong núi bắt được đến nó đi. Vừa rồi cùng Tiểu Tần nói chuyện cái kia chiến sĩ gật gật đầu, lãnh đạo, ngài lá gan thật đại. Chúng ta cũng không dám tới gần nó. Hàn Bân nhìn nhìn lão lang. Bên này sơn nhiều, lại ly biên cảnh không xa, mùa đông còn hạ tuyết. Hàn Bân đoán bọn họ đem này chỉ cẩu trảo trở về là muốn cho này chỉ cẩu giúp bọn hắn vận đồ vật. Các ngươi muốn cho nó giúp các ngươi kéo trượt tuyết. Ân. Hàn Bân cấp lão lang thuận thuần mau, nó là sẽ không cho các ngươi kéo. Hàn Bân cảm thấy, ngươi làm nó đương chó săn, nó khả năng nguyện ý, ngươi làm nó kéo xe, ngươi chính là đánh chết nó cũng không cho ngươi kéo. Hàn Bân đứng lên vô vô trên người thổ, Tiểu Tần đem mũ cho Hàn Bân mang hảo sau chuẩn bị đi báo danh. Hàn Bân cùng Tiểu Tần mới vừa đi vài bước lao lang liền theo kịp. Hàn Bân vô vô lao lang đầu, ngoan. Lao lang lắc lắc cái đuôi. Hàn Bân nhìn nhìn các chiến sĩ, nó gọi là gì? Lão lang. Hàn Bân cười cười, ta cho các ngươi tìm hai điều cẩu, các ngươi đem này cẩu cho ta. Này! Này phải hỏi chúng ta liền trường. Hành! Đợi lát nữa ta đi tìm hắn. Hảo! Hàn Bân vừa đi, lão lang liền theo đi lên. Đuổi theo lão lang lại đây người muốn cho lão lang theo chân bọn họ trở về, nhưng bọn họ một tới gần, lão lang liền hướng bọn họ nhai răng. Bọn họ nhưng không Hàn Bân kia thân thủ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lão lang đi theo Hàn Bân đi rồi. Đến, bọn họ lấy cẩu hù dọa mới tới phó sư trưởng, kết quả cẩu đi theo mới tới phó sư trưởng chạy. Hàn Bân mang theo Tiểu Tần đi office building. Phụ trách tiếp đãi đồng chí mang theo Hàn Bân cùng Tiểu Tần đi lữ tư lệnh văn phòng. Hàn Bân đi vào thời điểm lão lang cũng tưởng đi theo đi vào. Hàn Bân vô vỗ lão lang đầu, ngươi không thể đi vào, ngoan, tại đây chờ. Lão lang cùng Hàn Bân mới vừa nhận thức, còn nghe không hiểu Hàn Bân nói cái gì. Hàn Bân một hướng trong đi hắn liền phải cùng. Hàn Bân lôi kéo nó một con trước chân đem nó kéo đến góc tường. Tới rồi chân tường, Hàn Bân lại đè xuống lão lang ngông. Lão lang nghĩ nghĩ liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Hàn Bân vô vô hắn đầu, ngoan. Kết quả, Hàn Bân quay người lại, lão lang liền dậy. Hàn Bân mới vừa đi một bước, lão lang liền lại cùng lại đây. Hàn Bân không có biện pháp, đành phải mang theo lão lang vào lữ tư lệnh văn phòng. Đánh xong triệu hô, Hàn Bân liền cùng lữ tư lệnh giải thích, tư lệnh, ta không nghĩ mang nó tiến vào. Nhưng ta vừa đi hắn liền đi theo. Tư lệnh, đợi lát nữa ta liền tìm căn dây thừng đem nó xuyên lên. Lữ tư lệnh trong lòng thầm giật mình. Đánh thắng được lão lang không có gì, nhanh như vậy liền đem lão lang thuần phục đã có thể lợi hại. Xem ra, người này vẫn là có chút bản lĩnh. Không có việc gì. Tiếp theo, lữ tư lệnh liền cùng Hàn Bân nói chút công tác thượng sự. Từ lữ tư lệnh văn phòng ra tới, Hàn Bân lại đi miêu sư trưởng văn phòng. Từ miêu sư trưởng văn phòng ra tới, Hàn Bân khiến cho Tiểu Tần cùng người hỏi thăm ai quản lão lang. Hỏi thăm hảo, Hàn Bân liền mang theo Tiểu Tần cùng lão lang đi qua. Quản lão lang cái kia liền trường họ Hách. Vừa thấy đến lão lang, Hách liền trường liền nói, đồng chí, ta đang muốn đi tìm ngài. Đồng chí, lão lang là chúng ta phí thật lớn kính mới bắt được. Cho nên Hách liền trường dừng lại nhìn Hàn Bân, cho nên, chúng ta không thể đem lão lang cho ngài. Chương 203 trở tay không kịp. Hàn Bân nhìn Hách liền trường liếc mắt một cái, lão lang là các ngươi thật vất vả chảo trở về. Ân. Kỳ thật, bọn họ là sấn lão lang bị thương thời điểm đem lão lang chảo trở về. Đến nỗi lão lang là như thế nào bị thương bọn họ cũng không biết. Hàn Bân hỏi tiếp nói, các ngươi rất coi trọng lão lang. Ân. Hàn Bân mặt lập tức liền đen, kia lão lang như thế nào từ trong tay các ngươi chạy. Này Hách liền trường đương nhiên không thể nói là bọn họ cố ý đem lão lang thả ra đi, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng. Có thể là môn không quan hảo. Khả năng. Ngươi lại như thế nào đương liền lớn lên. Liền chỉ cầu đều xem không được. Hơn nữa, lão lang đều chạy thời gian dài như vậy ngươi còn không biết lão lang là như thế nào chạy. Hàn Bân nhìn Hách liền trường nói, ta xem, ngươi cái này liền trường cũng đừng đương. Trực tiếp về nhà chồng chọn đi thôi. Hách liền lớn lên mặt lập tức liền thay đổi. Hàn Bân tuy rằng vừa tới, nhưng nói như thế nào đều là cái phó sứ trưởng. Hắn nếu là ngạnh đỉnh không đem lão lang cho hắn, có lẽ hắn thật có thể làm hắn về nhà chồng chọn đi, ta. Ta hiện tại liền đi cha. Hảo. Hàn Bân tìm đem ghế dựa ngồi xuống, đi thôi, ta tại đây chờ. Đúng vậy. Hách liền trường đi rồi về sau. Trong phòng liền dư lại Hàn Bân cùng Tiểu Tần. Tiểu Tần đi đến Hàn Bân bên người nhỏ giọng nói, phó sư trưởng, hắn sẽ đem lão lang cấp chúng ta sao? Sẽ. Bọn họ thuần phục không được lão lang, cho nên, bọn họ đã chuẩn bị từ bỏ lão lang. Nếu không phải vì nên đón ta, bọn họ khả năng đã sớm đem lão lang ăn. Nên đón ngài. Tiểu Tần vốn dĩ liền thông minh, lại theo Hàn Bân hơn 2 năm, ngài là nói, lão lang là bọn họ cố ý thả ra. Phần 133. Hàn Bân gật gật đầu, lão lang không chỉ có lớn lên giống lang, tính tình cũng giống lang, khẳng định có không ít người tưởng đem lão lang thuần phục. Cho nên, lão lang ở cái này quân khu hẳn là rất có danh. Chúng ta hôm nay nếu là đem lão lang đánh chết, bọn họ khẳng định sẽ nói, cái kia mới tới phó sư trưởng không chỉ có nhát gan, ánh mắt cũng không tốt. Lão lang một sớm hắn chạy tới, hắn liền cho rằng lão lang là lang, liền nổ súng đem lão lang đánh chết. Lão lang chính là bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm trảo trở về. Kết quả bị mới tới phó sư trưởng đánh chết. Kia! Con đường kia có phải hay không cũng là bọn họ cố ý đào khai? Ân. Tiểu Tân là hắn cảnh vệ, có một số việc tốt nhất cho hắn biết, miễn cho hắn làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Xem ra, nơi này không thế nào hoan nghênh chúng ta. Tiểu Tân có điểm sinh khí, bọn họ dựa vào cái gì không chào đón chúng ta. Hàn Bân cười cười, không có việc gì. Chờ chúng ta cùng bọn họ chín thì tốt rồi. Ân. Phó sư trưởng, ngài là làm sao thấy được đây là một cái cục? Kỳ thật, bọn họ chính là muốn đánh chúng ta cái trở tay không kịp. Ngươi tưởng, quân khu như thế nào sẽ có lang? Tiểu Tân sờ sờ đầu, đúng vậy. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến. Ngươi còn trẻ, kinh nghiệm thiếu, cho nên mới sẽ bị bọn họ dọa sợ. Nay lại đào lộ lại thả chó. Tiểu Tân nhìn Hàn Bân nói, ngài không tức giận. Có cái gì tức giận? Ta còn tưởng cảm ơn bọn họ đâu. Cái gì? Tiểu Tân không thể tin được, bọn họ như vậy đối ngài, ngài còn muốn tạ bọn họ. Ân. Ta còn nghĩ đến về sau đến tìm một cơ hội triển lãm một chút thực lực. Hiện tại hảo. Ta gần nhất bọn họ liền đem cơ hội đưa đến ta trước mặt. Hàn Bân dừng lại nhìn lão lang vẫn luôn ở hắn bên người chuyển động, còn có, ta ái nhân không phải có con ngựa sao? Ta xem hắn cùng kia con ngựa quan hệ như vậy hảo liền tưởng dưỡng cái gì, nhưng ta vẫn luôn nổi, hiện tại hảo, ta gần nhất, bọn họ liền đem lão lang tặng cho ta. Tiểu Tần, chiếu ngài nói như vậy, chúng ta thật đúng là đến cảm ơn bọn họ. Hàn Bân lại cùng Tiểu Tần hàn huyên điểm khác. Hách liền trường đã trở lại. Đồng chí, ta đã điều tra xong. Tuy rằng mọi người đều biết Hàn Bân là phó sư trưởng. Nhưng này không phải còn không có công bố sao. Hàn Bân quét Hách liền trường liếc mắt một cái, nói. Chúng ta không phải muốn cho nó kéo tuyết cậy sao. Hôm nay, chúng ta vừa mới chuẩn bị cho nó bộ tuyết cậy nó liền chạy. Chạy thời điểm còn đâm bị thương vài cá nhân. Đồng chí, lão lang quá dã. Ngài nếu là muốn liền dắt đi thôi. Hàn Bân khỏe miệng giật giật, ngươi không phải nói không thể cho ta sao? Ta cho rằng nó chính là khó thuần. Không nghĩ tới nó còn đả thương người. Đồng chí, ngài đem nó mang đi đi. Nó quá hung, chúng ta không dám muốn. Nếu không phải muốn dùng lão lang cấp Hàn Bân tới cái ra vai phủ đầu, bọn họ đã sớm đem lão lang đưa đến bếp núc ban. Hắn vừa rồi chính là muốn vì khó một chút Hàn Bân, không nghĩ tới Hàn Bân nói thẳng hắn không năng lực. Các ngươi từ bỏ. Từ bỏ. Kia hành đi. Bất quá, ta cũng không thể bạch muốn các ngươi cầu. Quá mấy ngày ta lại cho các ngươi tìm hai chỉ cầu. Các ngươi nghĩ muốn cái gì cầu? Không cần. Chúng ta cầu đủ dùng. Kia không được. Hàn Bân từ ghế trên đứng lên. Quá hai ngày ta làm Tiểu Tần cho ngươi đưa hai chỉ cầu. Này. Hành đi. Hàn Bân mang theo Tiểu Tần cùng lão lang đi rồi về sau. Hách liền trường xoa xoa mồ hôi trên trán, nương, cái này mới tới phó sư trưởng thật hắn nương lợi hại. Bên kia, cận lữ trưởng cũng biết Hàn Bân đem lão lang thuần phục. Cận lữ trưởng nhớ tới một câu, đã sinh du, sao còn sinh lượng. Bên kia, lữ tư lệnh làm người đem miêu sư trưởng gọi vào văn phòng. Miêu sư trưởng ngồi xuống sau lữ tư lệnh cho hắn đổ ly trà, lão miêu, ngươi cảm thấy cái này mới tới phó sư trưởng thế nào? Miêu sư trưởng nghĩ nghĩ. Thận trọng, gan lớn, có kiên nhẫn. Người bình thường nhìn không ra tới lão lang là chỉ chó săn. Chính là đã nhìn ra cũng không nhất định dám cùng lão lang động thủ. Hắn không chỉ có đã nhìn ra, còn dám động thủ. Còn có, vì thu phục lão lang, hắn cùng lão lang trên mặt đất lăn hơn một giờ. Lữ tư lệnh gật gật đầu, xem ra, mặt trên phái tới người vẫn là có thể. Trước mắt xem còn hành. Vậy ngươi cho hắn an bài điểm công tác. Xem hắn công tác năng lực thế nào. Hành. Hắn vừa tới, đến dọn dẹp một chút nhà ở ta vừa rồi cho hắn 3 ngày giả, chờ hắn đem nhà ở thu thập hảo ta liền cho hắn an bài công tác. Hành. Bên kia, Hàn Bân hồi quân khu cho hắn phân phòng ở thay đổi thân quần áo liền mang theo Tiểu Tần cùng lão lang đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Hàn Bân liền kéo trở về hai điều cẩu. Hàn Bân làm Tiểu Tần đem cẩu cấp Hách liền trường đưa tới. Nhìn đến cẩu. Hách liền trường sửng sốt một chút, các ngươi thật đúng là cho ta làm ra hai điều cẩu nha. Tiểu Tần cười nói, kia đương nhiên. Ta cùng ngươi nói, này hai điều cẩu nhưng đều sẽ kéo trượt tuyết. Thật sự. Không tin ngươi liền thử xem. Hách Liền Trường đem trượt tuyết kéo tới thử một lần, hai điều cẩu thật sẽ kéo trượt tuyết. Tiểu Tần vô vô Hách Liền lớn lên bả vai, huynh đệ, này bút mua bán không mệt đi. Không mệt, không mệt. Huynh đệ, ngươi lãnh đạo nhưng chân thật thành. Đối chính mình huynh đệ đương nhiên muốn thật thành. Huynh đệ, các ngươi này dưỡng nhiều ít cẩu? Không nhiều lắm, cũng liền. Một hồi, Tiểu Tần liền cùng Hách Liền Trường hôn chín. Bên kia, Tiểu Mãn cũng mang theo đại gia khởi hành. Các nàng đi khi, Thang Tuệ Tuệ tưởng đem tỷ tỷ lưu lại, tỷ tỷ do dự một hồi liền đi theo Tiểu Mãn đi rồi. Hàn Bân cho rằng tỷ tỷ sẽ vừa đi vừa khóc, không nghĩ tới. Nương, ta muốn mang theo này tảng đá, ta thích này tảng đá. Tiểu Mãn nhìn nhìn tỷ tỷ trong tay cục đá. Đen tuyền, không chỉ có khó coi, còn trọng, thượng thuốc, này tảng đá. Lao thượng cùng tỷ tỷ muốn lại đây nhìn nhìn, không thấy ra tới cái gì. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì thích này tảng đá? Không biết. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thật ông trời, ngươi khuê nữ không chỉ có lười, còn buồn. Thích cái gì không rất thích tảng đá? Tỷ tỷ, nương, ta muốn mang theo này tảng đá. Tiểu Mãn, hành, chính mình bối. Chương 204 tiểu rùa đen Mỹ tư tư. Tỷ tỷ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hảo. Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Hôm nay giữa trưa, các nàng đi ngang qua một cái hà, Tiểu Mãn khiến cho đại gia dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm. Tiểu Mãn vừa nói nghỉ ngơi, tỷ tỷ liền bắt đầu tìm địa phương ngồi. Một hồi, tỷ tỷ liền ngồi hạ. Mọi người đều thói quen, cũng không cảm thấy quái. Chính là, đi thời điểm, tỷ tỷ liền đem nàng ngồi kia tảng đá ôm lên. Tiểu Mãn còn tưởng này nha đầu lười hôm nay đây là làm sao vậy? Thường lui tới là có thể bất động liền bất động, hôm nay thế nhưng dọn cục đá. Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ nói phải đi, đem cục đá bông. Kết quả tỷ tỷ cùng nàng nói nàng muốn đem kia tảng đá mang đi. Bởi vì tỷ tỷ có thể nhìn đến người khác nhìn không tới, cho nên Tiểu Mãn khiến cho Lão Thượng nhìn nhìn kia tảng đá có phải hay không cùng khác cục đá không giống nhau. Lão Thượng xem xong sau cảm thấy đó chính là một khối bình thường cục đá. Tiểu Mãn không nghĩ mang tảng đá lên đường liền nói làm tỷ tỷ chính mình bối, tỷ tỷ cạnh nhiên đáp ứng rồi. Còn đáp ứng như vậy thống khoái. Nháo nháo, muội muội, cục đá thức trọng. Tỷ tỷ, không nặng. Đang đằng, nương làm chính ngươi bối, cho nên, các ca ca không thể giúp ngươi. Tỷ tỷ, ta biết. Tả tả, muội muội, loại này cục đá đến ngoại đều là. Ngươi xem, bên kia kia khối liền cùng ngươi trong tay giống nhau. Tỷ tỷ, không giống nhau. Hiu hiu, nào không giống nhau. Tỷ tỷ, nào đều không giống nhau. Đệ đệ nhìn nhìn tỷ tỷ trong tay cục đá, lại nhìn nhìn tả tả nói kia tảng đá. Tỷ tỷ, ngươi trong tay này khối so với kia khối đại, ngươi bối kia khối đi. Tỷ tỷ, kia khối không tốt. Lão thượng, nha đầu, chúng ta còn phải đi thật nhiều thiên tài có thể tới cha người kia. Tỷ tỷ, ta biết. Ta mãi mãi nói, chúng ta đến ở trên đường đi thật nhiều thiên. Lão quách, nha đầu, cục đá không thể ăn cũng không thể uống, ngươi có nó vô dụng. Tỷ tỷ, hữu dụng. Đại gia từng cái khuyên một lần, tỷ tỷ vẫn là luyến tiếc đem trong tay cục đá bông. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thật ông trời. Mau làm ngươi khuê nữ đem cục đá bông. Ông trời im ắng. Tỷ tỷ ôm cục đá đi tới Tiểu Mãn bên người. Nương, ta muốn cái sọt. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, bối cục đá. Ân, không cần sọt. Tới, nương dùng thằng đem nó trói đến ngươi trên lưng. Hảo. Cấp. Tỷ tỷ đem cục đá cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cảm thấy, lấy tỷ tỷ tính tình, bối một hồi liền không bối. Tỷ tỷ đem cục đá cho Tiểu Mãn sau Tiểu Mãn liền cầm căn dây thừng đem cục đá trói tới rồi tỷ tỷ trên lưng. Hảo, đi thôi. Cảm ơn nương. Ân. Tiểu Mãn muốn cho tỷ tỷ nhanh lên đem cục đá ném khiến cho đại gia đi tới. Kia tảng đá so tỷ tỷ bối còn đại. Tỷ tỷ trên lưng cục đá sau tựa như cái tiểu rùa đen. Lao thượng nhìn nhìn Tiểu Mãn. Ý tứ, ngươi thật đúng là làm hài tử bối nha. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Một hồi liền bối bất động. Nháo nháo, đang đằng sợ kia tảng đá đem tỷ tỷ áp đảo liền từ hai bên lôi kéo tỷ tỷ. Tả tả, hữu hữu mang theo đệ đệ đi theo phía sau bọn họ. Đệ đệ, tỷ tỷ, ngươi sức lực thật đại. Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn đệ đệ nói, này tảng đá không nặng. mọi người đều chờ tỷ tỷ kêu mệt. Kết quả đi rồi hơn 20 phút tỷ tỷ cũng không kêu mệt. Tiểu Mãn tuy rằng cả ngày ngại tỷ tỷ lười, khá vậy không thể thật đem chính mình khuê nữ mệt muốn chết rồi, được rồi, đều lên xe đi. Tỷ tỷ, đem cục đá phóng trên xe. Hảo. Tiểu Mãn cấp tỷ tỷ trói cục đá thời điểm để lại hai cái vòng, tỷ tỷ đem cánh tay bộ đi vào là có thể đem cục đá cong lên tới. Tiểu Mãn vừa nói có thể lên xe, tỷ tỷ liền cong cục đá bỏ tới rồi trên xe. Lên xe sau, tỷ tỷ liền đem cục đá phóng tới trên xe. Lao Thượng cùng Lao Quách đi lên sau, tỷ tỷ liền vô vô cục đá, Thượng ra ra, Quách ra ra, nương, các ngươi luôn ngồi đi. Trên xe phô hai cái cũ đệm giường, có đệm giường Lao Thượng cùng Lao Quách nhưng không nghĩ ngồi cục đá. Lao Thượng, Thượng ra ra không ngồi. Lao Quách, Quách ra ra cũng không ngồi. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ này tảng đá ngồi dậy đặc biệt thoải mái. Kia nương ngồi sẽ. Tỷ tỷ, hảo. Tiểu Mãn ngồi trên đi sau cảm thấy cùng khắc cục đá giống nhau. Một hồi, Tiểu Mãn liền không ngồi. Tỷ tỷ, nương, ngươi như thế nào không ngồi? Quá ngạnh. Tỷ tỷ chớp chớp, mỹ mỹ một chút đều không ngạnh. Tiểu Mãn nhìn nhìn tỷ tỷ bên người xấu cục đá, ngươi kêu nó mỹ mỹ. Ân. Nó nào mỹ? Ngồi trên đi mỹ. Ngươi là nói ngồi trên đi sau cảm giác trong lòng mỹ tư tư. Ân. Tiểu Mãn lại ngồi một chút, vẫn là cảm thấy ngạnh. Nương không ngồi, ngươi ngồi đi. Kia hành đi. Tỷ tỷ lại làm nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu ngồi, xuất phát từ tò mò, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu đều ngồi ngồi. Đều là ngồi vài phút liền không ngồi. Tỷ tỷ thực khó hiểu, đệ đệ, tới, hai ta cùng nhau ngồi. Hảo. Tỷ tỷ, đệ đệ tuổi tiểu, cùng nhau ngồi cũng có thể ngồi hạ. Ngồi xong sau, tỷ tỷ lại hỏi, thoải mái đi. Đệ đệ, không thoải mái. Tỷ tỷ, ta cũng không ngồi. Tỷ tỷ nhìn nhìn những người khác, các ngươi như thế nào đều không thích mỹ mỹ. Tiểu Mãn nghĩ thầm, một khối bình thường cục đá có cái gì rất thích. Chính ngươi ngồi đi, chúng ta không ngồi. Vậy được rồi. Đệ đệ, ngươi thật không ngồi. Mỗi ngày bị người kêu tỷ tỷ cũng có chút tỷ tỷ dạng. Ân. Tỷ tỷ. Ngươi ngồi đi. Ta ngồi đệm giường. Hào đi. Tỷ tỷ ngồi trên đi sau liền đem đôi mắt mị lên, thật đẹp. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thật ông trời, ngươi khuê nữ thật gở. Ông trời im ắng. Phần 134. Tiểu Mãn cúi đầu nhìn nhìn tỷ tỷ mỹ đều mau ngủ rồi. Tiểu Mãn điểm điểm tỷ tỷ cái mũi, không được ngủ. Hắc hắc. Tới rồi chấn trên, Tiểu Mãn tìm cái tiệm cơm. Mọi người đều xuống dưới sau tỷ tỷ lại đem nàng cục đá bối lên. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, đem cục đá bông. Nương, Mỹ Mỹ là bảo bối không thể đặt ở bên ngoài liền ném. Tiểu Mãn rất muốn nói, người kia tảng đá lại hắc lại ngạnh, cho người ta người cũng không nhất định phải, ném không được. Nương làm tiểu hắc giúp ngươi nhìn. Tỷ tỷ suy xét, vậy được rồi. Ra đây đem nó phóng trên xe. Ân. Tỷ tỷ đem cục đá phóng tới trên xe sau còn không yên tâm, Mỹ Mỹ, ngươi không thể cùng người khác đi à, ngươi là ta phát hiện. Mỹ Mỹ, Tiểu Mãn đem tỷ tỷ xách lên liền vào tiệm cơm. Tiểu Mãn muốn cho tỷ tỷ đem cục đá ném. Cho nên, mỗi lần xuống dưới đi thời điểm Tiểu Mãn đều làm tỷ tỷ con cục đá. Nhưng, 10 ngày đi qua, tỷ tỷ còn luyến tiếc ném. Nửa tháng đi qua, tỷ tỷ còn luyến tiếc ném. Tiểu Mãn không cấm tưởng. Chẳng lẽ này tảng đá thật sự cùng khắc cục đá không giống nhau? Giữa trưa, Tiểu Mãn tìm cái cục đá nhiều địa phương ngừng lại, hôm nay chúng ta liền tại đây ăn cơm trưa. Nháo nháo, đàng đàng, mang theo bọn đệ đệ giúp Quách Gia Gia nấu cơm. Tỷ tỷ, lại đây. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Tỷ tỷ con nàng cục đá đi tới Tiểu Mãn bên người. Nương, ngươi có phải hay không muốn cho ta cho ngươi kể chuyện xưa? Không phải. Tiểu Mãn mang theo tỷ tỷ đi tới bên kia, đem cục đá cấp nương. Tỷ tỷ sau này lui một bước, nương, ngươi không phải là tưởng đem ta mị mị ném đi. Nương, ta không có lười biếng, ta mỗi ngày chính mình bối. Không phải. Tới, đem cục đá cấp nương, nương nhìn xem nó có bao nhiêu trọng. Không ném. Không ném. Vậy được rồi. Tỷ tỷ đem mị mị cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn ước lượng biết trọng lượng sau liền ở phụ cận tìm khối tốt đẹp mỹ giống nhau trọng cục đá. Tiểu mãn đem nàng tìm kia tảng đá cho tỷ tỷ, tới, ôm một cái. Tỷ tỷ ôm sẽ liền đem cục đá buông xuống, nương, này tảng đá không tốt. Nào không tốt? Chương 205 tặc ông trời, thính ngươi thức thời. Trọng. Tỷ tỷ đem hai chỉ tay nhỏ dỗi tới rồi tiểu mãn mặt, xem, tay của ta tay đều đỏ. Tiểu mãn nhìn nhìn thật đúng là đỏ, này tảng đá cùng ngươi kia tảng đá giống nhau trọng. Tỷ tỷ lắc lắc tay, không giống nhau, không giống nhau. Mỹ Mỹ không nặng. Mỹ Mỹ nhưng nhẹ. Tiểu mãn nhìn nhìn tỷ tỷ kia tảng đá. Chẳng lẽ, này tảng đá còn sẽ phân người. Tới rồi tỷ tỷ trong tay liền không nặng, tới rồi những người khác trong tay liền trọng. Tiểu mãn đem láo thượng kêu lại đây, thượng thúc, ngươi nhìn xem này hai khối cục đá nào khối trọng. Hảo. Lao thượng đem hai khối cục đá đều cầm lấy tới ước lượng, không sai biệt lắm trọng. Làm sao vậy? Tỷ tỷ nói nàng kia khối nhẹ. Lao thượng lại ước lượng, giống nhau nha. Tỷ tỷ, không giống nhau. Mỹ Mỹ nhẹ, nó trọng. Tiểu mãn cùng lao thượng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lao thượng đuốt dâu nghĩ nghĩ, ngồi trên đi Mỹ tư tư, còn không nặng. Ân. Chẳng lẽ lao thượng nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn nhìn Mỹ Mỹ, chẳng lẽ... Này tảng đá là nha đầu này tọa kỵ. Không đúng, tọa kỵ đều là con chủ nhân nơi nơi đi, nào có chủ nhân con tọa kỵ nơi nơi đi. Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đệ. Tắc ông trời, ngươi có phải hay không xem ngươi khuê nữ đi nào ngồi nào liền ném cái đệm xuống dưới. Tắc ông trời, tính ngươi thức thời, ngươi nếu là dám cho ngươi khuê nữ ném cái tọa kỵ xuống dưới, ta lập tức đem nó làm thịt. Lao thượng xem tiểu mãn nhìn bầu trời liền cười, ha ha. Tỷ tỷ, tới, thượng gia gia hỏi ngươi, Mỹ Mỹ có bao nhiêu trọ? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ nhặt khối đại khái con nàng cha bàn tay đại cục đá ước lượng xong sau buông lại nhặt cái so vừa rồi kia khối hơi nhỏ một ít ước lượng xong sau liền cầm đi tới lao thượng bên người, thượng gia gia, Mỹ Mỹ liền như vậy trọ. Lao thượng nhìn nhìn tỷ tỷ trong tay hòn đá nhỏ, trách không được ngươi mỗi ngày con Mỹ Mỹ cũng không kêu mệt. Tiểu mãn mỗi ngày nhìn chằm chằm tỷ tỷ luyện công. Như vậy điểm trọng lượng tỷ tỷ khẳng định bối đến động. Lao thượng sờ sờ tỷ tỷ đầu, mị mị như vậy trọng sự ngươi chỉ có thể cùng ta còn có cha ngươi ngươi nương nói. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tiểu mãn đem nàng tìm kia khối tốt đẹp mị không sai biệt lắm đại cục đá phóng tới tỷ tỷ trong tay. Người khác nếu là hỏi ngươi mị mị có bao nhiêu trọng ngươi liền nói có như vậy trọng, nhớ kỹ sao? Tỷ tỷ ước lượng, nhớ kỹ. Tiểu mãn lại cường điệu một lần chuyện này chỉ có thể cùng nàng, Hàn Bân, lao thượng nói. Nói đến Hàn Bân, tỷ tỷ nghĩ tới. Nương, cha ta dưỡng chỉ đại cẩu. Kia chỉ đại cẩu nhưng buồn. Cha cùng nó nói chuyện nó đều nghe không hiểu. Cẩu vốn dĩ liền nghe không hiểu tiếng người. Nàng có thể gặp được tiểu hắc là nàng may mắn. Úc, trách không được cha muốn dạy nó nói chuyện. Cha ngươi ở giáo nó nói chuyện. Ân, nương. Kia chỉ cẩu cẩu có như vậy cao. Tỷ tỷ dùng tay so cái độ cao. Đó là rất đại. Nương cho ngươi mua cái bao, ngươi đem Mỹ Mỹ trăng lên. Ngôi cục đá không có gì, bối tảng đá nơi nơi đi liền quái. Không cần. Mỹ Mỹ thích phơi nắng. Ta nếu là đem nó trăng lên nó liền phơi không đến Thái Dương. Tiểu mãn nhìn nhìn Mỹ Mỹ, ngươi như thế nào biết nó thích phơi nắng? Nó nói cho ta. Nó như thế nào nói cho ngươi? Ân tỷ tỷ nghĩ nghĩ, không biết. Hành đi. Đi giúp Quách gia gia nấu cơm đi thôi. Hảo. Tỷ tỷ con nàng cục đá liền đi rồi. Biết tỷ tỷ cục đá không nặng sau, tiểu mãn liền không lo lắng mệt tỷ tỷ. Nhìn tỷ tỷ trên lưng cục đá, tiểu mãn không cấm tưởng, kia thật sự chỉ là cái đệm sao. Trước kia nàng làm tỷ tỷ con cục đá đi thời điểm nếu là gặp được mỗi người ra lao xem các nàng. Nếu không phải tỷ tỷ lớn lên bụ bấm. Xuyên cũng đúng, nhân gia khẳng định cho rằng bọn họ ngược đãi tỷ tỷ. Biết Mỹ Mỹ ở tỷ tỷ trên người không nặng sau tiểu mãn khiến cho tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ phóng tới trên xe. Tuy rằng Mỹ Mỹ ở tỷ tỷ trên người không nặng, nhưng nhiều ít đều là có điểm trọng lượng. Nghe được tiểu mãn làm nàng đem Mỹ Mỹ phóng tới trên xe, tỷ tỷ lập tức ôm lấy tiểu mãn chân, nương, ngươi thật tốt. Tiểu mãn xoa xoa tỷ tỷ đầu, ngươi ngoan nương liền hảo, ngươi nếu là không ngoan nương liền tấu ngươi. Ta ngoan, ta nhưng ngoan. Tiểu mãn cười cười, đi thôi, đem Mỹ Mỹ phóng tới trên xe. Hảo. Tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ phóng tới trên xe sau điểm chân sờ sờ tiểu hắc mặt, cảm ơn ngươi giúp ta kéo Mỹ Mỹ. tiểu hắc túi đầu ở tỉ tỉ trên mặt cọ cọ. Ý tứ, không khách khí. Bên kia, Hàn Bân có chút buồn bực. Buồn bực xong lại an ủi chính mình. Cùng khác cầu so, lão lang đã thực thông minh. An ủi hảo tự mình, Hàn Bân liền tiếp theo huấn luyện lão lang. Tới, nhảy, không đúng, nhảy, đối, cứ như vậy. Tới, lại đến. Nửa tháng sau, lão lang có thể nghe hiểu chút đơn giản từ. Quân khu cấp Hàn Bân phân cái đại viện. Trong phòng có gia cụ. Hàn Bân lại thêm mấy chiếc giường. Thu thập hảo nhà ở, Hàn Bân lại tìm người ở trong viện đáp cái chuồng ngựa. Chuồng ngựa đáp hảo sau lại ở chuồng ngựa bên cạnh đáp cái ổ chó. Trong nhà thu thập hảo, Hàn Bân lại đem quân khu phân cho hắn mà thu thập ra tới. Hàn Bân ra bên trái là Miêu sư trưởng gia, bên phải là Bạch Đoàn trưởng gia. Miêu sư trưởng ái nhân họ Đỗ, mọi người đều kêu nàng Đỗ đại tỷ. Đỗ đại tỷ trước kia cũng là tham gia quân ngũ. Giải phóng sau, Đỗ đại tỷ liền chuyển nghề, hiện tại ở phụ liên công tác. Bạch Đoàn trưởng ái nhân cũng họ Bạch, tên một chữ một cái na. Ở quân khu bệnh viện đương bác sĩ, cha mẹ cũng đều là tham gia quân ngũ. Tiểu phó sư trưởng mau lui lại thời điểm Bạch Na liền cùng nàng cha mẹ nói muốn làm Bạch Đoàn trưởng tiếp tiểu phó sư trưởng ban. Hắn cha cũng muốn cho con rể lại đi lên trên thăng, liền tìm người hỏi thăm, kết quả nhân ra nói với hắn mặt trên đã có an bài. Bạch Na biết sau hỏi hắn cha có thể hay không tranh thủ. Hắn cha nói không thể. Đoàn trưởng cùng phó sư trưởng chi gian vốn dĩ liền cách một cái lữ trưởng, cái này phó sư trưởng lại là mặt trên phái lại đây, cho nên. Bạch Na sau khi nghe xong trong lòng thực không thoải mái. Hàn Bân ở trong sân cấp tỉ tỉ đắp bàn đu dây, Bạch Na lệnh nữ nhi đi ngang qua thời điểm nàng nữ nhi nhìn đến sau liền tò mò hỏi, thúc thúc, ngươi đang làm gì đâu? Hàn Bân ngẩng đầu xem là Bạch Đoàn trưởng ái nhân cùng nữ nhi liền cười nói, thúc thúc ở đắp bàn đu dây. Bạch Na nữ nhi kêu Tuệ Tuệ, 4 tuổi. Tuệ Tuệ chưa từng chơi bàn đu dây, thúc thúc, bàn đu dây là cái gì? Ân. Bàn đu dây là Hàn Bân nghĩ, bàn đu dây là một loại món đồ chơi. Chờ thúc thúc đáp hảo ngươi lại đây chơi. Hảo. Bạch Na đã sớm tưởng sờ Hàn Bân đế. Tuệ Tuệ cùng Hàn Bân đáp thượng lời nói sau Bạch Na liền nắm nữ nhi đi đến, phó sư trưởng, nhà ngươi có mấy cái hải tử nha? 6 cái. Vậy ngươi ra khẳng định thực náo nhiệt. Đúng vậy. Ngươi nào? Ngươi có mấy cái? 3 cái. 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Ngươi nào? 5 cái nhi tử 1 cái khuê nữ. Ngươi ái nhân mau tới đây đi. Nhanh. Ngươi ái nhân là đang làm gì nha? Hàn Bân biên đáp bàn đu dây biên nói, ta ái nhân không công tác. Bạch Na có điểm kinh ngạc, tổ chức thượng chưa cho ngươi ái nhân an bài công tác. Ta ái nhân không thích đi làm. Khi nói chuyện, bàn đu dây đáp hảo. Hàn Bân vô tay, tới, Tuệ Tuệ, thúc thúc ôm ngươi đi lên. Tuệ Tuệ chiều Hàn Bân đi qua, hảo. Hàn Bân đem Tuệ Tuệ phóng tới bàn đu dây thượng sau đẩy đẩy. Tuệ Tuệ lập tức liền cười, ha ha. Thật tốt chơi. Nương, ta cũng muốn. Hành. Chờ cha ngươi trở về ta làm cha ngươi cho ngươi đáp một cái. Hảo. Ha ha, thật tốt chơi. Bạch Na nhìn Hàn Bân. Nghĩ thầm, người này thật quán hải tử. Phó sư trưởng, nhà ngươi là nào? Hàn Bân nói cho nàng sau nàng lại hỏi Tiểu Mãn là nào. Biết Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đều là nông thôn liền muốn hỏi Hàn Bân. Vậy ngươi cha mẹ cùng ngươi ái nhân cha mẹ có phải hay không đều là lao cách mạng? Bất quá không mặt mũi hỏi. Hàn Bân đắp bàn đu dây thời điểm, Tiểu Mãn một hàng bị người ngăn cản. Chương 206 kẻ lừa đảo cứu người cứu rốt cuộc. Tiểu Mãn nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân trong lòng ngực ôm cái hài tử. Hài tử chân chặt đứt. Ngươi làm ta đưa ngươi cùng ngươi nhi tử đi bệnh viện. Ân. Đồng chí, ta cầu ngươi, ngươi liền giúp ta đi. Ta nhi tử chân nếu là không chạy nhanh tiếp lên liền phế đi. Chung quanh xem náo nhiệt người sợ Tiểu Mãn không hiểu biết tình huống liền cùng nàng nói. Quỳ trên mặt đất nữ nhân là hắc ngũ loại. Còn có, Tiểu Mãn chính là giúp nàng đem hải tử đưa đến bệnh viện nàng cũng không có tiền. Nữ nhân lại cấp Tiểu Mãn khái cái đầu, đồng chí, cầu ngươi, giúp chúng ta đi. Tiểu Mãn chiều nữ nhân trong lòng ngực nhìn. Hải tử trên trán đều là hãn, nương, đừng nói nữa, chúng ta là hắc ngũ loại. Nương, chúng ta trở về đi. Không được. Nương nếu là đi trở về, ngươi lời này liền xong rồi. Đồng chí, cầu xin ngươi, đưa chúng ta đoạn đường đi. Nếu không phải này ly bệnh viện quá xa, ta liền chính mình đi. Đồng chí, cầu xin ngươi, giúp chúng ta đi. Tiểu Nam Hải xoa xoa mồ hôi trên trán, nương, chúng ta không có tiền. Đi nhân ra cũng không cho xem. Ô, nương. Nương lúc trước liền không nên đem ngươi mang đi. Nương nếu là không đem ngươi mang đi, ngươi liền không cần đi theo nương chịu tội. Ô, Tiểu Nam Hải cho nàng nương xoa xoa nước mắt, ngươi không nghĩ dẫn ta đi, là bọn họ một hai phải làm ngươi đem ta mang đi. Nương, chúng ta trở về đi. Bọn họ sẽ không giúp chúng ta. Không, nương không quay về. Nữ nhân lau mặt, đồng chí, cầu ngươi. Ta nhi tử mới 7 tuổi. Tiểu Mãn ngồi xổm xuống thân nhìn nữ nhân nói, ta nhìn xem. Xem. Nữ nhân không nghe hiểu, nhìn cái gì? Ngươi nhi tử. Xem ta nhi tử. Tiểu Mãn bắt tay phóng tới Tiểu Nam Hải trên đùi. Nữ nhân sửng sốt một chút, ngươi sẽ nối xương. Ân. Người tập võ đại bộ phận đều sẽ nối xương. Hùng chi nàng đời trước vẫn là võ tướng. Phần 135. Tiểu Mãn ở Tiểu Nam Hải trên đùi sờ sờ. Sờ xong sau, Tiểu Mãn nhìn nữ nhân nói, ngươi nếu là tin ta, ta liền cho ngươi tiếp. Ngươi nếu là không tin ta, ta liền đưa các ngươi đi bệnh viện. Nữ nhân còn chưa nói lời nói, bên cạnh liền tới đây cái nam nhân. Nam nhân kia vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra, ngươi muốn làm gì? Các nàng chính là hắc ngũ loại. Nhìn đến nam nhân, nữ nhân mặt lập tức liền trắng. Tiểu Nam Hải oán hận nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn, hắn chân cũng sẽ không đoạn. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ không phải tới này cải tạo sao? Chân chặt đứt còn như thế nào cải tạo? Như thế nào? Ngươi không nghĩ làm các nàng cải tạo? Nam nhân nghẹn họng. Tiểu Mãn cười cười, ta giúp các nàng là vì làm các nàng hảo hảo làm việc, hảo hảo cải tạo. Nữ nhân chạy nhanh nói, đúng vậy, ta nhi tử chân phế đi liền không thể làm việc. Tiểu Mãn nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, ngươi là làm ta tiếp vẫn là đi bệnh viện. Nay nàng muốn đi bệnh viện, chính là nàng không có tiền. Nàng còn ở do dự, nàng nhi tử đã nghĩ kỹ rồi, nương, ta muốn cho cái này A-di cho ta tiếp. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi dạ quẻ. Ta nương không có tiền. Tiểu Mãn nhìn nữ nhân. Nữ nhân cũng biết, lấy các nàng thân phận đi bệnh viện nhân ra cũng không nhất định cho các nàng trị, huống chi các nàng còn không có tiền. Kia! Vậy phiền toái ngươi. Tiểu Mãn cười cười, không phiền toái. Nháo nháo, cho hắn viên đường. Hảo! Nháo nháo từ trong túi lấy ra tới một viên đường, cấp. Tiểu Nam Hải nuốt nước miếng. Hắn đã lâu không có ăn qua đường. Chính là, cảm ơn, ngươi ăn đi. Ta không sợ đau. Ta còn có. Cấp. Nháo nháo đem đường nhét vào Tiểu Nam Hải trong tay. Tiểu Nam Hải đem đường gắt gao nắm tới rồi trong lòng bàn tay, cảm ơn. Không khách khí. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Nam Hải nói, tiếp xong lại ăn. Hảo. Tiểu Mãn làm nữ nhân đem Hải tử phóng tới trên xe, đi tìm mấy khối tấm ván gỗ. Không có tấm ván gỗ nhanh cây cũng đúng. Hảo. Một hồi, nữ nhân lấy về tới mấy khối tấm ván gỗ. Tuy rằng Tiểu Mãn nói nhánh cây cũng đúng, nhưng không có tiền đưa nhi tử đi bệnh viện nàng liền đủ thực xin lỗi hài tử. Cho nên, nàng lại cho người khác khái mấy cái đầu. Nữ nhân đem tấm ván gỗ lấy tới sau Tiểu Mãn lại dùng đao tu tu. Tu hảo sau Tiểu Mãn ở Tiểu Nam Hải trên đùi chụp vài cái. Chụp xong sau Tiểu Mãn lại nhéo một chút. Nghiết xong Tiểu Mãn liền dùng tấm ván gỗ đem Tiểu Nam Hải chân trói lại lên. Hảo, có thể ăn đường. Mọi người đều sửng sốt. Hảo. Tiểu Nam Hải lột ra giấy đem đường phóng tới trong miệng, thật ngọt. Tiểu Mãn cười cười, hai tháng nội không cần xuống đất. Hảo. Nữ nhân nhìn nhi tử lại nhìn Tiểu Mãn, cùng. Đồng chí, này. Này liên tiếp thượng. Ân. Vừa rồi ra tới cản Tiểu Mãn nam nhân kia không tin. Lừa ai đâu? Nối xương nào có không đau? Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Lao thượng hướng hắn vây vây tay, hậu sinh, lại đây, thúc cùng ngươi nói mấy câu. Ngươi nọ trừng mắt nhìn lao thượng liếc mắt một cái, ngươi ai nhà? Ngươi làm ta qua đi ta liền qua đi nha. Lao thượng nhìn hắn nói, ngươi nếu là bất quá tới ngươi sẽ hối hận. Ta phi. Ta xem các ngươi chính là đàn kẻ lừa đảo. Tiểu Nam Hải lớn tiếng nói, A Di không phải kẻ lừa đảo. Ta chân không đau. Nữ nhân lập tức hỏi, nhi tử, chân của ngươi thật sự không đau? Ân. Nữ nhân lập tức liền cấp tiểu mãn quỳ xuống, đồng chí, cảm ơn. Cảm ơn, đồng chí, ta cho ngươi dập đầu. Tiểu mãn đem nữ nhân từ trên mặt đất đỡ lên, nhà ngươi ở đâu? Ngươi nhi tử chân hiện tại không thể động. Ta đưa các ngươi trở về. Phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Đi thôi. Hảo. Mọi người xem nữ nhân lãnh tiểu mãn nhóm đi rồi liền tan. Vừa rồi nam nhân kia đi ra ngoài một đoạn lại phản hồi tới. Hắn cảm thấy tiểu mãn nối xương tay nghề như vậy hảo, kia cùng nàng ở bên nhau lão nhân khả năng cũng thật sự có tài. Lão nhân, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Lão thượng xem hắn đuổi theo liền dừng, đưa lỗ thai lại đây. Nam nhân nửa tin nửa ngờ đem lỗ thai thấu qua đi. Lão thượng nhỏ giọng nói mấy câu, nam nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi sao biết? Lão thượng tiếp theo lại nói mấy câu. Nam nhân chân đều mềm. Ngươi nhưng nhất định phải cứu ta, thúc, thúc. Lao thượng lại nói mấy câu. Nam nhân chiều trên xe tiểu nam hải nhìn, ta đã biết. Thúc, ta về sau không bao giờ khi dễ bọn họ nương hai. Lao thượng vừa lòng gật gật đầu, ngươi là dính kia hải tử quang. Nếu không phải không nghĩ làm kia hải tử chịu khổ, ta mới mặc kệ ngươi. Ta biết, ta biết. Thúc, ta đỡ ngài. Không cần. Ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố đứa bé kia đi. Bằng không. Nam nhân xoa xoa trên đầu hãn. Hảo, thúc, ta đây đi qua. Ân. Nam nhân đuổi theo tiểu mãn nhóm sau liền đối tiểu nam hài nói. Thúc không nên hù dọa ngươi. Thúc nếu là không hù dọa ngươi, ngươi liền sẽ không từ trên cây rơi xuống. Tiếp theo, nam nhân lại nhìn tiểu nam hài nương nói. Đại tỷ, ngươi muốn bắt đầu làm việc, không có thời gian chiếu cố hài tử. Ta làm ta nương chiếu cố hắn. Nữ nhân chạy nhanh nói không cần. Nam nhân hợp với nói hai cái dùng, nói xong liền chạy. Vừa chạy vừa nói, ta đây liền đi kêu ta nương đi. Nữ nhân có điểm ngốc, hắn đây là làm sao vậy? Nhận sai liền tính còn muốn giúp ta chiếu cố nhi tử. Tiểu nam hài nhìn lão thượng hỏi, lão gia gia, ngươi vừa rồi cùng hắn nói cái gì? Chương 207 ta không cần biến thành xấu nha đầu. Lão thượng sờ sờ râu. Gia Gia nói cho hắn Mạc Khinh thiếu niên lang. Tiểu Nam Hải không hiểu, liền chiều nàng nương nhìn qua đi. Hắn nương sờ sờ hắn mặt, lão Gia Gia làm hắn không cần khi dễ ngươi. Tiểu Nam Hải nhìn lão thượng nói, lão Gia Gia, cảm ơn ngài. Các nàng vừa đến ra, vừa rồi nam nhân kia liền lánh hắn nương tới. Hắn nương gần nhất liền tưởng cùng lão thượng nói chuyện. Lão thượng ho khan một tiếng kia nam nhân liền đem hắn nương lôi đi. Tiểu mãn xem này nam bị lão thượng chế trụ liền mang theo bọn nhỏ đi rồi. Nữ nhân tưởng lưu tiểu mãn ăn bữa cơm. Tiểu mãn nói các nàng muốn đuổi thời gian. Đi thời điểm, tiểu mãn làm nháo nháo cấp tiểu nam hải để lại một phen đường. Buổi tối tìm chỗ ở hạ sau, tiểu mãn liền đem mọi người đều gọi vào cùng nhau. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ, nhìn đến cái kia tiểu nam hải, các ngươi nghĩ tới cái gì? Nháo nháo. Đang đằng nhóm đều là hài tử, đại nhân chịu khi dễ bọn họ khả năng không có gì cảm giác, tiểu hài tử chịu khi dễ bọn họ cảm giác hẳn là sẽ tương đối thâm. Nháo nháo, ta muốn biến lợi hại hơn, như vậy liền không ai dám khi dễ chúng ta. Đang đằng, ta tưởng tượng thượng ra ra như vậy, nói mấy câu liền đem người xấu dọa sợ. Tả tả, ta phải hảo hảo luyện công, như vậy chính là từ trên cây rơi xuống cũng sẽ không té gãy chân. Hiu hiu, ta cũng là. Nương, ta không cần ngươi cho người khác quỳ xuống. Tỷ tỷ, ta về sau đến ly người xấu xa một chút. Đệ đệ, ta. Ta cũng hảo hảo luyện công. Tiểu mãn đối mấy đứa con trai trả lời đều rất vừa lòng. Tự thân cường đại rồi, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể thông dong ứng đối. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào ly người xấu xa một chút? Ta thấy người xấu liền chạy. Nếu là chạy không được đâu. Kia tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Ta đây liền dùng mỹ mỹ tạp hắn. Tiểu mãn viết tỉ tỉ liếc mắt một cái, muốn sức lực không sức lực, muốn chính xác không chính xác, ngươi có thể đấm vào ai? Nháo nháo, muội muội, ngươi không thể lười biếng. Đang đằng, lười biếng liền sẽ bị người khi dễ. Tả tả, từ trên cây ngã xuống nhưng đau. Hiu hiu, nếu là mặt trước chấm đất ngươi liền biến thành xấu nha đầu. Tỉ tỉ chạy nhanh dùng tay đem mặt bưng kín, ta không cần biến thành xấu nha đầu. đệ đệ, tỷ tỷ, các ca ca đều so với ta lợi hại, ngươi cũng đến so với ta lợi hại. Tỷ tỷ rối rắm một hồi, kia, ta đây cũng hảo hảo luyện công. Tiểu Mãn nhìn nhìn bọn nhỏ, không chỉ có luyện công, mặt khác cũng muốn hảo hảo học. Bọn nhỏ đáp ứng sau Tiểu Mãn lại hỏi, biết ngươi thượng gia gia cùng kia nam nhân nói cái gì sao? Nháo nháo nhóm cũng đi theo lão thượng học tập huyền học, cho nên đại khái cũng có thể đoán được. Bọn nhỏ sau khi nói xong, lão thượng gật gật đầu. Tiểu Mãn hỏi tiếp nói, ngươi thượng gia gia vì cái gì muốn làm như vậy? Nháo nháo, nếu là không đem hắn dọa sợ, hắn về sau còn sẽ khi dễ cái kia Tiểu Nam Hải. Tiểu Mãn, ân. Bên kia, Bạch đoàn trưởng một hồi tới Bạch Na khiến cho hắn cấp Bạch Tuệ Tuệ đáp cái bàn đu dây. Bạch đoàn trưởng nhíu mày, đáp cái kia làm gì? Ta nhi tử nhiều ra ngươi lại không phải không biết. Nếu là ngã xuống làm sao bây giờ? Bạch Na thật đúng là không nghĩ tới cái này. Nàng quang nghĩ Hàn Bân gia có nhà nàng cũng đến có, này không cách vách đáp một cái sao? Ngươi khuê nữ thấy cũng muốn một cái. Nhà hắn thuộc tới. Không đâu. Ta hôm nay hỏi hỏi Bạch Na đem nàng hỏi nói cho Bạch đoàn trưởng, ngươi nói, hắn cha mẹ hoặc là ái nhân cha mẹ có phải hay không láo cách mạng nha? Không phải. Hắn cha mẹ cùng hắn ái nhân cha mẹ đều là nông dân. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn cái kia cảnh vệ không phải cùng Hách Liền Trường thuộc sao? Nói lên Hách Liền Trường, Bạch Na nghĩ tới, nghe nói, hắn cho Hách Liền Trường hai chỉ trượt tuyết khuyển. Việc này là thật vậy chăng? Thật sự. Hai chỉ đổi một con, hắn cũng thật ngốc. Bạch đoàn trưởng nhìn Bạch Na liếc mắt một cái, nhân ra nhưng không ngốc. Lao lang nhiều lợi hại. Cũng là. Ngươi nói, hắn kia hai điều trượt tuyết khuyển là từ đâu ra? Mua. Mua. Ân. Ngươi vừa rồi nói hắn hai vợ chồng cha mẹ đều là nông thôn, hắn có sáu cái hài tử, hắn ái nhân không đi làm. Ngươi nói, hắn ái nhân nếu là biết hắn mua hai điều cẩu có thể hay không cùng hắn nháo? Sẽ không. Nàng một nông thôn phụ nữ làm sao dám cùng phó sư trưởng náo? Cũng là. Bất quá Bạch Na vừa định nói, bất quá kia nữ nhân rất sẽ sinh, sinh sáu cái hài tử, năm cái là nhi tử. Nàng vừa mới nói hai chữ, Tuệ Tuệ từ cửa vào được, cha, đắp bàn đu dây. Bạch đoàn trưởng có điểm trọng nam khinh nữ, đắp cái gì bàn đu dây? Ngươi là nữ hài tử phải văn văn tĩnh tĩnh. Tuệ Tuệ chạy tới Bạch Na bên người, nương, ta muốn bàn đu dây. Nương, ngươi nói làm cha cho ta đắp bàn đu dây. Nương, ta muốn bàn đu dây. Bạch Na sờ sờ Tuệ Tuệ đầu tóc, ngoan, bàn đu dây quá nguy hiểm. Tuệ Tuệ mặc kệ này đó. Một hai phải muốn. Bạch đoàn trưởng ngại phiền liền đi ra ngoài. Bạch Na xem Bạch đoàn trưởng đi ra ngoài liền nói, đừng náo loạn, lại nháo ta liền không cần ngươi. Tuệ Tuệ không dám náo loạn. Kia, ta đây đi cách vách chơi. Không được. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Không được chính là không được. Hoa nàng cha không cho hắn đắp bàn đu dây, nàng nương còn không cho nàng đi cách vách chơi. Tuệ Tuệ thương tâm hỏng rồi. Hoa. Hoa. Hàn Bân đang ở trong viện huấn luyện lão lang. Cách vách đống nhiên truyền đến một trận nữ hài tử tiếng khóc. Hàn Bân sau khi nghe được lại bắt đầu tưởng, hắn khuê nữ có phải hay không một bên khóc. Một bên lên đường, một bên tưởng hắn. Tiểu Mãn đi ngang qua đại địa phương thời điểm đều sẽ cấp Hàn Bân chụp phân điện báo. Hàn Bân đánh giá Tiểu Mãn mau tới hạ ban liền mang theo lão lang đi quân khu cửa thủ. Vừa mới bắt đầu, cửa các chiến sĩ còn tưởng rằng hắn là tới kiểm tra công tác. Sau lại xem hắn mỗi ngày tới liền trộm cùng Tiểu Tần hỏi thăm. Tiểu Tần nói cho bọn họ Hàn Bân là đang đợi hắn ái nhân cùng hài tử sau các chiến sĩ lại bắt đầu buồn bực, chẳng lẽ... Phó sư trưởng không biết hắn ái nhân cùng hài tử khi nào tới. Tiểu Tần tưởng phó sư trưởng ái nhân cùng bọn nhỏ tới thời điểm cửa các chiến sĩ khẳng định sẽ nhìn đến. Lại nói, vạn nhất hắn cùng phó sư trưởng không ở, cửa các chiến sĩ xem phó sư trưởng ái nhân vội vàng xe ngựa lại không cho phó sư trưởng ái nhân tiến làm sao bây giờ. Hỏi qua Hàn Bân sau Tiểu Tần liền nói cho bọn họ, bởi vì phó sư trưởng ái nhân là vội vàng xe ngựa tới. Cho nên phó sư trưởng cũng không biết hắn ái nhân cùng bọn nhỏ khi nào tới. Phần 136. Hàn Bân là mới tới phó sư trưởng, đại gia vốn dĩ liền đối hắn tò mò, hắn còn mỗi ngày mang chỉ đại cẩu ở cửa lắc lư. Thức mau, đại gia liền đều biết phó sư trưởng ái nhân là vội vàng xe ngựa tới tùy quân. Bạch đoàn trưởng sau khi nghe được về nhà liền cùng nữ na nói. Bạch na nghe xong phản ứng đầu tiên chính là, nàng không phải là mua không nổi vé xe lửa đi. Bạch đoàn trưởng nhìn nàng một cái, vội vàng xe ngựa tới hoa càng nhiều. Các nàng này dọc theo đường đi không ăn cơm. Không được cửa hàng. Có lẽ các nàng thật sự không được cửa hàng. Kia ăn cơm đâu? Chính mình làm nha. Không có khả năng. Hắn đều bỏ được mua cẩu như thế nào sẽ luyến tiếp mua vé xe lửa. Bạch Na vẫn là cảm thấy Tiểu Mãn là bởi vì không có tiền mới vội vàng xe ngựa tới, kia nhưng không nhất định. Có nam nhân chính là bỏ được cho chính mình tiêu tiền luyến tiếp cấp lao bà hải tử hoa. Ai, không đúng rồi. Bọn họ từ đâu ra mã? Hiện tại mã không đều là tập hưu sao? Cũng là. Hàn phó sư trưởng không phải là làm trong thôn phái xe ngựa cho hắn đem lão bà hài tử đưa tới đi. Này! Không thể nào! Bạch Na cảm thấy chính mình đoán không sai, như thế nào sẽ không? Hắn là phó sư trưởng, hắn làm trong thôn cho hắn đưa, trong thôn dám không cho hắn đưa. Quân khu có không ít quân tẩu là từ nông thôn tới. Biết Tiểu Mãn vội vàng xe ngựa tới tùy quân sau có chút người liền cùng Bạch Na nghĩ tới cùng nhau. Thức mau! Người nhà khu liền bắt đầu truyền Hàn phó sư trưởng chiếm tập thể tiện nghi. Không qua mấy ngày, Miêu sư trưởng cùng Lữ Tư lệnh cũng biết. Hàn Bân mới vừa đi làm, Miêu sư trưởng liền đem hắn gọi vào văn phòng. Hỏi rõ ràng, Miêu sư trưởng khiến cho Hàn Bân đi ra ngoài mở họp đi. Miêu sư trưởng cảm thấy một cái phó sư trưởng mỗi ngày đi thủ đại môn quá kỳ cục. Kết quả, Hàn Bân khai xong sẽ trở về liền phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt quái quái. Biết nguyên nhân sau, Hàn Bân khí muốn đánh người. Chương 208 nguyên phối. Tiểu Tần xem Hàn Bân khí mặt đều đen liền nói, phó sư trưởng, bọn họ không hiểu biết tình huống. Không hiểu biết tình huống liền đoán mò nha. Này! Hàn Bân khí ở văn phòng xoay vài vòng. Tức chết lão tử. Xét thấy lần trước sự, Hàn Bân đem trong lòng hỏa áp xuống đi sau liền đi Miêu sư trưởng văn phòng. Miêu sư trưởng xem hắn sắc mặt không hảo liền biết hắn nghe nói. Sẽ khai xong rồi. Ân. Hàn Bân trước cùng Miêu sư trưởng hội báo một chút công tác. Hội báo xong, Hàn Bân liền nói thẳng nói, Miêu sư trưởng, lao bà của ta là nguyên phối, ta khuê nữ cũng không phải ngốc tử. Ta xem qua ngươi hồ sơ, biết lao bà ngươi là nguyên phối. Hàn Bân chờ Miêu sư trưởng nói hắn khuê nữ cũng không phải ngốc tử, kết quả đợi nửa ngày Miêu sư trưởng cũng chưa nói. Hàn Bân buồn bực hỏng rồi. Miêu sư trưởng, ta tưởng thỉnh sẽ giả. Hành. Từ Miêu sư trưởng văn phòng ra tới Hàn Bân liền lái xe về nhà. Nháo nháo, đang đằng đang ở trong viện lãnh bọn đệ đệ chơi. Tỷ tỷ ở bên cạnh ngồi xem bọn họ chơi. Nhìn đến Hàn Bân, tỷ tỷ lập tức liền chiều Hàn Bân chạy qua đi. Cha! Cha! Cha! Nháo nháo, đang đằng nhóm cũng hô thanh cha. Hàn Bân đáp ứng rồi một tiếng liền đem tỷ tỷ từ trên mặt đất ôm lên. Cùng ngươi nương nói, cha mang tỷ tỷ đi ra ngoài chuyển sẽ. Nháo nháo, đang đằng còn không có tới kịp đáp ứng Hàn Bân liền mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Đem nữ nhi dàn xếp hảo, Hàn Bân liền ngồi tới rồi phòng điều khiển. Tỷ tỷ nhìn ra tới Hàn Bân tâm tình không hảo, cha, ngươi làm sao vậy? Cha không có việc gì. Ngươi ngồi xong, cha muốn lái xe. Hảo. Trong viện, nháo nháo, đang đằng nhóm đều sửng sốt. Đệ đệ, cha làm sao vậy? Nháo nháo, không biết. Đi. Chúng ta tìm nương đi. Hàn Bân một hồi tới Tiểu Mãn liền nghe được. Nháo nháo, đang đằng nhóm lãnh bọn đệ đệ tiến vào sau Tiểu Mãn liền nói cho bọn họ, bên ngoài ở truyền ta là các ngươi mẹ kế, tỷ tỷ là ngốc tử. Nháo nháo, đang đằng, cái gì? Tả tả, hữu hữu, bọn họ mới là ngốc tử. Đệ đệ, đúng vậy. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ xem ta quá tuổi trẻ liền cho rằng ta là các ngươi mẹ kế. Hai ngày này ta không phải cho các ngươi mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài chơi hai lần sao? Tỷ tỷ mỗi lần đi ra ngoài đều phải đem mỹ mỹ trên lưng. Nhân ra xem nàng lão có khối đại thạch đầu liền cho rằng nàng là ngốc tử. Nháo nháo, bối tảng đá liền ngốc tử nha. Đang đằng, bọn họ có phải hay không hạt nha? Tả tả, chính là. Tỷ tỷ nơi nào giống ngốc tử? Hiu hiu, đúng vậy, mù. Đệ đệ, bọn họ hào buồn. Nhà ta tỷ tỷ nhất tinh. Tiểu Mãn nhìn mấy đứa con trai liếc mắt một cái, nhân ra vừa không hạt cũng không ngu ngốc. Tỷ tỷ này dọc theo đường đi biểu hiện còn hành. Tới rồi quân khu sau Tiểu Mãn liền muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngươi nếu là nói làm nàng nghỉ ngơi một chút, nàng khẳng định trực tiếp cho ngươi hoa trên giường không xuống. Cho nên, Tiểu Mãn liền chưa nói, còn làm nháo nháo, đằng đằng mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Bất quá! Tỷ tỷ mấy ngày nay đi theo các ngươi đi ra ngoài có phải hay không cho các ngươi bối? Nháo nháo, đằng đằng nhóm không nói. Tiểu Mãn nói tiếp, các ngươi chơi thời điểm nàng có phải hay không ngồi ở bên cạnh xem? Nháo nháo, đằng đằng nhóm tiếp tục trầm mặc. Mấy ngày nay có tiểu hải tử cùng các ngươi chơi sao? Nháo nháo, có. Không nhiều lắm. Có nữ hải tử cùng tỷ tỷ chơi sao? Nháo nháo, không có. Tiểu Mãn liền biết sẽ như vậy. Nàng khuê nữ sẽ không chủ động tìm người khác chơi. Khác tiểu cô nương vốn dĩ liền cùng nàng khuê nữ không thân, lại xem nàng khuê nữ bên người vây quanh một đống nam hài tử, nhân ra khác tiểu cô nương khẳng định sẽ không tìm nàng khuê nữ chơi. Tiểu Mãn nhìn mấy đứa con trai cười cười, xong rồi trở về chờ các ngươi lại đem nàng bối trở về. Nhân ra xem nàng lão công tảng đá, lại không chính mình đi đường, còn ngồi ở kia bất động, nhân ra cũng không phải là liền cảm thấy nàng là cái ngốc tử sao. Nháo nháo, nương, chúng ta sai rồi. Tiểu Mãn nhìn mấy đứa con trai liếc mắt một cái, về sau đừng quá con nàng. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Bên kia, Miêu sư trưởng đang ở làm công, có người kêu báo cáo. Tiến bảo, Hàn Bân ôm tỉ tỉ đi đến, Miêu sư trưởng, đây là ta khuê nữ, cùng Miêu sư trưởng chào hỏi. Hàn Bân cố ý chưa nói như thế nào cùng Miêu sư trưởng chào hỏi. Tỷ tỷ nhìn Miêu sư trưởng, phát hiện Miêu sư trưởng so nàng cha lão, so lao quách, lao thượng tuổi trẻ liền nói, Miêu bá bá hảo. Miêu sư trưởng nghĩ thầm, không thấy ra tới nha, hắn cái này phó sư trưởng vẫn là cái tính nôn nóng. Vừa trở về liền ôm khuê nữ cùng hắn tới chứng minh tới. Bất quá! Miêu sư trưởng nhìn kỹ xem tỷ tỷ. Nha đầu này nhìn không giống ngốc tử nha. Ngươi hảo. Miêu sư trưởng từ bàn làm việc mặt sau đi ra, tới, làm Miêu bá bá ôm một cái. Tỷ tỷ, không cần. Hàn Bân, nàng sợ người lạ. Miêu sư trưởng, ngồi. Hàn Bân, hảo. Hàn Bân ôm tỷ tỷ ngồi xuống sau, Miêu sư trưởng liền nhìn tỷ tỷ nói, nghe nói, ngươi thích bối cục đá. Tỷ tỷ, ta chỉ thích bối Mỹ Mỹ. Miêu sư trưởng, Mỹ Mỹ là ai? Tỷ tỷ. Mỹ Mỹ là ta cục đá. Miêu sư trưởng, ngươi còn cho ngươi cục đá nổi lên cái tên. Tỷ tỷ gật gật đầu, ta có tên, ta cục đá cũng đến có tên. Miêu sư trưởng, kia. Mỹ Mỹ có nặng hay không nha? Tỷ tỷ, trọng. Miêu sư trưởng cảm thấy kỳ quái, vậy ngươi như thế nào còn lão có nàng nha? Tỷ tỷ, ta muốn ngồi. Miêu sư trưởng, khắc cục đá cũng có thể ngồi nha. Tỷ tỷ. Khắc cục đá không có ta Mỹ Mỹ hảo. Miêu sư trưởng nhìn Hàn Bân nói, hai tử bối cục đá, ngươi ái nhân như thế nào cũng mặc kệ. Nếu không phải xem qua ngươi hồ sơ, ta cũng cho rằng ngươi ái nhân là nha đầu này mẹ kế. Tỷ tỷ, ta nương không phải mẹ kế. Hàn Bân tuy rằng không biết tỷ tỷ vì cái gì muốn bối tảng đá, nhưng Tiểu Mãn nếu làm tỷ tỷ bối, kia khẳng định là có nguyên nhân, ta khuê nữ sức lực đại. Khuê nữ, bối cục đá có mệt hay không? Không mệt. Miêu sư trưởng lại nhìn tỷ tỷ. Miêu sư trưởng tưởng, nha đầu này xác thật không đốc. Bất quá nha đầu này yêu thích thật quái. Hàn Bân, sư trưởng, ta khuê nữ không ngốc đi. Không ngốc, không ngốc. Ha ha. Nha đầu, ngươi trừ bỏ thích bối cục đá ngươi còn thích làm gì nha? Chơi cờ. Chơi cờ không cần động. Miêu sư trưởng có điểm kinh ngạc, ngươi còn sẽ chơi cờ. Ân. Miêu sư trưởng nhìn Hàn Bân, ngươi khuê nữ này yêu thích như thế nào đều như vậy đặc biệt. Hàn Bân cười cười, nhà ta hải tử đều sẽ chơi cờ. Phải không? Ân. Từ Hoắc sư trưởng văn phòng ra tới, Hàn Bân liền không lái xe. Nhìn đến nhận thức người Hàn Bân liền ôm tỷ tỷ qua đi cùng bọn họ nói vài câu. Hàn Bân cùng tỷ tỷ còn chưa tới ra, đại gia liền đều biết tỷ tỷ không phải ngốc tử. Về đến nhà, Hàn Bân cùng lão thượng, lão quách. Tiểu Hắc, nói mấy câu liền ôm tỷ tỷ trở về nàng cùng Tiểu Mãn nhà ở. Đi vào, Hàn Bân lại hỏi, Tiểu Mãn, kia tảng đá là chuyện như thế nào? Tiểu Mãn đem sự tình trải qua cùng Hàn Bân nói một lần. Hàn Bân sau khi nghe xong cũng không biết nói cái gì. ngươi nói ngươi nhặt cái gì không hảo nhặt tảng đá. Tỷ tỷ, cha cùng ngươi thương lượng chuyện này, được không? Không tốt. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, cha, ta rất nhớ ngươi, ngươi tưởng ta không? Suy nghĩ. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Ý tứ, ta khuê nữ nào choáng váng. Ta còn chưa nói nàng liền biết ta muốn nói cái gì. Tiểu Mãn cười cười, Mỹ Mỹ là nàng bảo bối. Tỷ tỷ, đúng vậy, Mỹ Mỹ là ta bảo bối. Ta phải đi nào đều mang theo nó. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, hảo đi. Tỷ tỷ, cha, ngươi muốn hay không ngồi? Mỹ Mỹ ngồi nhưng thoải mái. Hàn Bân cũng tò mò, hảo. Cha ngồi ngồi. Ta đây đi lấy. Hảo. Tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ lấy lại đây sau Hàn Bân liền ngồi đi lên. Tiểu Mãn nhìn hắn cười cười, cảm giác thế nào? Hàn Bân, ngại. Hàn Bân đem Mỹ Mỹ cho tỷ tỷ, đi ra ngoài chơi đi, cha cùng ngươi nương nói mấy câu. Hảo. Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ta vừa rồi làm Tiểu Tần cùng bọn họ nói, ngươi là của ta nguyên phối. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, ta còn tưởng lại thanh tĩnh mấy ngày, cái này hảo, thanh tĩnh không được. Chương 209 Vạch Trần. Hàn Bân bị Tiểu Mãn nói ngốc, làm sao vậy? Chúng ta tới thời điểm ngươi không ở bọn họ xem ta như vậy tuổi trẻ liền cho rằng ta là mẹ kế. Sau lại bọn họ lại gặp ngươi khuê nữ con cục đá đi ra ngoài liền cho rằng ta không chỉ có là mẹ kế, vẫn là một cái mặc kệ vợ trước sinh ngốc khuê nữ hư mẹ kế. Tiểu Mãn dừng lại nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, vốn dĩ, ta muốn làm một đoạn thời gian hư mẹ kế. Ngươi vừa trở về liền đem ta vạch trần. Hàn Bân sau khi nghe xong càng ngốc, ngươi vì cái gì muốn làm hư mẹ kế? Tiểu Mãn chỉ chính mình mặt. Hàn Bân, ngươi là nói ngươi lớn lên giống mẹ kế, cho nên ngươi liền muốn làm một đương mẹ kế. Không phải. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Ý tứ, liền biết ngươi không hiểu. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với ta quá tuổi trẻ. Hàn Bân vẫn là không hiểu, tuổi trẻ không tốt. Tiểu Mãn cười cười, mỗi người đều tưởng vĩnh viễn tuổi trẻ. Lần trước Tiểu Mãn đi tùy quân thời điểm tuổi còn không lớn, trên mặt không châu văn thực bình thường. Hiện tại nháo nháo, đằng đằng đều mau 10 tuổi Tiểu Mãn trên mặt còn không có châu văn. Đừng nói châu văn, chính là nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có. Ở trước quân khu, Tiểu Mãn tuổi trẻ thời điểm người khác liền nhận thức nàng. Sau lại thường xuyên thấy nàng, cho nên mọi người xem nàng gương mặt này đều xem thói quen. Mặt khác, trước quân khu người đều biết Tiểu Mãn không chỉ có sẽ chào tặc, còn dám tiến núi sâu hái thuốc. Cho nên, so với mặt tới, Tiểu Mãn năng lực càng dẫn nhân chú mục. Này người trước kia chưa thấy qua Tiểu Mãn, cũng không biết Tiểu Mãn đã từng trải qua cái gì. Bọn họ nhìn đến Tiểu Mãn phản ứng đầu tiên chính là, nữ nhân này như thế nào như vậy tuổi trẻ. Nữ nhân này khẳng định không phải Hàn Phó Sư trưởng nguyên phối. Phần 137. Hiện tại, bọn họ biết Tiểu Mãn là Hàn Bân nguyên phối, cũng là bọn nhỏ mẹ ruột. Như vậy, vấn đề tới, Tiểu Mãn là như thế nào bảo trì tuổi trẻ? Hàn Bân minh bạch, ngươi là nói các nàng sẽ đến cùng ngươi lãnh giáo. Ân. Mấy ngày hôm trước, các nàng cho rằng ta là hư mẹ kế, khinh thường với cùng ta làm bạn. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ta không tưởng nhiều như vậy. Ta vừa nghe đến bọn họ như vậy nói ngươi liền phát hỏa. Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn mặt, hiện tại người khác nhìn đến ngươi cho rằng ngươi là ta sau lại cưới tiểu tức phụ, lại quá mấy năm người khác nhìn đến ngươi có thể hay không cho rằng ngươi là ta khuê nữ. Tiểu Mãn cười, sẽ. Không được. Ta cũng đến bảo dưỡng. Hắn nếu là lại không bảo dưỡng Tiểu Mãn nên ghét bỏ hắn, Tiểu Mãn, ngươi lại như thế nào bảo dưỡng? Ta chính mình mỗi ngày rèn luyện, Quách Thúc lại từ ẩm thực thượng cho đại gia điều trị thân thể, trừ bỏ tỉ tỉ, mặt khác mấy cái hài tử cũng chưa làm ta nhọc lòng quá, ngươi cũng thực ngoan, mặt khác, ta còn có mấy cái bảo dưỡng phương thuốc. Hàn Bân nghĩ, hắn là nam nhân, phải cho thê nhi khởi động một mảnh thiên, cho nên, hắn không có khả năng không nhọc lòng. Đến nỗi cái khác tam điểm. Trước hai điểm không cần phải nói, hắn cũng mỗi ngày rèn luyện, cũng mỗi ngày ăn Quách Thúc làm cơm. Hiện tại liền thừa cuối cùng một chút, Tiểu Mãn, ngươi phương thuốc ta có thể sử dụng sao? Có phương thuốc nữ nhân có thể sử dụng, nam nhân không thể dùng. Hơi chút điều một chút là được. Hảo lộng sao? Hảo lộng. Kia. Khi nào liền chuẩn bị cho tốt? Tiểu mãn nhướng mày, như thế nào? Sốt ruột. Hàn Bân gật gật đầu, ta nếu là lại không bảo dưỡng, lại quá mấy năm thật thành cha ngươi. Tiểu mãn cười cười, 3 ngày. Đúng rồi, người khác nếu là hỏi ngươi ngươi nói như thế nào? Hiện tại nhưng không thịnh hành cái này. Hàn Bân sợ người khác nói tiểu mãn tác phong là giai cấp tư sản tác phong. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Tiểu mãn méo méo Hàn Bân lỗ thai, thưởng ta không. Hàn Bân mặt lập tức liền đỏ, suy nghĩ. Tiểu mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái, nào suy nghĩ. Nào, nào đều tưởng. Phải không? Tiểu mãn bắt tay phóng tới Hàn Bân trên người. Hàn Bân chạy nhanh cầm tiểu mãn tay, tiểu. Tiểu mãn, ngươi. Ngươi lại điều. Đùa giỡn ta. Tiểu mãn ở Hàn Bân trên cổ nhẹ nhàng can cắn, ta đói bụng. Ta cũng đói bụng. Nhưng thiên còn không có hắc. Tiểu mãn ở Hàn Bân trên người giật giật. Hàn Bân chịu không nổi, tiểu. Tiểu mãn, ngươi. Ngươi nếu là lại động, ta. Ta liền đóng cửa. Tiểu mãn ở Hàn Bân ngoài miệng hôn một cái, buổi tối lại thu thập ngươi. Hàn Bân ôm lấy tiểu mãn eo, ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập ta. Tiểu mãn ở Hàn Bân bên thai nói mấy câu. Hàn Bân sau khi nghe xong đem tiểu mãn ôm càng khẩn, lão bà, ta muốn đi đóng cửa. Tiểu mãn ở Hàn Bân trên lỗ thai cắn cắn, vậy ngươi liền đi quan đi thôi. Hàn Bân tay ở tiểu mãn trên eo giật giật, tiểu mãn, ngươi quá xấu rồi. Tiểu mãn lại cắn cắn Hàn Bân lỗ thai, ta còn có thể tệ hơn. Hàn Bân cũng muốn cho tiểu mãn tệ hơn. Chính là, lại hư hắn liền thật sự đi đóng cửa đi. Tiểu mãn, ta dưỡng chỉ cẩu. Tiểu mãn cười cười, ngươi khuê nữ nói kia chỉ cẩu nhưng buồn, ngươi nói chuyện nó đều nghe không hiểu. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, lão lang so khác cẩu thông minh, chỉ là không có tiểu hắc thông minh. Lão lang, lớn lên giống lang. Giống lang giống nhau lợi hại. Lớn lên giống lang, cũng giống lang giống nhau lợi hại. Ngày đó, ta cùng tiểu tần vừa đến quân khu Hàn Bân đem ngày đó sự nói một lần. Tiểu mãn cười cười. Này đó nàng đã sớm đoán được. Hiện tại bọn họ tiếp thu ngươi sao? Có điểm. Còn không có hoàn toàn tiếp thu. Bình thường. Lao lang đâu? Ta đi công tác thời điểm đem nó phóng tới hách liền lớn lên. Dắt trở về đi. Hảo. Ta đây đi dắt đi. Ân. Kêu tiểu tần lại đây ăn cơm. Tiểu tần là Hàn Bân cảnh vệ, tiểu mãn trước kia liền thường xuyên kêu hắn về đến nhà ăn cơm. Hảo. Ra đây đi a. Tiểu mãn ở Hàn Bân trên mông vỗ vỗ, đi thôi. Hàn Bân ở tiểu mãn trên mặt hôn một cái, ta đi rồi. Ân. Đi phòng bếp lấy bao điểm tâm cấp hách liền trường. Ân. Từ trong phòng ra tới Hàn Bân liền cùng bọn nhỏ nói, cha dưỡng chỉ cẩu, cha mấy ngày hôm trước không ở nhà cho nên liền đem nó phóng tới người khác kia. Hiện tại cha muốn đi đem nó tiếp trở về, các ngươi cùng không cùng cha đi. Tỷ tỷ, ta đi, cha, ôm. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, các ngươi đâu? Thời gian dài như vậy không gặp, nháo nháo, đằng đằng nhóm cũng tưởng Hàn Bân, cho nên liền đều nói muốn đi. Hàn Bân làm nháo nháo đi phòng bếp cầm bao điểm tâm. Nháo nháo đem điểm tâm lấy ra tới sau Hàn Bân cùng tiểu mãn nói một tiếng liền mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Trên đường. Mọi người nhìn đến Hàn Bân lãnh 5 cái nhi tử hâm mộ hỏng rồi. Trước kia còn cảm thấy nhân gia có cái ngốc khuê nữ, hiện tại. Có người nhìn đến tỷ tỷ liền hỏi nàng, nha đầu, ngươi cục đá đâu? Ở nhà. Ngươi như thế nào bỏ được đem nó phóng tới trong nhà? Đã quên. Hàn Bân nhéo nhéo tỷ tỷ cái mũi. Quỷ nha đầu. Nháo nháo, đang đằng nhóm đều biết, tỷ tỷ là bởi vì có người ôm mới đem mị mị đặt ở trong nhà. Hách liền trường nhìn đến nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu thời điểm kinh ngạc há to miệng, ta nương nha, thật đúng là lớn lên giống nhau như lúc. Phó sư trưởng, ngươi là như thế nào phân? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ta là bọn họ cha. Tiểu tần cùng người giải thích xong tiểu mãn là Hàn Bân nguyên phối sau liền tới đây xem láo lang. Nghe được Hàn Bân nói như vậy, tiểu tần liền nhìn Hàn Bân cười cười. Ý tứ, phó sư trưởng. Ngươi lại dùng những lời này lừa gạt người. Ngươi những lời này có 2 cái ý tứ. 1. Ta là bọn họ cha, ta đương nhiên phân đến thanh. 2. Ta là bọn họ cha, ta chính là phân không rõ cũng không quan hệ. Hàn Bân trừng mắt nhìn tiểu tần liếc mắt một cái. Ý tứ, ngươi nếu là dám vạch chân ta, ta liền không mang theo ngươi về nhà ăn cơm. Tiểu Tần chạy nhanh cùng Hách Liền Trường nói, ta không lừa ngươi đi. Ân, ta nương nha, hai đối song bảo thai, còn đều lớn lên giống nhau. Tiểu Tần, tam đối. Tỷ tỷ, đệ đệ cũng là song bảo thai. Hách Liền Trường lại kinh ngạc một lần. Mới vừa kinh ngạc xong, Hách Liền Trường liền thiếu chút nữa bị tỷ tỷ hù chết. Chương 210 hổ phụ vô khuyển nữ. Nháo nháo đem điểm tâm cho Hách Liền Trường, Hách thúc thúc, cảm ơn ngươi giúp ta trà chiếu cố lao lang. Đây là Quách Gia Gia làm điểm tâm. Ngươi nếm thử. Hách Liền Trường ngượng ngùng tiếp, các ngươi ăn đi, thúc thúc không ăn. Chúng ta cũng có. Nháo nháo đem điểm tâm nhét vào Hách Liền Trường trong tay, thúc thúc, Quách Gia Gia làm điểm tâm ăn rất ngon. Hách Liền Trường còn tưởng đẩy, Tiểu Tần bắt tay duỗi lại đây, ngươi nếu là không ăn liền cho ta đi. Ta đã có thật dài thời gian không ăn đến Quách thúc làm điểm tâm. Hách Liền Trường lập tức bắt tay rụt trở về, ngươi như thế nào cùng hài tử đoạn. Tiểu Tần còn muốn cướp, bọn họ mỗi ngày ăn. Hàn Bân trừng mắt nhìn Tiểu Tần liếc mắt một cái, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, lại không phải không ăn qua. Hắc hắc, chính là bởi vì ăn qua, cho nên mới càng muốn ăn. Được rồi, kia bao là Hách Liền lớn lên. Một hồi ta lại cho ngươi một bao. Thật sự. Ân, thật tốt quá. Hách Liền Trường xem Tiểu Tần như vậy thèm liền mở ra đóng gói ăn một khối. Mọi người đều là tham gia quân ngũ, cũng không chú ý nhiều như vậy. Tiểu Tần xem Hách Liền Trường đem điểm tâm mở ra khiến cho Hách Liền Trường cho hắn một khối. Hách Liền Trường vốn dĩ tưởng đem trong tay kia khối điểm tâm ăn xong liền cấp Tiểu Tần lấy một khối. Kết quả, Hách Liền Trường ăn một ngụm liền cầm điểm tâm lùi về sau vài bước, không cho. Tiểu Tần lại theo qua đi, lão Hách, chúng ta có phải hay không huynh đệ? Hách Liền Trường lại ăn khối điểm tâm. Này sẽ không phải. Tiểu Tần, lão Hách, ta liền phải một khối. Hách Liền Trường vừa ăn biên sau này lui. Tiểu Tần, ngươi không cho ta liền đoạt ta. Hách Liền Trường do dự sẽ chọn khối nhỏ nhất cho Tiểu Tần. Một hồi phó sư trưởng cho ngươi, ngươi cũng đến cho ta một khối. Tiểu Tần nuốt nuốt nước miếng, hành. Hách Liền Trường cho Tiểu Tần một khối. Tiểu Tần ăn xong sau lại tưởng cùng Hách Liền Trường muốn. Kết quả, Hách Liền lớn lên trong tay chỉ còn lại có một chương bao điểm tâm giấy dầu. Ngươi là thuộc heo nha. Hách Liền Trường lau miệng, ta sợ ngươi cùng ta đoạn. Tiểu Tần trừng mắt nhìn Hách Liền Trường liếc mắt một cái, ta lại không phải không trả lại ngươi. Hách Liền Trường nhìn Tiểu Tần liếc mắt một cái, vậy ngươi như thế nào không đợi phó sư trưởng cho ngươi ngươi lại ăn? Ta thật dài thời gian không ăn, xem ngươi ăn đương nhiên nhịn không được. Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Cho nên, ta càng nhịn không được. Ai, phó sư trưởng như thế nào đem lão lang từ lồng sắt thả ra? Tiểu Tần, phó sư trưởng đến mang lão lang về nhà đương nhiên đến đem lão lang từ lồng sắt thả ra. Chính là, phó sư trưởng mang theo như vậy nhiều hải tử. Vạn nhất, không có việc gì. Có phó sư trưởng ở, lão lang sẽ không. Tiểu Tần còn chưa nói xong Hách Liền Trường liền lao ra đi. Tiểu Tần quay đầu nhìn lại, ta nương nha. Hách Liền Trường cùng Tiểu Tần đoạt điểm tâm thời điểm Hàn Bân liền mang theo bọn nhỏ đi tới lão lang lồng sắt trước. Lão lang nhìn đến Hàn Bân liền hướng Hàn Bân vẫy đuôi. Hàn Bân xoa xoa lão lang đầu, ngươi mấy ngày nay ngoan không ngoan. Lão lang hướng Hàn Bân kêu vài tiếng. Hàn Bân cởi bỏ lồng sắt đem lão lang phóng ra. Lão lang vừa ra tới liền hướng Hàn Bân trên người phác. Hàn Bân đem lão lang ôm lấy sau liền ở lão lang trên người xoa xoa. Hàn Bân cùng lão lang nháo thời điểm nháo nháo nhóm liền ở bên cạnh xem. Đệ đệ xem hắn cha ôm lão lang xoa liền cũng tưởng xoa xoa lão lang. Hắn mới vừa bắt tay vói qua lão lang liền muốn dùng móng vuốt đem hắn đẩy ra. Lão lang còn không có đem móng vuốt nâng lên tới tỷ tỷ liền cảm giác được. Tỷ tỷ nâng lên chân liền chiều lão lang đá qua đi. Tỷ tỷ, đệ đệ vóc dáng tiểu, Hàn Bân lại ôm lão lang, cho nên liền không có nhìn đến đệ đệ muốn sờ lão lang. Cũng không có nhìn đến tỷ tỷ đem chân nâng lên. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu đang xem hắn cha cùng lao lang nháo, cũng không có nhìn đến đệ đệ tưởng sờ lao lang. Hách Liền Trường thấy khi tỷ tỷ chân đã đá ra đi. Hách Liền Trường sợ lao lang phát cuồng, chạy nhanh liền vọt qua đi. Hàn Bân đang ở cùng lao lang nháo, lao lang bỗng nhiên kêu một tiếng, tiếp theo, lao lang liền ngã xuống trên mặt đất. Hàn Bân sửng sốt một chút. Hách Liền Trường vọt tới một nửa liền nhìn đến tỷ tỷ đem lão lang đá đổ. Hách liền trường tưởng dừng lại, nhưng lao lang thế nhưng bị một tiểu nha đầu đá đổ. Hách liền trường lập tức từ Hàn Bân bên người vọt qua đi. Hàn Bân nhìn xem lão lang lại nhìn xem đứng ở hắn bên người tỷ tỷ, đệ đệ, lao lang làm sao vậy? Đệ đệ cũng không biết, ta tưởng sờ sờ lao lang. Ta còn không có sờ đến nó liền đổ. Tỷ tỷ nhìn lão lang nói, hắn là ta đệ đệ. Lao lang kêu một tiếng, thanh âm nghe tới đặc biệt hủy khuất. Tỷ tỷ ngồi xổm xuống thân xoa xoa lão lang đầu, hắn là ta đệ đệ, bọn họ là ca ca ta. Lao lang cọ cọ tỷ tỷ tay. Tỷ tỷ vỗ vỗ lao lang đầu, đứng lên đi. Tiểu tần xem hách liền trường còn không có đỉnh liền hô, hách liền trường, đừng chạy, lại chạy liền đâm tường thượng. Hách liền trường tưởng đỉnh. Nhưng, vừa rồi kia một màn quá kinh ngạc. Chạm vào. Hách liền trường đụng vào trên tường mới dừng lại. Dừng lại hạ liền quay đầu xem. Lao lang đã từ trên mặt đất đứng lên. Hách liền trường xoa xoa mắt, phó sứ trưởng, vừa rồi. Vừa rồi ta nhìn đến ngươi khuê nữ đem lão lang đá đổ. Phó sứ trưởng, vừa rồi ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Hàn Bân biết tỷ tỷ sẽ không vô duyên vô cớ đá lão lang. Ngươi không nhìn lầm, ta khuê nữ sức lực đại. Ta khuê nữ tưởng cùng lão lang chơi, không nắm giữ hảo lực độ. Khuê nữ, cấp lão lang xoa xoa. Phần 138. Hảo. Tỷ tỷ ở lão lang trên người xoa xoa. Lão lang hướng tỷ tỷ lắc lắc cái đuôi. Hách liền trường lại xem sửng sốt. Đệ đệ nhìn xem lão lang lại nhìn xem tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ nó sao? Có thể. Đệ đệ bắt tay phóng tới lão lang trên người. Lão lang hướng đệ đệ lắc lắc cái đuôi. Hách liền trường nhìn xem tỷ tỷ nhìn xem lão lang, nhìn xem tỷ tỷ nhìn xem lão lang. Qua lại nhìn mười mấy biến mới tin tưởng. Phó sư trưởng, ngươi khuê nữ cũng đem lão lang thuần phục. Ta khuê nữ trên người có ta khí vị, cho nên lão lang mới như vậy ngoan. Phó sư trưởng, ngươi khuê nữ lá gan cũng thật đại. Hàn Bân cười cười, hảo, chúng ta đi trở về. Bọn nhỏ, cùng hách thúc thúc tái kiến. Bọn nhỏ cùng hách liền trường nói tái kiến sau Hàn Bân liền đem tỷ tỷ từ trên mặt đất ôm lên, đi, về nhà. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, hảo. Đệ đệ là nam hải tử, tương đối ra, cha. Ta tưởng cưới lão lang về nhà. Hàn Bân nhìn nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ nhìn lão lang liếc mắt một cái, kỵ đi. Hảo. Đệ đệ bò tới rồi lão lang trên lưng, giá. Lão lang chở đệ đệ đi rồi vài bước. Hàn Bân xoa xoa lão lang đầu, đi, về nhà. Câu này lão lang có thể nghe hiểu. Lão lang chở đệ đệ liền hướng cửa đi. Hàn Bân ôm tỷ tỷ mang theo nhào nháo, đằng đằng, tả tả, hưu hưu theo đi lên. Cái này, hách liền lớn lên trong mắt đều mau rớt trên mặt đất. Tiểu tần vô vô hách liền lớn lên bả vai, huynh đệ, hồi hồn. Hách liền trường còn nhìn chằm chằm Hàn Bân cùng tỷ tỷ xem. Tiểu tần lại vô vô hách liền lớn lên bả vai, uy, uy, hồi hồn. Hách liền trường nhìn tiểu tần nói, thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Ha ha, hẳn là hổ mẫu vô khuyển nữ. Cái gì? Không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn đi ăn ngon đi. Tiểu tần vừa chạy vừa kêu, phó sư trưởng, từ từ ta. Phó sư trưởng, từ từ ta. Hàn Bân quay đầu lại nhìn tiểu tần liếc mắt một cái, mau giữa trưa, ngươi không đi nhà ăn ăn cơm đi theo ta làm gì. Hắc hắc. Phó sư trưởng, tẩu tử khẳng định làm ngươi dẫn ta về nhà ăn cơm. Không có. Có. Phó sư trưởng, ngươi cũng đừng gạt ta. Không có. Khẳng định có. Hắc hắc. Cơm nước xong, Hàn Bân an tâm tưởng đem tỷ tỷ gọi vào hắn cùng tiểu mãn trong phòng hỏi một chút nàng vì cái gì muốn đá lão lang. Còn có, lão lang ngoan ngoãn đem đệ đệ trở về có phải hay không cùng có quan hệ. Hàn Bân mới vừa đem miệng mở ra, cửa liền tiến vào vài người. Chương 211 bọn họ tiền là từ đâu ra. Cửa tổng cộng tiến vào ba người đều là tuổi trẻ tiểu tức phụ, Hàn Bân một cái cũng không quen biết. Các nàng tiến vào thời điểm lão thượng, lão quách đều về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu tân giúp nhào nháo, đang đằng ở phòng bếp xoát chén. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ ở trong sân cùng lão lang chơi, tỷ tỷ đứng ở bên cạnh xem. Tiểu hắc ở trong sân lưu đạn. Tiểu mãn đã về phòng, Hàn Bân đang chuẩn bị kêu tỷ tỷ cùng hắn cùng nhau đi vào. Các nàng vừa tiến đến, tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ liền đồng loạt hô thanh A-di hảo. Hàn Bân cũng cùng các nàng chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, Hàn Bân liền quay đầu hướng trong phòng nói, Tiểu Mãn, trong nhà tới khách nhân. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra, các ngươi hảo, vào nhà ngồi. Ba cái tiểu tức phụ cũng tưởng vào nhà ngồi. Nhưng, các nàng vừa tiến đến, lão lang liền nhìn chằm chằm các nàng xem. Lưu Linh nhìn Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nói, Phó sư trưởng hảo, tẩu tử hảo. Lão lang nhìn chằm chằm ta không dám động. Triệu Hồng vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm tả tả, hữu hữu xem, tẩu tử, ngươi này hai nhi tử lớn lên thật giống. Vương Bình đối tỷ tỷ tương đối tò mò, tẩu tử, ngươi khuê nữ thật ngoan. Hàn Bân qua đi vô vô lao làng, nam hạ. Tiểu Mãn cười cười, vào đi. Lưu Linh, hảo. Hàn Bân, các ngươi ngồi, ta đi làm đi. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân hướng phòng bếp nói thanh, Tiểu Tần, đi rồi. Tiểu Tần, nháo nháo, đằng đằng sau khi nghe được liền từ phòng bếp đi ra. Tiểu Tần trong tay dẫn theo một bao điểm tâm. Nháo nháo, đằng đằng trên tay còn có thủy, cha, tái kiến. Ân. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ, cha tái kiến, Tiểu Tần thúc thúc tái kiến. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, cha, hảo hảo đi làm. Ân. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu, hảo hảo chơi. Tỷ tỷ châu châu cái mũi, ta tưởng cùng thượng gia ra chơi. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, cha đi rồi, ngươi ở nhà phải nghe ngươi nương nói. Hảo. Cha tái kiến, Tiểu Tần thúc thúc tái kiến. Lưu Linh, Triệu Hồng, Vương Bình còn không có vào nhà. Nhìn đến tỷ tỷ cùng Hàn Bân nói chuyện đều ở trong lòng tưởng, nha đầu này này không rất thông minh sao. Như thế nào vừa ra khỏi cửa liền ngồi kia vẫn không nhúc nhích. Hàn Bân cùng Tiểu Tần đi rồi, Tiểu Mãn liền mang theo Lưu Linh, Triệu Hồng, Vương Bình vào nhà. Ngồi xuống sau, Tiểu Mãn cho các nàng đổ ly trà. Lưu Linh tính cách hướng ngoại, tẩu tử, ta kêu Lưu Linh, ta ái nhân họ Vệ. Là Hàn phó sư trưởng thủ hạ một cái doanh trưởng. Tiếp theo, Lưu Linh chỉ vào Triệu Hồng nói, nàng kêu Triệu Hồng, nàng ái nhân họ An, cũng là Hàn phó sư trưởng thủ hạ một cái doanh trưởng. Cuối cùng, Lưu Linh chỉ vào Vương Bình nói, nàng kêu Vương Bình, nàng ái nhân họ Chu, nàng ái nhân là một cái khắc sư, cũng là cái doanh trưởng. Chúng ta ba cái là hàng xóm. Tiểu Mãn cười cười, ta họ Vương, kêu Tiểu Mãn. Ta ái nhân các người đều nhận thức. Hoan nên các ngươi tới nhà của ta làm khách. Hiện tại Hàn Bân là phó sư trưởng, nàng nếu là đối với các nàng quá lãnh đạm các nàng sẽ cho rằng nàng xem thường các nàng. Lưu Linh tính cách không chỉ có hướng ngoại, còn thẳng, tẩu tử, vừa rồi ta nhìn đến nhà ngươi hai cái đại nhi tử từ phòng bếp ra tới, tay là ướt. Tẩu tử, bọn họ không phải là ở phòng bếp soát nồi đi. Trong nhà giống nhau đều là nữ hải tử giúp nương soát nồi rửa chén. Nam hải tử giống nhau cơm nước xong liền đi ra ngoài ra đi. Là, nhà ta nhi tử nhiều. Lưu Linh là đã kinh ngạc lại hâm mộ, tẩu tử, ngươi nhi tử thật hiếu thuận. Tiểu Mãn cười cười. Triệu Hồng, tẩu tử, ta nghe nói, có người luyện công thời điểm hướng trên đùi trói bao cát. Tẩu tử, ngươi khuê nữ con cục đá có phải hay không ở luyện công nha? Không phải. Nàng chính là thích kia tảng đá. Triệu Hồng, thích cục đá. Ân. Triệu Hồng, ta còn tưởng rằng nàng ở luyện công. Tẩu tử, kia tảng đá nhìn cũng không nhỏ. Tẩu tử, ngươi khuê nữ sức lực cũng thật đại. Tiểu Mãn cười cười, nàng tuy ta sức lực cũng đại. Lưu Linh, Triệu Hồng, Vương Bình nghe xong rất kinh ngạc. Lưu Linh, tẩu tử, ngươi thoạt nhìn rất thon thả. Sức lực đại cùng béo gầy không quan hệ. Các ngươi có hải tử không? Lưu Linh, không. Tẩu tử, ngươi là người thành phố đi. Không phải. Ta là nông thôn, cha mẹ ta đều là nông dân. Lưu Linh, tẩu tử, ngươi một chút đều không giống như là từ nông thôn ra tới. Triệu Hồng, không chỉ có không giống nông thôn ra tới, còn không giống hải tử nương. Tẩu tử, ngươi nếu là không nói ngươi có hải tử, người khác khẳng định cho rằng ngươi còn không có kết hôn. Lưu Linh, nhưng không. Tẩu tử, ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Có thể hay không giáo giáo chúng ta? Tiểu Mãn cười cười, ta nào hiểu những cái đó. Nhà ta tám đời bần nông. Ta ái nhân cũng là. Lưu Linh, tẩu tử, ngươi thoạt nhìn thật không giống nông thôn. Tiểu Mãn cười cười, thật nhiều người đều nói như vậy. Nhưng ta chính là từ nông thôn ra tới. Hàn Bân là phó sư trưởng, Tiểu Mãn nói nàng không có gì bảo dưỡng biện pháp, Lưu Linh bọn họ liền ngượng ngùng hỏi lại. Lại hàn huyên sẽ khác, Lưu Linh liền mang theo Triệu Hồng cùng Vương Bình đi rồi. Vương Bình đi thời điểm lại nhìn tỉ tỉ. Trước kia cho rằng nhân gian ốc, cho nên cũng không quá chú ý hiện tại nhìn kỹ, tỉ tỉ làn da giống như cũng so cùng tuổi nữ hoa hoa nhóm hảo. Từ Tiểu Mãn ra tới, Vương Bình liền hỏi Lưu Linh cùng Triệu Hồng, các ngươi nói, Hàn phó sư trưởng ái nhân làn da có phải hay không trời sinh liền như vậy hảo? Ta xem nàng khuê nữ làn da cũng so khác nữ hoa hoa hảo. Lưu Linh, cái gì nha? Ta xem nhân da chính là không nghĩ nói cho chúng ta. Triệu Hồng, ta cảm thấy cũng là. Các ngươi nói, nếu là miêu sư trưởng ái nhân, lữ tư lệnh ái nhân hỏi nàng nói hay không? Vương Bình, không thể nào. Ta cảm thấy Hàn phó sư trưởng ái nhân khá tốt. Lưu Linh, dù sao ta là không tin. Bất quá, nhà nàng trà nhưng thật ra khá tốt uống. Triệu Hồng, đúng vậy. Ta trước nay không uống qua tốt như vậy uống trà. Vương Bình, ta cũng cảm thấy rất hương. Cũng không biết nhà nàng trà là từ đâu mua. Ta vừa rồi nên hỏi một chút nàng. Lưu Linh, hỏi ta cũng mua không nổi. Như vậy hương trà khẳng định thực quý. Triệu Hồng, ân. Muốn nói như vậy người Hàn phó sư trưởng ái nhân cũng rất hào phóng, lấy tốt như vậy trà chiêu đãi chúng ta. Lưu Linh, muốn nói như vậy, Hàn phó sư trưởng ái nhân còn rất hào phóng. Kia nàng như thế nào luyến tiếc nói cho chúng ta như thế nào bảo dưỡng. Vương Bình, có lẽ, nhân gia sợ chúng ta mua không nổi. Ta nghe người ta nói, trước kia những cái đó phú quý nhân gia các nữ nhân mỗi ngày ăn tổ yến. Nói không chừng người Hàn phó sư trưởng ái nhân cũng mỗi ngày ăn tổ yến, cho nên mới như vậy tuổi trẻ. Muốn thật như vậy, nhân gia chính là nói cho chúng ta cũng ăn không nổi. Lưu Linh, điều này cũng đúng. Trước kia không phải có câu nói sao, người giàu có ăn thuốc bổ, người nghèo phao phao chân. Ta xem, ta vẫn là về nhà phao chân đi thôi. Triệu Hồng, Hàn phó sư trưởng cùng hắn ái nhân không đều là nông thôn sao? Lưu Linh, đúng rồi. Bọn họ hai vợ chồng còn dưỡng 6 cái hài tử 2 cái lao nhân. Bọn họ từ đâu ra tiền mua tổ yến? Triệu Hồng, chính là, bọn họ từ đâu ra tiền? Bên kia, nhao nháo, đang đằng tẩy xong chén Tiểu Mãn khiến cho bọn họ mang theo các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Đệ đệ hiện tại thực hiếm lạ lão lang, nương, ta có thể mang theo lão lang đi ra ngoài chơi sao? Không được. Ngươi nếu là mang theo lão lang khác tiểu bằng hữu cũng không dám cùng ngươi chơi. Đệ đệ không rõ, vì cái gì? Lão lang sẽ cắn người. Đệ đệ, có tỷ tỷ ở, lão lang sẽ không cắn người. Nương, lão lang ở tỷ tỷ trước mặt nhưng ngoan. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lão lang? Tỷ tỷ, nó tưởng đá đệ đệ, ta liền đá nó một chân. Tiểu Mãn cảm thấy có điểm kỳ quái, một chân liền đem lão lang đá phục. Tỷ tỷ, ân. Đệ đệ, nương, khiến cho chúng ta mang lão lang đi ra ngoài chơi đi. Tiểu Mãn, không được. Lão lang đến ở nhà giữ nhà. Đệ đệ, vậy được rồi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây Tiểu Mãn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cái này tặc ông trời sẽ không biết nó nếu là cho nó khuê nữ một cái chuyên trúc tọa kỵ nàng liền sẽ đem cái kia tọa kỵ làm thịt khiến cho thiên hạ sở hữu động vật đều đương nó khuê nữ tọa kỵ đi. Chương 212 tò mò hại chết miêu. Tiểu Mãn đi đến lão lang bên người vây quanh lão lang xoay 2 vòng. Cũng không biết lão lang là biết Tiểu Mãn là nhà này người cho nên không có hướng Tiểu Mãn nghe răng vẫn là dựa vào động vật trực giác biết Tiểu Mãn so nó lợi hại. Tóm lại, Tiểu Mãn vây quanh lão lang xoay 2 vòng, lão lang cũng không thế nào. Không chỉ có không thế nào còn hướng Tiểu Mãn vây đuôi. Tiểu Mãn muốn thử xem nó liền đá lão lang ông. Lão lang nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Giống như đang nói, ngươi vì cái gì đá ta? Tiểu Mãn lại đá một chút. Lão lang lại nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Giống như đang nói, ngươi như thế nào lại đá ta? Tiểu Hắc cũng tò mò, chủ nhân, ngươi không thích nó. Không phải. Ta chính là muốn nhìn một chút tỉ tỉ là như thế nào đem nó thuần phục. Tiểu Hắc nhìn lão lang, nó rất khó thuần sao. Ân. Hàn Bân cùng nó trên mặt đất lăn hơn một giờ mới đem nó thuần phục. Mà tỉ tỉ chỉ đá nó một chân nó liền ngoan ngoãn. Tỉ tỉ tuy rằng cùng nàng luyện công, nhưng tuổi bãi ở kia, tỉ tỉ chính là lại lợi hại cũng không hắn cha lợi hại. Tiểu Mãn nhìn lão lang liếc mắt một cái, ta hoài nghi tỉ tỉ có thể khống chế bình thường động vật. Phần 139. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, tỷ tỷ biết ai là người tốt ai là người xấu. Cũng liền nói, tỷ tỷ có thể nhìn thấu nhân tâm. Ân. Nếu có thể nhìn thấu nhân tâm, kia có thể khống chế nhân tâm cũng không phải không có khả năng. Bình thường động vật tâm tư đơn giản, muốn khống chế chúng nó, hoặc là ảnh hưởng chúng nó hẳn là không khó. Tiểu Hắc gật gật đầu. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Tắc ông trời, ngươi khuê nữ hiện tại về ta quản, ngươi chính là làm thiên hạ sở hữu động vật đều cho ngươi khuê nữ đang ngồi kỵ ta cũng có thể thượng làm nàng một cái đều ngồi không. Bên kia, Lưu Linh, Triệu Hồng, Vương Bình còn đang nói chuyện Tiểu Mãn như thế nào như vậy tuổi trẻ. Vương Bình cảm thấy là trời sinh. Triệu Hồng cảm thấy Tiểu Mãn khẳng định bảo dưỡng. Chỉ là bảo dưỡng mặt đông tương đối thiên nghi, cho nên Tiểu Mãn mới có thể gánh nặng khởi. Lưu Linh cảm thấy Tiểu Mãn nói không chừng thật sự mỗi ngày ăn tổ yến. Các nàng ba cái vừa đi vừa liêu, ngẫu nhiên gặp được nhận thức người còn muốn dừng lại nói mấy câu. Cho nên nháo nháo, đang đằng nhóm tuy rằng ra tới vãn, nhưng một hồi liền đuổi kịp các nàng. Lưu Linh nhìn đến tỷ tỷ lại đem cục đá bối ra tới liền cảm thấy tỷ tỷ tuy rằng không ngốc nhưng cũng thông minh không đến nào. Tiểu nha đầu, lại đây, A Di hỏi ngươi cái vấn đề. Tỷ tỷ nhìn Lưu Linh liếc mắt một cái, hỏi đi. Triệu Hồng chạy nhanh nói, ngươi Lưu A Di muốn hỏi ngươi kêu gì? Tỷ tỷ nhìn Lưu Linh cười cười, ta kêu tỷ tỷ. Lưu A Di, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lưu Linh, ta. Nàng vừa mới nói cái ta. Triệu Hồng liền lại cắm tiến vào, chúng ta chính là muốn biết ngươi kêu gì. Hiện tại đã biết. Đi chơi đi. Tỷ tỷ cảm thấy có điểm tiếc nuối, hảo đi. A Di tai kiến. Triệu Hồng, tai kiến. Tỷ tỷ đi theo nhào nháo, đang đằng nhóm đi rồi về sau. Lưu Linh liền hỏi Triệu Hồng, ngươi làm gì lao ngăn đón ta? Ta liền muốn hỏi một chút nàng nương có phải hay không mỗi ngày ăn tổ yến. Ta cùng ngươi nói, kia nha đầu tuy rằng không nốc, nhưng khẳng định không thông minh. Ngươi hỏi nàng gọi là gì nàng thế nhưng nói nàng kêu tỷ tỷ. Nào có người kêu tỷ tỷ. Cho nên, chúng ta hỏi nàng khẳng định nói. Triệu Hồng, ngươi như thế nào quang thấy nàng? Ngươi không phát hiện nàng các ca ca cũng ở sao? Lưu Linh, kia có cái gì? Lời này nếu là truyền tới Hàn Phó Sư Trưởng cùng hắn ái nhân lỗ thai ta liền nói ta là cùng hắn khuê nữ nói giỡn không phải được rồi. Triệu Hồng, ngươi nói giỡn nhân ra liền tin nha. Ngươi sẽ không sợ Hàn Phó Sư Trưởng cho ngươi kia khẩu tử làm khó dễ. Lưu Linh, ta. Triệu Hồng, nhân ra không muốn nói liền tính. Vương Bình, các ngươi vừa rồi nhìn đến không? Hàn Phó Sư Trưởng khuê nữ làn da cũng thực hảo. Có lẽ, nhân ra thật là trời sinh. Triệu Hồng nhìn xem Lưu Linh lại nhìn xem Vương Bình. Nàng này hai cái hàng xóm một cái lăng một cái khở. Bất quá. Cùng người như vậy ở chung cũng có chỗ lợi, không cần sợ bị các nàng tính kế. Hảo, đừng nói nữa, về nhà đi. Trong nhà còn có một đống sự đâu. Lưu Linh, ta chính là tò mò. Triệu Hồng, tò mò hại chết miêu. Đi đi. Bên kia, tỷ tỷ nhìn đệ đệ nói, người khác nếu là hỏi ngươi trong nhà sự ngươi liền nói ngươi không biết. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ, vừa rồi kêu mấy cái á di tưởng đánh với ngươi nghe nhà ta sự. Tỷ tỷ, hẳn là, úc, đệ đệ nhìn nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hưu hưu nói, ca ca, người khác nếu là cùng các ngươi hỏi thăm nhà ta sự các ngươi liền nói không biết. Tỷ tỷ nhéo nhéo đệ đệ cái mũi, các ca ca biết, nhà ta liền ngươi nhỏ nhất. Nhân gia muốn hỏi thăm khẳng định tìm ngươi hỏi thăm. Chính là đệ đệ chớp chớp mắt, vừa rồi kia mấy cái á di muốn tìm ngươi hỏi thăm. Tỷ tỷ cười cười, các nàng cảm thấy ta tương đối buồn. Đệ đệ, cảm thấy ngươi bổn nhân tài là ngu ngốc. Buổi tối cơm nước xong, Hàn Bân liền đem tỷ tỷ gọi vào hắn cùng Tiểu Mãn phòng. Tỷ tỷ tiến vào Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói một chút buổi sáng sự. Tiểu Mãn tuy rằng nghe đệ đệ nói, nhưng Tiểu Mãn cảm thấy đệ đệ nói không nhất định hoàn chỉnh. Sau khi nghe xong, Tiểu Mãn liền hỏi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có thể khống chế phổ biến động vật? Tỷ tỷ không nghe hiểu, khống chế là cái gì? Hàn Bân. Không chế chính là ngươi làm nó làm gì nó liền làm gì. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, không biết. Hàn Bân thay đổi loại hỏi pháp, đó có phải hay không ngươi làm lão lang chở đệ đệ trở về? Tỷ tỷ, không phải, ta chính là làm nó đem đệ đệ đương bằng hữu, không cần đá đệ đệ. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn, này có tính không khống chế. Tiểu mãn xoa xoa cái chán, về sau không cần tùy tiện làm động vật cùng người khác đương bằng hữu, nhớ kỹ không? Tỷ tỷ, nhớ kỹ. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ hỏi, vậy ngươi có phải hay không cũng làm lao lang cùng ngươi nương, ca ca ngươi nhóm còn có ngươi Quách Gia Gia, Thượng Gia Gia đương bằng hữu? Ân. Còn có tiểu hắc. Ta cũng làm nó đem tiểu hắc đương bằng hữu. Tiểu mãn lại cùng tỷ tỷ cường điệu một lần về sau không cần tùy tiện làm động vật cùng người khác đương bằng hữu mới làm tỷ tỷ đi ra ngoài. Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây Hàn Bân liền đi đem nước rửa chân bưng tiến vào. Hàn Bân biên cấp tiểu mãn rửa chân biên cùng tiểu mãn nói chuyện phiếm. Tiểu mãn, ta ngày mai hỏi một chút Lữ Tư lệnh cùng Miêu sư trưởng xem bọn họ lúc nào hầu có thời gian, ta mang ngươi đi nhà bọn họ bái phòng bái phòng. Hành! Ngươi đã trở lại, nháo nháo, đằng đằng cũng nên đi trường học. Tiểu mãn không nghĩ quá suốt đầu, cho nên đem nháo nháo, đằng đằng đi học sự để lại cho Hàn Bân đi làm. Hảo, ta ngày mai liền đi làm. Hàn Bân cấp tiểu mãn rửa chân thời điểm, hắn tả hữu hai cái hàng xóm đều đang nói tiểu mãn. Bạch Na vẫn là không tin tiểu mãn là Hàn Bân nguyên phối, lão Bạch, nữ nhân kia thật là Hàn phó sư trưởng nguyên phối. Bạch đoàn trưởng ngừ một tiếng. Hàn phó sư trưởng có phải hay không sợ người khác nói hắn vứt bỏ cám bã mới nói kia nữ nhân là hắn nguyên phối? Không có khả năng. Có phải hay không nguyên phối hồ sơ thượng đều viết đâu? Thật là nguyên phối. Ân. Kia. Kia nàng cũng quá tuổi trẻ đi. Có người trời sinh liền nhìn tuổi trẻ. Bạch Na lại nghĩ tới một khác sự kiện, hắn kia khuê nữ cũng không phải ngốc tử. Ân. Kia nàng như thế nào lão con tảng đá? Ta đây cũng không biết. Bên kia, Miêu sư trưởng ái nhân cũng ở cùng Miêu sư trưởng nói tiểu mãn. Lão Miêu, ta nghe nói Hàn phó sư trưởng có 6 cái hài tử, hắn ái nhân còn thu dưỡng 2 cái góa bữa lao nhân. Ân. Kia Hàn phó sư trưởng gánh nặng nhưng không nhẹ. Đúng vậy. Miêu sư trưởng ái nhân ở phụ liên công tác, tương đối quan tâm tiểu mãn vào nghề vấn đề, kia hắn có chưa nói làm tổ chức thượng cho hắn ái nhân an bài cái công tác? Không có. Không có. Hắn ái nhân nếu là không công tác, hắn đến một người dưỡng 9 người. Khả năng hắn tưởng chờ hắn ái nhân tới lại cùng tổ chức thượng nói. Miêu sư trưởng ái nhân họ Đỗ, mọi người đều kêu nàng Đỗ đại tỷ. Đỗ đại tỷ cũng cảm thấy Hàn Bân không có khả năng làm tiểu mãn ở nhà nhàn rỗi. Hàn phó sư trưởng nếu là cùng ngươi đề ra ngươi cùng ta nói, ta kia có cái công tác Hàn phó sư trưởng ái nhân hẳn là có khả năng được. Ân. Chương 213 mặt trời mọc từ hướng Tây. Hàn Bân cấp tiểu mãn tẩy xong chân sau lại đem thau tắm dọn tiến vào. Vừa rồi hắn hỏi tiểu mãn tẩy không tắm rửa, tiểu mãn nói không tẩy. Cho nên Hàn Bân liền tưởng cấp tiểu mãn tẩy xong chân sau chính mình lại tẩy cái chiến đấu tắm. Sau đó liền có thể bị tiểu mãn thu thập. Tiểu mãn nhìn đến thau tắm nhướng mày. Tới, ta cho ngươi tẩy. Hàn Bân cho rằng tiểu mãn thật sự phải cho hắn tắm rửa. Không cần, ta chính mình tẩy. Ngươi xem sẽ thư, ta một hồi liền tẩy hảo. Tiểu mãn cười cười, ta không nghĩ đọc sách. Vậy ngươi liền nghỉ sẽ. Khi nói chuyện, Hàn Bân đã đem thủy đối hảo. Hàn Bân chuẩn bị tẩy cái chiến đấu tắm. Kết quả. Hắn đi vào tiểu mãn liền tới đây. Tiểu mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói, ta không nghĩ nghỉ ngơi, ta hiện tại liền tưởng cho ngươi tắm rửa. Nói xong, tiểu mãn liền bắt tay phóng tới Hàn Bân ngực. Hàn Bân tối nhiều ngày như vậy, nào chịu được tiểu mãn châm ngòi. Không vài phút, Hàn Bân liền chịu không nổi, tiểu mãn, ngươi cũng tẩy tẩy đi. Tiểu mãn tay ở Hàn Bân trên người giật giật. Ta không cần tẩy. Hàn Bân cảm thấy chính mình mau bạo, ta tưởng cùng ngươi. Ngươi cùng nhau tẩy. Tiểu mãn tay chuyển qua Hàn Bân trên đùi, ta hiện tại không nghĩ tắm rửa. Hàn Bân chịu không nổi, vương tiểu mãn, ngươi quá xấu rồi. Nói xong, Hàn Bân liền từ thau tắm nhảy ra tới. Vừa ra tới, Hàn Bân liền đem tiểu mãn ôm lấy. Hàn Bân trên người tất cả đều là thủy, tiểu mãn trên người quần áo lập tức liền ướt. Tiểu mãn, ngươi quần áo ướt, ta giúp ngươi cởi đi. Tiểu mãn méo méo Hàn Bân mặt, ngươi cũng học hư. Hắc hắc. Một hồi, Hàn Bân liền đem tiểu mãn trên người quần áo đều cởi. Thoát xong sau, Hàn Bân liền đem tiểu mãn bế lên tới phóng tới thau tắm. Tiểu mãn vừa đứng hảo. Hàn Bân liền nhảy đi vào. Một hồi, thau tắm thủy liền lung lay lên. Qua thật dài thời gian, thau tắm đúng vậy thủy mới dừng lại. Hàn Bân luyến tiếc buông tay. Tiểu mãn cấp Hàn Bân thuận thuận bối. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ cọ cọ. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái, biểu hiện không tồi. Hàn Bân nghe xong thật cao hứng, thật sự. Ân. Kia. Kia chúng ta lại đến một lần. Thủy lạnh. Ta đi lấy thủy. Hảo. Một hồi, thau tắm thủy lại lung lay lên. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Hàn Bân thần thanh khí sảng đi làm đi. Hàn Bân đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đem nháo nháo, đằng đằng kêu lại đây, các ngươi đến bắt đầu đi học. Biết như thế nào làm đi. Nháo nháo, biết. Đằng đằng, nương, ngài yên tâm đi. Tiểu Mãn, ân. Mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi đi. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Lao Quách gần nhất liền muốn đi thu thập đất trồng rau đi. Tiểu Mãn muốn cho hắn nghỉ ngơi, liền nói không biết quân khu cho bọn hắn ra phân mà không. Ngày hôm qua Lão Quách vừa thấy đến Hàn Bân liền hỏi quân khu cấp chưa cho bọn họ phân mà. Hôm nay ăn xong cơm sáng, Lão Quách liền đem cái cuốc đem ra. Lao thượng nhàn rỗi không có việc gì liền đi theo Lão Quách thu thập đất trồng rau đi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây trong nhà liền dư lại Tiểu Mãn, Tiểu Hắc, Lao Lang. Tiểu Mãn vô vô Lao Lang đầu, ở nhà hảo hảo xem ra. Lao Lang hướng Tiểu Mãn lắc lắc cái đuôi. Tiểu Mãn khóa lại môn liền mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài. Tiểu Mãn khóa cửa không phải sợ ném đồ vật, là sợ Lao Lang đem người khác làm sợ. Ra quân khu, Tiểu Mãn liền kỵ tới rồi Tiểu Hắc trên lưng, đi, đến phụ cận đi dạo. Tiểu Hắc đáp ứng rồi một tiếng liền chạy lên. Bên kia, Hàn Bân xử lý xong đỉnh đầu sự liền đi Miêu sư trưởng văn phòng. Ngồi xuống sau, Hàn Bân liền nhìn Miêu sư trưởng nói, sư trưởng, ta muốn mang ta ái nhân nhận thức Đỗ Đại Tỷ. Đỗ Đại Tỷ có rảnh sao? Nàng so với ta còn nội. Chúng ta đây cuối tuần thiên qua đi, có thể chứ? Hành! Nàng cũng liền cuối tuần thiên có rảnh. Từ Miêu sư trưởng văn phòng ra tới, Hàn Bân lại đi Lữ Tư lệnh văn phòng. Lữ Tư lệnh ái nhân đi nữ nhi ra xem cháu ngoại đi, 3 ngày sau mới trở về. Lữ sư lệnh làm Hàn Bân 3 ngày sau lại đi. Cùng Miêu sư trưởng, Lữ Tư lệnh ước hảo sau Hàn Bân lại đi tranh trường học. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc ở bên ngoài xoay hơn 2 giờ. Trở lại quân khu, Tiểu Mãn liền muốn nhìn một chút tỷ tỷ có phải hay không lại ngồi ở bên cạnh xem người khác chơi. Tỷ tỷ nhìn đến Tiểu Mãn liền biết không xong, nương, người đã đến rồi. Nương, ngồi. Tiểu Mãn viết tỷ tỷ liếc mắt một cái, buổi chiều cùng ngươi Quách gia gia chồng trọt đi. Tỷ tỷ không dám cò kè mặc cả, hảo. Tỷ tỷ xem Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc lại hỏi, nương, ngươi muốn đi ra ngoài. Ta đã trở lại. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Tiểu Hắc gật gật đầu. Tiểu Mãn đem Mỹ Mỹ từ trên mặt đất nhấc lên. Tỷ tỷ sợ Tiểu Mãn đem Mỹ Mỹ ném, nương, ta ngày mai, hậu thiên, ngày kia, đại đại hậu thiên đều cùng Quách gia gia chồng trọt đi. Phần 140. Tiểu Mãn đem Mỹ Mỹ phóng tới trên mặt đất. Tỷ tỷ chạy nhanh đem Mỹ Mỹ ôm tới rồi trong lòng ngực, nương, ta sẽ hảo hảo trồng trọt. Ân. Tiểu Mãn sờ sờ đệ đệ đầu, có mệt hay không? Mệt mỏi liền cùng nương về nhà. Tỷ tỷ hâm mộ hỏng rồi. Nương, ta mệt mỏi. Ta có thể cùng ngươi về nhà sao? Tiểu Mãn cười cười, hành. Tới, đem Mỹ Mỹ cấp nương, nương cho ngươi dẫn theo. Tỷ tỷ chạy nhanh sau này lui 2 bước, nương, ta không mệt. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ. Đệ đệ, ta cũng không mệt. Vậy lại chơi sẽ. Tiểu Mãn nhìn nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đừng làm cho đệ đệ mệt. Nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, hảo. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái liền đi rồi. Tỷ tỷ xem Tiểu Hắc không đi liền biết chính mình không cơ hội lười biếng. Giữa trưa, Hàn Bân trở về nói cho Tiểu Mãn nhào nháo. Đang đăng buổi chiều liền có thể đi trường học đi học đi. Cơm nước xong, Tiểu Mãn khiến cho nhào nháo, đang đăng đi theo Hàn Bân đi rồi. Bọn họ đi rồi về sau Tiểu Mãn khiến cho tả tả, hữu hữu mang theo đệ đệ đi ra ngoài đi chơi. Tỷ tỷ ngoan ngoãn đi tới Lao Quách bên người, Quách ra ra, ngươi có phải hay không muốn đi trồng trọt đi? Là. Làm sao vậy? Ta đi theo ngươi. Ai ra, hôm nay này Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới? Hắc hắc. Bên kia, Hàn Bân đem nhào nháo, đằng đằng giao cho lão sư sau liền đi làm đi. Lão sư mang theo nhào nháo, đằng đằng đi phòng học. Bởi vì mau đi học, các bạn học không sai biệt lắm đều tới. Các bạn học nhìn đến náo nháo, đang đằng lớn lên giống nhau như lúc liền đều vây quanh lại đây. Lão sư, bọn họ là chúng ta ban sao? Lão sư, bọn họ như thế nào lớn lên giống nhau như lúc? Lão sư, ta đã thấy bọn họ. Bọn họ còn có hai cái đệ đệ cũng lớn lên giống nhau như lúc. Lão sư, ta có thể cùng bọn họ ngồi cùng nhau sao? Lão sư, đình. Bọn họ là chúng ta ban. Bọn họ là song bào thai, cho nên lớn lên giống nhau như lúc. Hai người bọn họ lớn lên so ngươi cao, cho nên không thể cùng ngươi ngồi cùng nhau. Hiện tại, chúng ta trước làm tân đồng học làm tự giới thiệu. Các bạn học, hảo. Nháo nháo, đang đăng giới thiệu xong, lão sư cho bọn hắn an bài hảo chỗ ngồi liền trở về lấy thư đi. Lão sư vừa ra đi các bạn học liền đem nháo nháo cùng đằng đằng vây quanh lên. Các ngươi ai là ca ca? Các ngươi hai cái như thế nào phân? Các ngươi trước kia ở đâu đi học? Ngươi muội muội như thế nào lão có một cục đá lớn? Đi học linh vang lên về sau các bạn học mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Các bạn học mới vừa ngồi xuống, phòng học môn liền khai. Nháo nháo, đằng đằng còn tưởng rằng lão sư tới. Kết quả? Một cái tiểu nam hải con cặp sách từ cửa chạy trốn tiến vào. Tiểu nam hải còn không có ngồi xuống, lão sư liền vào được. Lữ Huy, ngươi như thế nào lại tới như vậy vãn? Lữ Huy vừa chạy vừa nói, lão sư, ta không đến trễ. Kém một phút liền đến muộn. Hắc hắc. Lão sư bắt đầu đi học sau, Lữ Huy ngồi cùng bàn sẽ nhỏ giọng nói, báo cáo, chúng ta ban tới hai cái tân binh. Lữ Huy chiều chung quanh nhìn nhìn, nha, còn lớn lên như lúc. Lão sư gõ gõ cái bàn, Lữ Huy, đừng nói chuyện. Lữ Huy, đúng vậy. Tan học sau, lão sư vừa ra đi Lữ Huy ngồi cùng bàn liền đi tới nháo nháo cùng đằng đằng bên người, nháo nháo, đằng đằng, tư lệnh kêu các ngươi qua đi. Chương 214 ngượng ngùng cho bọn hắn đương tư lệnh. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo nháo, tư lệnh. Ai? Lữ Huy từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta. Nháo nháo nhìn đằng đằng liếc mắt một cái, tư lệnh làm chúng ta qua đi. Đằng đằng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kia chúng ta liền qua đi đi. Hảo. Nháo nháo cùng đằng đằng cùng nhau chiều Lữ Huy đi qua. Lữ Huy sửng sốt một chút. Này hai người đi đường tư thế như thế nào như vậy quen thuộc. Lữ Huy còn không có suy nghĩ cẩn thận, nháo nháo, đằng đằng liền đi tới. Nháo nháo, đằng đằng một lại đây, Lữ Huy liền vô tâm tư tưởng khác. Bởi vì hắn phát hiện nháo nháo, đằng đằng thế nhưng so với hắn cao một cái đầu. Hắn ở cùng tuổi trong bọn trẻ liền tính cao, nháo nháo, đằng đằng thế nhưng so với hắn còn cao, lại còn có cao không ít. Nháo nháo, đằng đằng một lại đây, Lữ Huy liền cảm giác được một cổ áp lực. Đằng đằng cười cười, tư lệnh, ngươi kêu chúng ta huynh đệ lại đây làm gì? Ta. Khu khu. Ta hỏi các ngươi có phải hay không từ khác quân khu lại đây? Nháo nháo, đúng vậy. Lữ Huy, kia. Các ngươi ban trước kia có tư lệnh sao? Nháo nháo, có. Lữ Huy, vậy các ngươi trước kia là đang làm gì? Cai. Liên trường. Doanh trưởng. Đang đang cười cười, binh. Tư lệnh cũng là binh. Lữ Huy sửng sốt một chút, vậy các ngươi liền tiếp tục tham gia quân ngũ đi. Nháo nháo, đang đằng, hảo. Lữ Huy đĩnh đĩnh ngực. Các ngươi nếu là biểu hiện hảo ta liền thăng các ngươi đường thai. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Lữ Huy, được rồi, trở về ngồi đi thôi. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Lữ Huy, không thể nói tốt, muốn nói là. Nháo nháo, đằng đằng, đúng vậy. Lữ Huy ngồi cùng bàn họ Triệu, kêu Triệu Quân. Là Lữ Huy quân sư. Nháo nháo, đằng đằng đi rồi về sau, Triệu Quân sẽ nhỏ giọng nói, tư lệnh. Ngươi cảm thấy này hai cái tân binh thế nào? Lữ Huy nghĩ nghĩ, không thể nói tới. Triệu Quân, tư lệnh, ta cảm thấy bọn họ không giống binh. Kia giống cái gì? Ta cảm thấy bọn họ ít nhất đến là cái đoàn trưởng. Lữ Huy cũng cảm thấy nhao nháo, đằng đằng không giống tiểu binh, kia bọn họ như thế nào không nói? Triệu Quân nghĩ nghĩ, không dám. Lữ Huy cảm thấy nhao nháo, đằng đằng thoạt nhìn không giống nhát gan người. Hẳn là không phải. Kia. Ta đây cũng không biết. Tính. Bọn họ muốn làm tiểu binh khiến cho bọn họ đương tiểu binh đi. Một hồi, đi học linh liền vang lên. Tan học sau, nháo nháo, đằng đằng liền đi theo đại gia ra phòng học. Triệu Quân cùng Lữ Huy cuối cùng mới đi. Lữ tư lệnh một hồi ra liền nhìn đến tiểu tôn tử nhữ mày ngồi ở trên sofa phát ngốc. Hắn đều đi đến sofa bên cạnh hắn tôn tử còn không có phát hiện. Lữ tư lệnh xoa xoa tiểu tôn tử đầu, tiểu tử, tưởng cái gì đâu. Lữ huy ngẩng đầu nhìn nhìn, ra ra, ngươi đã trở lại. Ân. Lữ tư lệnh ngồi xuống tôn tử bên người, như thế nào? Thường ngươi mãi mãi. Không phải. Ta mãi mãi quá mấy ngày liền đã trở lại. Ta còn tưởng ngươi mãi mãi. Ta suy nghĩ ta tân binh. Hôm nay, chúng ta ban tới hai cái tân đồng học. Ta hỏi bọn hắn trước kia là đang làm gì. Bọn họ nói bọn họ trước kia là tiểu binh. Nhưng ta cùng quân quân đều cảm thấy bọn họ trước kia không phải tiểu binh. Lữ huy nhìn Lữ tư lệnh hỏi, ra ra, bọn họ vì cái gì muốn nói dối? Các ngươi vì cái gì cảm thấy bọn họ không phải tiểu binh? Lữ huy nghĩ nghĩ, bọn họ thoạt nhìn không giống tiểu binh. Lữ tư lệnh vừa nghe liền vui vẻ, nha, ngươi còn sẽ xem người. Lữ huy vừa nghe liền không vui, ra ra, ta là tư lệnh. Hảo hảo, ngươi là tư lệnh. Tới, cùng ra ra nói, bọn họ lúc ấy là nói như thế nào? Ra ra cho ngươi phân tích. Hảo. Lữ huy đem hắn cùng nháo nháo, đằng đằng đối thoại lặp lại một lần. Lữ tư lệnh sau khi nghe xong xoa xoa Lữ huy đầu, tiểu tử ngốc, nhân ra nhưng không nói dối. Không nói dối. Bọn họ thật là tiểu binh. Nhân ra nói nhân ra là binh, lại không có nói là tiểu binh. Ra ra hỏi ngươi, ra ra có phải hay không binh? Lữ huy minh bạch, hảo a, cũng dám lừa gạt ta. Xem ta ngày mai như thế nào thu thập bọn họ. Nhân ra nhưng không lừa gạt ngươi. Là chính ngươi đã quên, tư lệnh cũng là binh. Sư trưởng cũng là binh. Lữ huy vẫn là có điểm sinh khí, bọn họ lầm đạo ta. Nhân ra nếu là nói trước kia là tư lệnh, vậy ngươi có phải hay không làm nhân ra đương tư lệnh? Ta là tư lệnh, một cái ban chỉ có thể có một cái tư lệnh. Ngươi nọ ra nếu là nói nhân ra là đoàn trưởng ngươi khiến cho nhân ra đương đoàn trưởng. Chúng ta có đoàn trưởng. Cho nên nhân ra nói nhân ra là binh. Tư lệnh chỉ có thể có một cái, binh chính là càng nhiều càng tốt. Lữ huy có điểm minh bạch, bọn họ là không nghĩ đoạt người khác vị trí. Bọn họ vừa tới, bọn họ hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là cùng các ngươi hôn thủ. Bọn họ nếu là gần nhất liền nói chính mình trước kia nhiều lợi hại, các ngươi sẽ tin sao? Lữ huy lắc đầu. Cho nên nhân ra nói chính mình là binh. Chờ các ngươi chín, ngươi biết nhân ra rất lợi hại, ngươi có phải hay không sẽ để bạt nhân ra? Lữ huy gật đầu. Lữ tư lệnh xoa xoa tiểu tôn từ đầu, hảo, đừng nóng giận. Tới, cùng ra ra nói, ngươi chiều nay ở trường học chút cái gì? Ta chiều nay chỉ lo cân nhắc hai người bọn họ. Lữ tư lệnh tức giận trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, ngươi đi trường học là đang làm gì? Học tập. Vậy ngươi lão cân nhắc người khác làm gì? Hắc hắc Lữ huy sờ đầu, ra ra, chúng ta ban mới tới kia hai cái đồng học lớn lên giống nhau như lúc. Ta nhìn một buổi trưa cũng không biết bọn họ ai là ai. Triệu quân nói bọn họ còn có hai cái huynh đệ cũng lớn lên giống nhau như lúc. Ra ra, ngày mai giữa trưa ngươi sớm một chút trở về. Làm sao vậy? Ta tưởng đem bọn họ mang về tới cấp ngươi nhìn xem. Lữ tư lệnh thực hiểu biết chính mình tôn tử, ngươi có phải hay không muốn cho ra ra giúp ngươi xem bọn hắn ai là ai? Ân. Ra ra, bọn họ lớn lên quá giống. Ta là tư lệnh. Ta nếu là phân không rõ bọn họ ai là ai sẽ bị người chê cười. Hành. Ra ra giúp ngươi nhìn xem. Ngươi ngày mai không thể lão cân nhắc nhân ra. Ngươi là tư lệnh, ngươi nếu là học tập không người khác hảo người khác cũng sẽ chê cười ngươi. Lữ huy không yêu học tập, ta là tư lệnh, bọn họ không dám chê cười ta. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đi trường học là học tập, không phải đương tư lệnh. Phân không rõ thuộc hạ binh sợ người chê cười. Học tập không hảo sẽ không sợ người chê cười. Lữ huy, ân. Lữ tư lệnh bị tôn tử nghẹn một chút, ngươi nếu là không hảo hảo học tập, ra ra liền đem ngươi đưa đến cha mẹ ngươi kia. Lữ huy một chút đều không sợ, bọn họ mỗi ngày vội vàng làm nghiên cứu khoa học, nào có công phu chiếu cố ta. Ra ra, ngươi ngày mai giữa trưa sớm một chút trở về a. Lữ tư lệnh cũng lấy tôn tử không có biện pháp, đã biết. Bên kia, nhao nháo. Đằng đằng sau khi trở về tiểu mãn cũng hỏi bọn hắn cùng tân đồng học chỗ thế nào. Nháo nháo, đằng đằng nói khá tốt tiểu mãn liền không hỏi. Ngày hôm sau giữa trưa một tan học, Lữ Huy liền đem Nháo Nháo, đang đang gọi lại, đi, đi nhà ta chơi sẽ. Nháo Nháo, ta đói bụng, ta phải về nhà ăn cơm. Đang đang, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta cơm nước xong lại đi nhà ngươi chơi. Lữ Huy tưởng sớm một chút phân rõ Nháo Nháo cùng Đằng Đằng ai là ai, nhà ta có ăn, đi, ta cho các ngươi lấy ăn đi. Nháo Nháo, Đằng Đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo Nháo, chúng ta chỉ có thể chơi một hồi. Chúng ta nếu là trở về chậm ta nương sẽ lo lắng. Lữ Huy, hành, đi. Lữ Huy mang theo Nháo Nháo, Đằng Đằng trở về thời điểm Lữ Tư lệnh đã ở nhà chờ. Lữ Huy đem Nháo Nháo, Đằng Đằng đưa tới Lữ Tư lệnh trước mặt. Đây là ông nội của ta. Ra ra, ngươi cùng bọn họ trò chuyện một lát, ta đi cho bọn hắn lấy ăn đi. Hảo. Lữ Huy đi rồi về sau, Lữ Tư lệnh liền nhìn Nháo Nháo, Đằng Đằng nói, các ngươi hảo, các ngươi gọi là gì nha? Nháo Nháo, ra ra hảo, ta kêu Nháo Nháo. Đằng Đằng, ra ra hảo, ta kêu Đằng Đằng. Lữ Tư lệnh cùng Nháo Nháo, Đằng Đằng hàn huyên hơn 10 phút, Lữ Huy mới cầm bánh quy ra tới. Này bánh quy ăn rất ngon. Phần 141. Nháo Nháo, Đằng Đằng ăn hai khối lại cùng Lữ Huy chơi một hồi liền về nhà. Bọn họ vừa đi, Lữ Huy liền hỏi Lữ Tư lệnh, ra ra, như thế nào phân? Ta cũng không biết. Kia làm sao bây giờ? Không được, ta thiết yếu phân rõ bọn họ ai là ai. Bằng không. Bằng không ta đều ngượng ngùng cho bọn hắn đương tư lệnh. Chương 215 hỏng rồi. Lữ Tư lệnh xem tôn tử đem một cái tiểu hài tử chi gian chơi trò chơi xem như vậy trọng liền có điểm đau đầu, ngươi cái kia tư lệnh là giả, phân không rõ cũng không quan hệ. Ngươi đã quên ra ra cùng ngươi nói, ngươi đi trường học là học tập, không phải đương tư lệnh. Lữ Huy từ sinh hạ tới liền đi theo ra ra nãi nãi, hắn đại gia nhóm đều thành ra đều không ở này. Hắn cô cô nhóm cũng gả chồng, hắn ra ra nãi nãi bên người liền hắn một cái tôn tử, mụ nội nó đặc biệt sủng hắn. Cho nên, Lữ Huy tương đối tùy hứng. Lữ Tư lệnh tưởng quản, nhưng hắn một quản, Lão Thái Thái liền cản, còn nói cái gì nhà hắn Huy Huy có cha cùng không cha giống nhau, có nương cùng không nương giống nhau. Lữ Huy, ta thích đương tư lệnh, không thích học tập. Ra ra, ngươi buổi tối sớm một chút trở về, ta gọi bọn hắn hai cái tới chơi. Lữ Tư lệnh tưởng sấn Lão Thái Thái không ở quản tôn tử, Huy Huy, ngươi hiện tại là tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhiệm vụ là học tập, không phải đương tư lệnh. Ta không phải nói sao. Ta không thích học tập, ta thích đương tư lệnh. Lữ Huy xoa eo nhìn Lữ Tư lệnh nói, ra ra, ngươi có phải hay không lại tưởng sấn ta mãi mãi không ở giáo huấn ta. Ra ra, ngươi nếu là lại giáo huấn ta ta liền nói cho ta mãi mãi. Lữ Tư lệnh nhìn tiểu tôn tử bộ dáng là đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ra ra không có giáo huấn ngươi, ra ra là ở cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi chính là tại giáo huấn ta. Ra ra không phải giáo huấn ngươi, ra ra. Lữ Huy bắt tay phóng tới trên lỗ thai, không nghe, ngươi nếu là lại nói ta liền sinh khí. Hảo hảo, ra ra không nói. Hắn tôn tử nếu là sinh khí hắn nhưng hống không được. Lữ Huy bắt tay thả xuống dưới, vậy ngươi buổi tối sớm một chút trở về. Ra ra tận lực sớm một chút trở về, nếu là cũng chưa về ngươi cũng không thể sinh khí. Lần này Lữ Huy nhưng thật ra không nháo. Bởi vì hắn trước kia nháo làm hắn ra ra trở về bồi hắn chơi thời điểm mụ nội nó liền nói cho hắn, hắn ra ra là tư lệnh có thật nhiều sự, làm không xong không thể trở về. Ân. Buổi chiều tan học, Lữ Huy lại đem Nháo Nháo, Đằng Đằng gọi lại, đi, cùng ta đi nhà ta chơi. Ta cho các ngươi lấy bánh quy ăn. Nháo Nháo, Đằng Đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo Nháo, hắn như thế nào lại kêu chúng ta đi nhà hắn chơi? Đằng Đằng, nhìn xem sẽ biết. Nháo Nháo, chúng ta có thể đi theo ngươi nhà ngươi chơi. Nhưng là chúng ta không đói bụng, ngươi không cần cho chúng ta lấy bánh quy ăn. Nháo Nháo ở trong lòng nói tiếp, nhà ngươi bánh quy một chút đều không thể ăn. Tại đây phương diện Lữ Huy nhưng thật ra rất hào phóng, ta đây cho các ngươi hướng sữa mạch nha uống. Ta và các ngươi nói, sữa mạch nha nhưng hảo uống lên, lại hương lại ngọt. Triệu Quân còn chưa đi, Lữ Huy liền đem Triệu Quân cũng kêu lên. Lữ Tư lệnh một hồi ra liền nhìn đến bốn cái tiểu hài tử ngồi ở bàn trà bên cạnh uống sữa mạch nha. Nháo Nháo, Đằng Đằng nhìn đến Lữ Tư lệnh đã trở lại liền buông chén đứng lên, ra ra hảo. Triệu Quân xem Nháo Nháo, Đằng Đằng đứng lên cũng đi theo đứng lên, ra ra hảo. Lữ Huy xem bọn họ đều đứng lên liền cũng đi theo đứng lên, ra ra, ngươi đã trở lại. Ân. Lữ Tư lệnh nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, nghĩ thầm, này hai đứa nhỏ ra giáo cũng thật hảo. Các ngươi hảo, ngồi. Lữ Huy, ra ra, ngươi cấp nháo nháo, đằng đằng nói một chút ngươi trước kia đánh giặc sự. Hảo. Lữ Tư lệnh ngồi xuống nháo nháo, đằng đằng bên cạnh. Lữ Tư lệnh ngồi xuống sau nháo nháo, đằng đằng mới ngồi xuống. Nháo nháo, đằng đằng nghe xong hai cái chuyện xưa liền đi rồi. Bọn họ đi rồi về sau Lữ Huy liền nhìn Lữ Tư lệnh hỏi, ra ra, lúc này phân rõ đi. Triệu Quân cũng khát vọng nhìn Lữ Tư lệnh, hắn cũng tưởng phân rõ nháo nháo, đằng đằng ai là ai. Lữ Tư lệnh không nghĩ làm Lữ Huy cùng Triệu Quân thất vọng. Nhưng, không có, không thể nào. Lữ Huy kinh ngạc nhìn Lữ Tư lệnh, ra ra, ngươi là Tư lệnh. Triệu Quân, đối. Ra ra, cha ta nói ngươi nhưng lợi hại. Lữ Tư lệnh xoa xoa Lữ Huy cùng Triệu Quân đầu, tiểu tử thúi, Tư lệnh cũng không phải cái gì đều biết. Được rồi, các ngươi chơi đi. Ra ra đi vội đi. Ra ra, ta ngày mai giữa trưa lại đem bọn họ gọi tới, ngươi sớm một chút trở về. Lữ Tư lệnh xoa xoa cái chán, hành đi. Ngày hôm sau giữa trưa, Lữ Huy lại đem nháo nháo, đằng đằng mang về tới, Lữ Tư lệnh vẫn là phân không rõ. Lữ Huy nói buổi tối lại đem nháo nháo, đằng đằng mang về tới. Lữ Tư lệnh chạy nhanh nói mang về tới hắn cũng phân không rõ. Lữ Huy cảm thấy hắn ra ra là Tư lệnh, nhiều thấy vài lần liền phân rõ. Buổi tối, Lữ Huy lại đem nháo nháo, đằng đằng mang về tới. Lữ Tư lệnh vào cửa thấy nháo nháo, đằng đằng liền tưởng lui ra ngoài. Đáng tiếc, hắn tôn tử đã thấy hắn, ra ra, ngươi đã trở lại. Ra ra, chúng ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Ngày hôm sau, Lữ Tư lệnh vừa đi văn phòng khiến cho cảnh vệ đem Hàn Bân kêu lại đây. Đánh xong Triệu Hô, Hàn Bân liền hỏi Lữ Tư lệnh, Tư lệnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Ngài nói, ngươi nhi tử cùng ta tôn tử là một cái ban. Mấy ngày nay ta tôn tử mỗi ngày làm ta giúp hắn phân cái nào là nháo nháo, cái nào là đằng đằng. Ta muốn hỏi một chút ngươi ngươi là như thế nào phân rõ cái nào là nháo nháo. Cái nào là đằng đằng? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, Tư lệnh, ta cũng phân không rõ. Ngươi cũng phân không rõ. Ân. Nghe nói, ngươi còn có hai nhi tử, cũng lớn lên giống nhau như lúc, ngươi cũng phân không rõ. Ân. Ha ha. Giữa trưa, Lữ Huy lại đem nháo nháo, đằng đằng mang về tới. Nháo nháo, đằng đằng đi rồi về sau, Lữ Huy lại hỏi Lữ Tư lệnh, ra ra, ngươi phân rõ không? Không có. Lần này, Lữ Tư lệnh trả lời rất lớn thanh. Bởi vì, ra ra hôm nay hỏi hắn cha cũng phân không rõ bọn họ ai là ai. Thật sự, ân, kia, ai có thể phân rõ bọn họ ai là ai? Lữ Tư lệnh nghĩ nghĩ, khả năng hắn nương có thể phân rõ bọn họ ai là ai. Ra đây đi hỏi hắn nương đi. Lữ Huy xoay người liền ra bên ngoài chạy. Lữ Tư lệnh chạy nhanh nói, ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi. Lữ Huy nói câu, trở về lại ăn. Liền chạy. Lữ Tư lệnh đuổi theo ra đi hỏi, ngươi có biết hay không nhà bọn họ ở đâu? Biết, nhà bọn họ ở Miêu Bá Bá ra bên cạnh. Hỏi xong liền trở về ăn cơm A. Lữ Huy đáp ứng rồi một tiếng liền chạy không ảnh. Lữ Tư lệnh lắc lắc đầu. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này cũng không biết giống ai. Hắn cha hắn nương đều ái học tập, như thế nào đến hắn này liền không yêu học tập. Nếu là ở học tập thượng cũng như vậy dụng tâm thì tốt rồi. Lữ Tư lệnh mới vừa cảm thán xong, Lao Thái Thái liền đã trở lại. Lao Thái Thái vừa trở về liền nhìn đến nàng bạn ra đứng ở cửa lắc đầu. Lão nhân, ngươi đứng ở cửa làm gì? Không có gì. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Ngươi không phải buổi chiều mới trở về sao? Lữ Lao Thái Thái biên hướng ra đi biên nói, ta tưởng ta tôn tử. Huy huy, mãi mãi đã trở lại. Huy huy, mãi mãi đã trở lại. Huy huy, tưởng. Lữ Tư lệnh đi theo đi đến, đừng hô. Huy huy đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi đâu? Đi Hàn phó sư trưởng ra. Khi nào đi? Như thế nào còn không có trở về? Mới vừa đi. Mới vừa đi. Lữ Lao Thái Thái như mày, đại giữa chưa đi nhân ra ra làm gì? Ta làm hắn ăn cơm lại đi, hắn một hai phải hiện tại liền đi. Huy huy đi nhà hắn làm gì đi? Hàn phó sư trưởng gia không phải có tam đối song bào thai sao? Nhà hắn kia hai cái đại. Lữ lao thái thái sau khi nghe xong cười cười, đứa nhỏ này, tính tình như thế nào như vậy cấp? Nhưng không, ta mới vừa nói xong hắn liền chạy ra đi. Ta đều không kịp cản. Lữ lao thái thái mặt lập tức liền thay đổi, huy huy là chạy vội đi. Ân, hỏng rồi. Lữ lao thái thái ném xuống đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Lữ tư lệnh chạy nhanh theo đi lên, làm sao vậy? Lao lang. Lữ tư lệnh nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Hắn tôn tử là chạy vội đi. Hắn tôn tử không biết Hàn phó sư trưởng gia có cầu. Đại giữa chưa Hàn phó sư trưởng gia cũng không có khả năng đóng cửa. Hắn tôn tử nếu là trực tiếp vọt vào đi. Chương 216 giờ khóc giờ cười. Lữ tư lệnh tưởng đã xử Hàn Bân đem lão lang buộc trụ. Hắn tôn tử vọt vào đi lão lang cũng sẽ hướng hắn tôn tử trên người phát. Lão lang như vậy hung, hắn tôn tử lại như vậy tiểu, vạn nhất dọa choáng váng. Trong nháy mắt, Lữ tư lệnh liền từ lao thái thái bên người thoán đi qua. Hiện tại tuy rằng là giữa trưa, nhưng bên ngoài cũng không phải không ai. Mọi người nhìn đến Lữ tư lệnh hai vợ chồng ra liều mạng đi phía trước chạy liền hỏi làm sao vậy. Nhưng Lữ tư lệnh hai vợ chồng căn bản không rảnh lo nói chuyện. Mọi người không biết sao lại thế này liền đều theo đi lên. Triệu quân hắn cha cùng Lưu Linh trượng phu xem lão thái thái chạy bất động liền đem lão thái thái giá lên. Hai người biên giá lão thái thái đi phía trước chạy biên hỏi làm sao vậy. Lão thái thái muốn cho bọn họ không cần lo cho chính mình chạy nhanh đi Hàn Bân ra. Nhưng nàng hiện tại liền khí đều mau xuyễn không lên. Nào còn có thể nói ra lời nói tới. Triệu quân hắn cha biên giá lão thái thái hướng phía trước chạy vừa nghĩ. Tư lệnh chính là tư lệnh, lớn như vậy số tuổi còn chạy nhanh như vậy. Bên kia, tiểu hắc lỗ thai giật giật, chủ nhân, bên ngoài có hai mươi mấy người người hướng bên này chạy. Lão lang cũng từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu mãn cũng nghe tới rồi, Hàn Bân, cùng ta ra tới một chút. Hảo, tới rồi trong viện, Hàn Bân cũng nghe tới rồi, ta đi ra ngoài đi xem một chút. Cùng nhau. Hảo, Hàn Bân cùng tiểu mãn mới ra đại môn. Lữ tư lệnh liền xuống tới. Lữ tư lệnh xem Hàn Bân cùng tiểu mãn đều từ trong nhà ra tới sắc mặt càng không hảo. Hắn cảm thấy Hàn Bân cùng tiểu mãn rất có thể là muốn đi nhà hắn tìm hắn, ta tôn từ đâu? Ở nhà ta. Hàn Bân còn chưa nói xong, Lữ tư lệnh liền từ hắn bên người tiến lên. Đi theo Lữ tư lệnh người cũng đuổi theo đi vào. Hàn Bân vừa thấy mọi người đều hướng trong phòng hướng liền xoay người trở về chạy. Vừa chạy vừa kêu, lao lang. Cản. Lão lang nhảy dựng lên liền hướng Lữ tư lệnh trên người phát.